Chương 425, Ma Tôn vào cuộc. Chương 425, Ma Tôn vào cuộc. Không sai. Đỏ mắt nam tử gật đầu. Ta vừa mới liền đã nói qua, đến lúc đó, mọi người chúng ta coi như muốn tranh, đó cũng là chờ tiến vào ở trong đó về sau. Trước lúc này, ta vẫn là hy vọng đại gia có thể cùng một chỗ liên thủ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đánh vỡ kết giới này. Lần này, tất cả mọi người không còn bạo động. Mặc dù tại trong lòng của bọn hắn, y nguyên vẫn là không cách nào kiềm chế loại kia tham lam. Nhưng ở ngoài mặt, ít ra đã có thể làm được tạm thời bình tĩnh. Ngay lúc này, đỏ mắt nam tử bọn này ma tu, bắt đầu nếm thử bài trừ trước mắt kết giới này. Ước chừng mấy ngày sau, theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, ra hiện tại bọn hắn trước mắt tầng kia kết giới, rốt cục bị đỏ mắt nam tử bọn người đánh vỡ. Nhưng cũng chính là vào lúc này, một cỗ vô cùng thuần khiết, vô cùng cường hãn, vô cùng uy nghiêm khí tức, đột nhiên là từ kia đánh vỡ trong kết giới tản ra. Kia vì thế, đúng là quấy đến thiên tượng đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa, biến thành một mảnh vô tận ám trầm. Đỏ mắt nam tử đám người sắc mặt lập tức đại biến. Bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, tại bọn hắn phá vỡ kia mật cảnh kết giới về sau, vậy mà lại náo ra to lớn như vậy động tĩnh. Nhìn điệu bộ này, đến lúc đó, chỉ sợ tất cả ở vào phụ cận ma tu, thậm chí là cái khác Bắc Cương tu sĩ, đều sẽ bị động tĩnh này hấp dẫn tới. Nói cách khác, dưới mắt lưu cho bọn hắn thời gian, kỳ thật đã là không nhiều lắm. Giờ phút này, đỏ mắt nam tử bọn người, rốt cuộc bất chấp gì khác, nguyên một đám nhao nhao hướng phía kia mật cảnh nhập khẩu phóng đi. Cũng liền cùng lúc đó, tại yêu tộc nào đó tòa trên đỉnh núi, một vị toàn thân đều bị bao khỏa tại một cái áo choàng bên trong người, vẻ mặt đông nhiên chính là khẽ động. Sau một khắc, ánh mắt của hắn tựa như xuyên qua vô tận hư không, rơi vào kia cổ hà sa mạc phía trên. Cùng một thời gian, nơi nào đó yêu tộc giữa sân cốc, một giọt máu tươi bỗng nhiên từ trên vách núi nhỏ xuống. Ngay sau đó, kia một giọt máu tươi liền dần dần mở rộng, cuối cùng hóa thành một vị thân mang áo bào màu đỏ ngòm nam tử. Ánh mắt của hắn đồng dạng là nhìn phía cổ hà sa mạc vị trí. Nơi đó hình như có cái gì vô cùng hấp dẫn hắn đồ vật. Mà trên thực tế, lúc này bị kia một tòa mật cảnh sở kinh động người, cũng không chỉ áo choàng nam tử cùng huyết y nam tử, bao quát yêu tộc cũng tương tự bao gồm Bắc Cương đông đảo tu sĩ. Siêu siêu siêu, trong lúc nhất thời, đông đảo tu sĩ cũng bắt đầu hướng phía cổ hà sa mạc phương hướng rồi. Vẹn vẹn mấy ngày, ở đằng kia cổ hà sa mạc phụ cận, cùng kia một chỗ mật cảnh trung quanh, liền đã xảy ra không dưới mấy trăm trận chiến đấu. Trong đó có Bắc Cương tu sĩ cùng Bắc Cương giữa các tu sĩ, cũng có Bắc Cương tu sĩ cùng ma tu ở giữa, cũng có ma tu cùng ma tu ở giữa. Tóm lại, liền cái này mấy ngày, bởi vì kia một chỗ mật cảnh mà vẫn lạc tu sĩ, cũng đã là đạt đến hàng trăm hàng ngàn. Trong đó lại lấy ma tu số lượng chiếm đa số. Mà cái này, bất quá vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo thời gian duy trì liên tục, đến đây nơi đây tu sĩ số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Cứ việc coi khí tức, mọi người đều biết, cái này tuyệt không phải cái gì bình thường mà cảnh. Nhưng mà, cái này như cũng chưa từng dập tắt đông đảo tu sĩ đối với cái này nhiệt tình. Rốt cuộc, làm này thời gian, lại lần nữa đi qua một chút thiên hậu. Nguyên Anh ma tu cùng Nguyên Anh chân quân, cũng là nhao nhao ra trận. Lấy lẫn nhau ở giữa lập trường, song phương gặp mặt, tự nhiên tránh không được một phen tranh đấu. Nhưng càng nhiều, tất cả mọi người vẫn là đem kia chú ý đều đặt ở mật cảnh bản thân. Lại là nửa tháng sau, ngày này, mặt ngoài coi như bình tĩnh mật cảnh, đột nhiên liền bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai, đúng là có vài vị Nguyên Anh chân quân cùng Nguyên Anh ma tu bạo phát đại chiến. Kia động tĩnh tự nhiên không thể coi thường. Song phương từ mật cảnh bên trong đánh tới mật ngoại cảnh, sau đó lại từ mật ngoại cảnh lại đánh tới mật cảnh nội. Xem ra, tựa hồ cũng là đánh nhau thật tình. Nhưng, cũng chính là vào lúc này, một vị nào đó Nguyên Anh tu sĩ cùng một vị nào đó Nguyên Anh ma tu công kích, đột nhiên cùng nhau đánh vào mật cảnh bên trong một nơi nào đó. Nương theo lấy răng rắc một tiếng băng nhỏ, một cỗ cực kỳ tinh thuần, cực kỳ cường hãn, cực kỳ khủng bố, cực kỳ uy nghiêm khí tức, đột nhiên từ kia một nơi bắn ra. Cỗ khí tức kia, thậm chí là trực tiếp vượt trên song phương chiến đấu, khiến cho toàn bộ mật cảnh đều trong nháy mắt này xa vào đến một cỗ uy thế lớn lao ở trong. Trong lòng của tất cả mọi người đều là một mảnh kinh hãi. Cỗ này khí tức kinh khủng là, không khỏi thân thể tất cả mọi người đều biến dị thường cứng ngắc. Dù cho mong muốn hơi hơi động một cái, đều biến mười phần khó khăn. Nơi nào đó cựu tiên tầng cương phong bên trong, áo choàng nam tử cùng huyết y nam tử nhìn qua phía dưới kia một chỗ mật cảnh bên trong biến hóa, nhất là từ kia mật cảnh bên trong chỗ bắn ra khí tức khủng bố, dù cho cường đại như bọn hắn, trong mắt không khỏi cũng là lộ ra vạn phần ánh mắt khiếp sợ. Cố khí tức kia là chân ma chi khí. Xoát, đúng lúc này, một bộ hoàn toàn có bạch cốt tạo thành bóng người, đột nhiên là xuất hiện ở áo choàng nam tử cùng huyết y nam tử bên người. Tạp tạp tạp, trên người hắn phát ra liên tiếp giòn vang. Rất nhanh, tại hai con mắt của hắn bên trong liền bốc lên hai đoàn màu xanh lục quỷ hỏa. Chỉ nghe hắn dùng vô cùng thanh âm khàn khàn nói, không sai, đó chính là chân ma chi khí. Cái này xuất hiện người chính là Bạch Cốt Ma Tôn. Hắn cùng áo choàng nam tử cùng huyết y nam tử như thế, đều là ở đằng kia trận ma kiếp chi chiến bên trong, bị ngoại giới vị kia đại năng lấy thủ đoạn đặc thù lưu lại hóa thần ma tôn. Cũng là lúc trước Giang Thành Huyền chỗ suy tính đến tà ác tồn tại. Giờ phút này, ba người nhìn qua phía dưới kia càng ngày càng đậm hơn chân ma chi khí, trong mắt tất cả đều là không thể ngăn chặn, toát ra khát vọng cùng sốt ruột thần sắc. Nếu như bọn hắn lần này có thể từ kia mật cảnh bên trong được đến kia chân ma chi khí, cùng trong đó khả năng chỗ tồn tại truyền thừa, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ được đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Nói không chừng, bọn hắn liền có thể bởi vậy hướng vị kia chủ thượng đổi được bọn hắn thứ cần thiết nhất. Thậm chí sau này, bọn hắn bởi vậy thu hoạch được vị đại nhân kia truyền thừa, cũng là vô cùng có khả năng. Nghĩ đến đây, Bạch Cốt Ma Tôn ba người liền có chút không cách nào kiềm chế. Hai vị, vừa mới các ngươi tại đây đã quan sát rất lâu, thế nào? Có hay không phát giác được chỗ nào không đúng? Trong lòng mặc dù hận không thể có thể ngay lập tức đi xuống, nhưng Bạch Cốt Ma Tôn vẫn không có quên cẩn thận, ngược lại hướng ở đây áo choàng nam tử cùng huyết y nam tử hỏi thăm một tiếng. Nghe được hắn, Nọc Độc Ma Tôn, cũng chính là áo choàng nam tử, không khỏi là cười lạnh lắc đầu. Cái này ta tạm thời cũng là không có phát hiện, nhưng lấy tình huống trước mắt, người ta chắc hẳn là đều tin tưởng, một khi hiện thân, làm không cẩn thận liền sẽ bị Bắc Cương mấy vị kia phát giác. Lời nói là không sai, nhưng ta càng tin tưởng, chuyện lần này, người ta nếu là bỏ qua, quay đầu đợi đến chủ thượng biết được việc này, đầu tiên chịu không nổi, chỉ sợ sẽ là người ta. Huyết Hải Ma Tôn, cũng chính là huyết y nam tử không khỏi là nhàn nhạt mở miệng. Huống chi, chúng ta ở đây đã quan sát lâu như vậy, cũng không nhìn thấy Bắc Cương mấy vị kia. Nói cách khác, nếu như chúng ta hiện tại xuống dưới, tạm thời vẫn là an toàn. Chỉ cần tốc độ của chúng ta rất nhanh, nói không chừng liền có thể ở đằng kia mấy vị đến trước đó, được đến chúng ta muốn được đến tất cả. Có đạo lý, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền hành động a. Bạch Cốt Ma Tôn trong con mắt hai đoàn quỷ hỏa nhảy vào xuống. Nọc Độc Ma Tôn cùng Huyết Hải Ma Tôn liếc nhau một cái. Hai người ngay lúc này cũng không cái gì quá bất cần thấy. Rất nhanh ba người chính là cùng một chỗ, phi tốc hướng phía dưới mật cảnh mà đi. Giờ phút này, phàm là ở đằng kia mật cảnh bên trong, cùng mật cảnh chung quanh tu sĩ, đều cảm thấy ba cỗ cực kỳ tà ác, cực kỳ khủng bố, cực kỳ chèn ép khí tức xuất hiện. Cái này khiến trái tim tất cả mọi người hạ tất cả giật mình. Nhất là những cái kia Bắc Cương tu sĩ, trong mắt càng là nổi lên một vẻ thật sâu tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra, dưới mắt xuất hiện ba người kia, tuyệt đối chính là hóa thần ma tu không nghi ngờ gì. Một chút xuất hiện ba vị hóa thần ma tu, bọn hắn những này không phải ma tu tu sĩ, là tuyệt đối không thể sẽ có kết quả gì tốt. Nếu có thể như vậy thống khoái chết đi, chỉ sợ đều sẽ là một cái vô cùng may mắn sự tình. Nghĩ đến cái này, những này Bắc Cương tu sĩ liền lại cũng không lo được cái gì mà cảnh, nhao nhao bắt đầu thiêu đốt pháp lực cùng chân nguyên, ý đồ có thể ở kia ba vị hóa thần ma tôn dưới tay trốn chết. Hừ, đã bị chúng ta gặp phải, vậy chỉ có thể nói các ngươi số mệnh không tốt, đều cho chúng ta lưu lại đi. Huyết Hải Ma Tôn bỗng nhiên là hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, trên người hắn liền kích bắn ra vô số tơ máu, hướng về ở đây tất cả Bắc Cương tu sĩ kích bắn tới. Hóa thần ma tôn như thế, căn bản cũng không phải là những tu sĩ này đủ khả năng chống lại. Mắt thấy những tu sĩ này sắp bị những cái kia tơ máu xuyên qua thân thể, biến thành hắn Huyết Hải Ma Tôn một bộ phận. Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên liền dập dờn ra một đầu gợn sóng. Trong chốc lát, những cái kia đang bắn về phía đông đảo tu sĩ huyết tuyến, bỗng nhiên cứ như vậy trống rỗng ngưng kết ở giữa không trung. Ngay sau đó, kéo kẹt thanh âm truyền đến. Những cái kia tơ máu giống như là bị nào đó cổ lực lượng cường đại cho bóp méo như thế, nháy mắt biến thành bánh qua trèo, lập tức toàn bộ vỡ vụn thành từng tia điểm sáng tiêu tán. Ai? Một màn này, lập tức nhường Huyết Hải Ma Tôn, Bạch Cốt Ma Tôn, cùng Nọc Độc Ma Tôn ba người sắc mặt đại biến. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới, ở nơi này, thế mà còn ẩn tàng Bắc Cương Hóa Thần Thiên Quân. Và anh. Giờ phút này, trả lời Huyết Hải Ma Tôn bọn hắn, vừa vặn là ba đạo uy thế cực kỳ hùng mãnh công kích. Một đạo kim sắc kiếm quang, một cái lấp lóe lam quang đại ấn, một vệt tựa như liệt nhật đồng dạng hừng hực kiếm mang. Giang Thành Huyền, Vạn Hải Thiên Quân, Huyền Dương Thiên Quân, là các ngươi? Huyết Hải Ma Tôn ba người lập tức gầm thét lên tiếng. Ầm ầm. Không trung bỗng nhiên dâng lên một cỗ to lớn bạo tạc. Không gian tại cỗ này to lớn bạo tạc phía dưới, đều trong nháy mắt xuất hiện từng đầu khe hở. Cả kinh ở đây những tu sĩ kia, tất cả đều mắt lộ ra hãi nhiên. Ngay lúc này bọn hắn cũng không dám lại dừng lại, nhao nhao hướng ra ngoài chạy trốn mà đi. Bao quát những cái kia ma tu ở bên trong, cũng căn bản không dám tiếp tục ở đây chờ lâu từng phút từng giây. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác đúng lúc này, một mảng lớn màu xanh nồng vụ, đột nhiên liền bao trùm phương viên hơn vạn dặm phạm vi. Ngoại trừ những cái kia bình thường Bắc Cương tu sĩ, không có nhận kia phiến màu xanh nồng vụ bao phủ bên ngoài, lần này đến đây tất cả ma tu, bao quát Bạch Cốt Ma Tôn ba người bọn họ ở bên trong, cũng đều bị cùng nhau lồng chụp vào trong. Chư vị đã đều đã tới, kia cần gì phải đi vội vã? Dứt khoát liền tất cả đều lưu lại cho ta. Chương 426, bảo hộ kỳ kết thúc, yêu thú chi làm loạn lâm. Chương 426, bảo hộ kỳ kết thúc, yêu thú chi làm loạn lâm. Giang Thành Huyền thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được hắn, ba vị ma tôn con ngươi không khỏi đều là co rụt lại. Vâng, ba người không chút do dự, chỉ thấy Huyết Hải Ma Tôn đột nhiên nhấc lên Huyết Hải Phong Ba. Từng trương giữ tận bặm bẹo khuôn mặt, tại trong biển máu kia chìm nổi, dường như ác quỷ, muốn đem trước mắt màu xanh mê vụ trò xé rách. Bạch Cốt Ma Tôn quanh mình, thì trống rỗng tạo ra vô số bạch cốt gai nhọn. Bọn hắn trên không trung lôi ra cực kỳ chói tai kêu to, tựa như có thể xuyên thủng hư không, hướng về nơi nào đó liền kích bắn tới. Còn lại Nọc Độc Ma Tôn, thì là trong mắt nổi lên tím đen chi sắc. Xoẹt xoẹt xoẹt, một cái mắt, không trung đống nhiên vang lên cái gì bị ăn mòn thanh âm. Liền thấy một mảng lớn màu tím đen xương động, giống như virus đồng dạng, điên cuồng hướng về bốn phía quét tán. Nhưng, đây hết thảy, theo ba đạo ánh sáng màu xanh lướt qua. Ba người phát ra công kích, trong nháy mắt như là vỡ vụn bọt nước, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Trong lòng ba người giật nảy cả mình. Nhưng cũng đúng lúc này, một đạo hiện ra vòi rồng chi thức màu lam hải khiếu, đột nhiên phóng tới Huyết Hải Ma Tôn. Cùng một thời gian, tựa như liệt dương đồng dạng hừng hực kiếm quang, mang theo lửa nóng hừng hực, đột nhiên chém về phía Bạch Cốt Ma Tôn. Hai người lại lần nữa giật nảy cả mình. Bất chấp gì khác, Huyết Hải Ma Tôn cùng Bạch Cốt Ma Tôn nhao nhao tế ra riêng phần mình bảo vật, đón lấy kia hai đạo công kích. Vâng. Giờ phút này, kinh khủng va chạm lại lần nữa bộc phát. Cũng chính là lúc này, một đạo lóe ra kim quang bóng người, đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Xích lại một chút, trực tiếp đã đến Nọc Độc Ma Tôn phụ cận. Người kim hệ thần thông, Nọc Độc Ma Tôn trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bay lên trong lòng của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Nọc Độc Ma Tôn cả người lập tức xoạt một chút, tán thành đầy trời xương độc. Phiêu phiêu đãng đãng. Xích lạp, chỉ thấy kim tuyến chỗ qua, không trung tất cả xương độc đều bị bốc hơi. Đợi đến đầu kia kim tuyến chuyển hướng, kích bắn về phía khói độc của hắn thời điểm, ở đằng kia chút xương độc phía trước, đông nhiên liền xuất hiện một mặt khiên tròn. Khiên tròn mặt ngoài khắc ấn lấy vô số huyền ảo hoa văn. Giang Thành Huyền biến thành kim tuyến chạm tại kia mặt khiên tròn bên trên, đúng là trong nháy mắt nổ lên vô số quang diễm. Rầm rầm rầm. Nọc Độc Ma Tôn thân hình bỗng nhiên ngưng tụ. Lập tức chỉ thấy cả người hắn không chỗ ở lui lại, thân thể chấn động. Làm sao lại? Nọc Độc Ma Tôn khó nén chấn kinh. Phải biết, bây giờ hắn chỗ tê ra mặt này khiên tròn, chính là cực kỳ cường hãn phòng ngự chất bảo. Mặc dù không có thuần dương thuộc tính, nhưng phẩm cấp đồng dạng cũng là đạt đến lục giai cấp bậc. Nhất là tại cái này ở trong, còn bị gia nhập bầu trời thần thổ loại vật chất này, khiến cho nó không chỉ có lấy thổ hệ phòng ngự bảo vật siêu cường lực phòng ngự, hơn nữa còn gồm cả nhất định hư không đặc tính, có thể trực tiếp đem công kích của đối phương biến thành hư vô. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, bầu trời của mình thần thuẫn, đối với Giang Thành Huyền công kích, ngăn cản lại là vô cùng có hạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Thành Huyền lại căn bản không có cần hồi đáp hắn tra hỏi ý tứ, chỉ thấy trên mặt hắn nổi lên một tia cười nhạt. Phía sau đột nhiên có năm đạo quang hoa khác màu bay lên, hóa thành một màn ánh sáng. Xoát một chút, nguyên bản còn ở vào Nọc Độc Ma Tôn phía trước bầu trời thần thuẫn, đột nhiên liền biến mất không còn tăm tích. Đảo mắt lại xem xét, kia mặt bầu trời thần thuẫn, đúng là đi thẳng đến Giang Thành Huyền trong tay. Cái gì? Cái này giật mình vậy nhưng là không như bình thường. Nọc Độc Ma Tôn cả người đều choáng váng. Hắn căn bản không nghĩ ra, cái này đem đẹp, bảo vật của mình làm sao lại tới hắn Giang Thành Huyền trong tay? Chẳng lẽ nói, là cùng vừa mới? Không đợi hắn tiếp tục nghĩ sâu, hắn liền nhìn thấy một quả hiện ra bạch kim hai màu hỏa cầu, đảo mắt tới hắn phụ cận. Nguy hiểm. Nọc Độc Ma Tôn trong lòng lần nữa còi báo động đại tác. Đáng tiếc, lần này không tiếp tục cho hắn cơ hội phản ứng. Kia màu bạch kim hỏa cầu vẹn vẹn lóe lên. Nọc Độc Ma Tôn trong miệng liền phát ra một tiếng hét thảm. Ngay sau đó chính là oanh một tiếng. Nọc Độc Ma Tôn cả người nháy mắt biến thành một cái ngọn đuốc, cháy lừng lực. Bất luận hắn lại thế nào đem tự thân hóa thành đầy trời nọc độc, những cái tia hỏa diễm đều như là như giỏi trong xương, không ngừng điên cuồng tiêu đốt lấy. Thẳng đến Nọc Độc Ma Tôn tất cả khí tức đều hóa thành hư vô. Trên bầu trời ngọn lửa màu bạch kim lúc này mới chậm rãi dập tắt. Soạt, trong hư không, một mảng lớn màu tím đen nọc độc chống không tan biến mất. Linh khí càng là như là hồng lưu, quét sạch qua ở đây mỗi người. Đang cùng Vạn Hải Thiên Quân cùng Huyền Dương Thiên Quân giao thủ Bạch Cốt Huyết Hải hai đại ma tôn, cảm thấy tất cả đều run sợ. Bọn hắn căn bản không ngờ tới, đối mặt Giang Thành Huyền, Nọc Độc Ma Tôn lại sẽ nhanh như vậy liền vẫn lạc. Quả thực có thể dùng không chịu nổi một kích để hình dung. Không được, không thể tiếp tục lưu lại cái này. Huyết Hải Ma Tôn cùng Bạch Cốt Ma Tôn trong lòng đều dâng lên cái này minh ngộ. Hai người không khỏi liếc nhau. Sau một khắc, trên người bọn họ liền đột nhiên bộc phát ra cực kỳ hung hãn khí tức. Một mặt huyết sắc đại phiên cùng một thanh Bạch Cốt Ma kiếm, đột nhiên toát ra cực kỳ tà ác quang mang. Cùng lúc đó, hai người cũng là cùng nhau mở miệng. Các ngươi nhất định phải tại đây, cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Chẳng lẽ các ngươi coi là lần này bị bí mật lưu tại phương thế giới này hóa thần ma tôn, cũng chỉ có ba người chúng ta phải không? Lời nói này thật đúng là nhường Vạn Hải cùng Huyền Dương hai vị thiên quân sắc mặt có hơi hơi ngưng. Nhưng rất nhanh, Giang Thành Huyền thanh âm liền xa xa truyền đến. Phải không? Vậy các ngươi thế nhưng là biết, dưới mắt tại nơi này, vì sao cũng chỉ có ba người chúng ta mà thôi? Các ngươi. Hai câu nói lập tức liền để Huyết Hải cùng Bạch Cốt Ma Tôn con ngươi đống nhiên thích chặt. Bọn hắn có chút không dám tin nhìn về phía Giang Thành Huyền. Các ngươi lại là? Ha ha, đoán được sao? Đáng tiếc, không có ban thưởng. Giang Thành Huyền thần sắc đống nhiên đạm mạc xuống tới. Ta vừa mới liền đã nói qua, đã tới, vậy các ngươi liền toàn bộ cho chúng ta lưu lại đi. Dứt lời, kiếm mang màu vàng nóng lại lần nữa nở rộ. Rất nhanh tại phương này trong hư không, liền truyền ra Huyết Hải cùng Bạch Cốt Ma Tôn tuyệt vọng gầm thét. Cũng liền cùng một thời gian, tại khoảng cách Giang Châu chỗ không xa, một cỗ to lớn nổ đùng đống nhiên vang lên. Chợt, vô tận lôi đỉnh tứ ngược, gào thét. Hai khói trắng đen nương theo lấy ngũ sắc quang hoa. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một đạo toàn thân lóe ra ô quang bóng người, liền bị đánh bay tới Cửu Thiên chí thượng. Không ra một lát, Cửu Thiên tầng cương phong bên trong, liền truyền ra càng mãnh liệt hơn nổ đùng. Hồi lâu sau, tất cả bình tĩnh lại. Giang Thành Huyền ở vào cổ Hà sa mạc trên không, quay đầu nhìn về phía đi vào bên cạnh hắn Vạn Hải cùng Huyền Dương Tiên Quân nói, hai vị, xem ra chuyện quả nhiên không ra người ta sở liệu. Những tên kia, sắp thực cũng là lưu lại một tay. Cái này đều phải may mắn mà có Giang đạo hữu ngươi sớm bố trí, lúc này mới tan vỡ những tên kia sau cùng đường lui. Vạn Hải Thiên Quân không khỏi là cười lĩnh hót. Giang Thành Huyền thì là cười lắc đầu nói, Vạn Hải đạo hữu khách khí, lần này ngươi ta sở dĩ có thể thành công, vậy cũng là đại gia công lao. Chỉ mong lần này về sau, đừng lại xuất hiện cái gì cái khác biến cố mới tốt. Giang đạo hữu coi là, những tên kia còn sót lại người. Huyền Dương Thiên Quân không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Giang Thành Huyền lắc đầu nói, cái này ta hiện tại cũng không cách nào xác định. Bất quá dựa theo suy đoán của ta, sau lần này, ngươi ta đại gia hẳn là đều có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tin tưởng tại cái này trong lúc mấu chốt, cũng sẽ không còn có người mắt đuôi mù gì, cố ý nhảy ra gây sự. Sự thật cũng là như Giang Thành Huyền đoán như thế. Tại tiếp theo thời gian mấy chục năm bên trong, toàn bộ Bắc Cương đều tiến vào một cái đối lập bình ổn trạng thái. Trước sớm xuất hiện qua những cái kia yêu ma, cũng không còn lại xuất hiện. Bao quát yêu tộc một phương, đều sẽ không có gì động tĩnh lớn náo ra. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cũng là thừa dịp cái này khó được thời gian, chăm chỉ tu luyện. Đảo mắt lại là trăm năm đi qua. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tu vi, đều riêng phần mình có tiến bộ. Giang Thành Huyền tới hóa thần tầng 2, mà Thẩm Như Yên thì là tới hóa thần 3 tầng. Phải biết, tu sĩ tại tới hóa thần về sau, cho dù hàng trăm hàng ngàn năm, tu vi không có chút nào tiến thêm, vậy cũng là chuyện rất bình thường. Rất nhiều hóa thần tu sĩ chính là như thế. Từ bọn hắn tấn thăng hóa thần, tới thọ nguyên đại nạn, tu vi đều lại không có chút nào tiến thêm. Dạng này cũng rất nhiều. Nhưng mà tới Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cái này, đối với hóa thần tu sĩ mà nói, vô cùng khó mà đột phá tu vi bình cảnh, thật giống như căn bản không tồn tại như thế. Ngắn ngủi khoảng 200 năm thời gian, hai người liền đều riêng phần mình có tiến bộ. Cái này tại một chút hóa thần tu sĩ xem ra, cơ hội chính là rất không thể tưởng tượng nổi chuyện. Nhưng mà, bất kỳ cái gì sự vật đều có quy luật. Cho dù Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tiềm lực phi phàm, nhưng ở cũng không đủ tài nguyên dưới tình huống, tu vi của bọn hắn, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn lần nữa có chỗ đột phá, kia đồng dạng cũng là rất khó khăn chuyện. Cho nên, làm này thời gian, lại lần nữa đi qua mấy chục năm, tu vi của bọn hắn vẫn không có cái gì quá tiến nhanh bước thời điểm, vợ chồng hai người rốt cục cùng nhau lựa chọn xuất quan. Mới vừa đi ra bế quan động phủ, bọn hắn liền nói tiếp yêu tộc tiến công bọn hắn nhân tộc thành trì tin tức. Lúc này bọn hắn nhân tộc bảo hộ kỳ hiển nhiên đã qua. Yêu tộc một phương, rõ ràng cũng là không có ý định lại nhẫn lại, lúc này liền phát động yêu thú chi loạn. Chỉ có điều, nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều hơi cảm thấy kinh ngạc là, lần này yêu thú chi loạn, phạm vi chỉ cực hạn tại tứ gia yêu vương cấp độ. So sánh bọn hắn tu sĩ nhân tộc lời nói, cái kia chính là kim đan chân nhân. Yêu tộc đây là đổi tính. Hơn 200 năm yên lặng, bọn hắn thế mà bỏ được đem phạm vi chỉ định tại kim đan tầng cấp. Giang Thành Huyền không khỏi nhìn về phía Thẩm Như Yên. Thẩm Như Yên cười cười nói, ta nghĩ, hẳn không phải là bọn hắn đổi tính, mà là bọn hắn căn bản không có hoàn toàn chắc chắn, có thể đối phó được ngươi cùng ta mới là. Nếu không lấy bọn chúng tác phong trước sau như một, lúc trước Tử Viêm tiền bối mang đi kia thần ưng yêu tôn, đồng thời còn trọng thương kia Huyền Quy lão tổ, bọn hắn sẽ có tốt như vậy tính tình? Chỉ sợ tại ta nhân tộc bảo hộ kỳ kết thúc cùng ngày, liền sẽ cùng ta Bắc Cương nhân tộc triển khai toàn diện hai tộc chiến tranh. Đối với Thẩm Như Yên lần này phân tích, Giang Thành Huyền lúc này là tán đồng gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cùng Thẩm Như Yên cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Lấy bây giờ thực lực của hai người bọn họ, trừ phi yêu tộc một phương bằng lòng bỏ được xuất ra hơn phân nửa thậm chí tất cả nội tình, mới chính thức có uy hiếp được bọn hắn Bắc Cương khả năng. Bằng không mà nói, vậy căn bản ngay cả không cần nghĩ. Nhưng mà loại sự tình này, bọn hắn yêu tộc biết làm sao? Hoặc là nói, những cái kia sống không biết bao nhiêu năm tháng yêu tôn, sẽ bằng lòng hy sinh chính mình, đi thành tựu người khác sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cho nên, dưới loại tình huống này, dù là bọn hắn trong lòng có lại nhiều không cam lòng, lại nhiều phẫn uất, kia đều phải nhìn xuống, đình chỉ. Dù sao hơn trăm năm trước những cái kia ma tôn hạ tràng, còn rõ ràng bày ở kia. Không muốn để cho chính mình cũng bước những tên kia theo gót, vẫn là tạm thời nhẫn mại lấy tốt nhất. Chương 427, tử vong sa mạc, di tích hiện lên chương 427, tử vong sa mạc, di tích hiện lên thời gian thấm thoát. Trung trung điệp điệp yêu thú chi loạn, hết thể kéo dài 80 năm. Trong lúc đó, mặc kệ là bọn hắn nhân tộc một phương, vẫn là yêu tộc một phương, đều không có tan thần cấp độ lực lượng ra trận. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh, lần này đều không có người tham dự trong đó. Dường như giữa song phương kia cố ăn ý lại trở về mấy trăm năm trước dáng vẻ. Dù cho là Tây Mạc bên kia, song phương tranh đấu cũng chính là đem hạn độ ổn định ở Nguyên Anh, mà lại là Nguyên Anh sơ kỳ cấp độ, liên Nguyên Anh trung kỳ đều không có người ra trận. Cái này có chút có ý tứ. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều hiểu. Dưới mắt yêu tộc một phương nhìn như yếu thế, kỳ thực là tại xúc tích lực lượng. Đợi đến lần tiếp theo ma kiếp chi chiến tiến đến thời điểm, yêu tộc một phương chỉ sợ sẽ không lại như là trước kia như thế, giữ yên lặng. Nói không chính xác, bọn hắn liền sẽ phối hợp ngoại giới bị kia, đối bọn hắn những này nhân tộc tu sĩ, triển khai đồ sát. Bởi vì thông qua lần này ma kiếp, tất cả mọi người đã nhìn ra. Chín nguyên tu tiên giới thiên địa ý chí, chỉ sợ đã không cách nào lại ngăn cản lần tiếp theo ma kiếp. Đến lúc đó, không phải bọn hắn hoàn toàn đánh lui đối phương, chính là bị đối phương hoàn toàn luyện hóa phương thế giới này. Tại như thế giới tình huống, yêu tộc một phương, tự nhiên cũng liền không cần lại cố kỵ cái gì. Xem ra, thời gian của chúng ta, cuối cùng rồi sẽ vẫn là không nhiều lắm a. Giang Thành Huyền bỗng nhiên là thật sâu thở dài một hơi. Hiển nhiên, hắn cùng Thẩm Như Yên đều biết rõ vô cùng. Về sau thời gian, nhìn như còn có 1000 năm tả hữu, giống như rất nhiều. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, 1000 năm, thật không có chút nào nhiều. Ít ra liền bọn họ hiểu, còn không có cái nào hóa thần tu sĩ, có thể tại ngắn ngủi một thời gian ngàn năm bên trong, liền có thể từ hóa thần sơ kỳ, đột phá tới hóa thần hậu kỳ. Mà tu vi của bọn hắn, nếu là không cách nào đột phá tới hóa thần hậu kỳ, như vậy đợi đến lần tiếp theo ma kiếp tiến đến thời điểm, bọn hắn sẽ không có chút phần thắng. Giờ phút này, vợ chồng hai người đều hiểu, tại về sau thời gian bên trong, bọn hắn chỉ sợ sẽ rất ít một mực chờ trong gia tộc. Bọn hắn nhất định phải nghĩ cách đi mưu cầu các loại khả năng cơ duyên. Dù sao thời gian không đợi người, một mặt khổ tu, rõ ràng đã không thích hợp nữa bọn hắn. Duy có chủ động tìm kiếm phá cục thời cơ, vừa mới tại về sau trận đại chiến kia bên trong, là tự thân, là cả nhân tộc, thắng được một chút hy vọng sống. Coi như vợ chồng hai người trong lòng đang suy nghĩ những chuyện này lúc, ở vào tử vong sa mạc nào đó chỗ lòng đất, đột nhiên liền có một tia linh quang hiện lên mà ra. Vừa mới bắt đầu, vẫn chưa có người nào chú ý tới hiện tượng này, bao quát hóa thần thiên quân. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, kia một chỗ lòng đất chỗ hiện ra linh quang, lại là càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng, ở đằng kia chỗ lòng đất trên không, rõ ràng là xuất hiện một cái tương tự cái phếu giống như vòng xoáy. Một cỗ xa xăm mà mênh mông khí tức từ kia vòng xoáy bên trong tản ra. Cái này rốt cục đưa tới tất cả tu sĩ chú ý, từ Bắc Cương tới Tây Mạc, lại đến Nam Hoàng, Đông Cực, thậm chí Trung Cực. Tất cả mọi người đều là đem chú ý nhìn về phía cái chỗ kia. Trong lúc nhất thời, khoảng cách chỗ kia địa phương gần nhất tu sĩ, cơ hồ ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ nhiều, liền bay về phía chỗ kia địa phương. Kết quả, nhường những tu sĩ kia tuyệt đối không ngờ rằng chính là, khi bọn hắn tại ở gần chỗ kia địa phương ước chừng số ngàn dặm phạm vi lúc, liền thế nào đều không thể đi tới. Dù là Kim Đan Nguyên Anh, cũng đều như thế. Lần này, đám người tựa hồ cũng ý thức được cái nào đó vấn đề. Một cái mắt, ở vào nơi đây phụ cận những tu sĩ kia, quay đầu bước đi. Nói đùa, liền Nguyên Anh chân quân đều không thể đến gần địa phương, vậy sẽ là địa phương nào? Làm không cẩn thận, chính là cái gì hung hiểm đường cùng. Cho dù không phải, đợi đến các địa phương hóa thần tiên quân tới. Nếu không chuyện gì phát sinh còn tốt, một khi chuyện gì phát sinh, liền bọn hắn những này cánh tay nhỏ chân nhỏ, chỗ nào có thể chịu được. Cho nên, tại cái này về sau ngắn ngủi trong vài ngày, phàm là ở đây phụ cận tất cả tu sĩ, đều đi được không còn một mảnh. Và anh, rốt cục, làm này thời gian, lại lần nữa đi qua mấy ngày sau. Một tôn vô cùng to lớn bóng ma, đột nhiên xuất hiện ở nơi đây trên không. Bóng ma toàn thân đều tản mát ra vô cùng cường đại uy áp. Rõ ràng chính là một tôn điện hình lục gia yêu tôn. Giờ phút này nó mắt nhìn kia vòng xoáy vị trí, vẹn vẹn chỉ là hơi hơi chần chờ mấy mắt, toàn bộ thân thể cao lớn liền trực tiếp là hướng phía kia vòng xoáy lao đi. Nhưng rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc chính là, làm kia một tôn to lớn bóng ma tại ở gần vòng xoáy trong nháy mắt, kia trước đó chặn lại tất cả mọi người kia một cỗ lực lượng, đúng là căn bản cũng không có ngăn cản tại nó. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, to lớn bóng ma liền xông vào tới kia vòng xoáy bên trong. Lần này, rất nhiều người đều hiểu, trước mắt xuất hiện tòa này di tích, hoặc là nói là một cảnh, có vẻ như chỉ có hóa thần trở lên tu sĩ mới có thể tiến vào. Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, Vạn Hải đạo hữu, Huyền Dương đạo hữu. Lúc này, ở đằng kia tử vong sa mạc biên giới chỗ, sớm đã tới chỗ này Giang Thành Huyền mấy người, không khỏi là lẫn nhau liếc nhau một cái. Cuối cùng, liền nghe Trường Sơn Thiên Quân nói, nếu ta suy đoán không sai, kia một chỗ di tích, hẳn là vạn năm trước Trăm Long đạo nhân lưu lại. Trăm Long đạo nhân. Nghe được cái tên này, Giang Thành Huyền bốn người thần sắc rõ ràng đều hơi nghi hoặc một chút. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết Trường Sơn Thiên Quân nơi này chỗ đề cập Trăm Long đạo nhân, đến tột cùng là một cái tồn tại gì. Người này ta thật ra thì hiểu cũng không phải rất nhiều. Liền nghe Trường Sơn Thiên Quân tiếp tục nói, nhưng ở ta Giải Thiên Cung lịch sử ghi chép bên trong, lại có liên quan tới người này một chút chút ít tư liệu. Nghe nói người này tại vạn năm trước phi thăng thượng giới. Trở ngại lúc ấy hoàn cảnh, Trăm Long đạo nhân tại phi thăng trước, do đó lưu lại dạng này một phần cơ duyên cho hậu nhân. Hắn cũng là lúc ấy thời đại kia, số lượng không nhiều, dựa vào tán tu thân phận, thành công phi thăng tiền bối. Thì ra là thế. Nghe được Trường Sơn Thiên Quân giới thiệu, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mấy người, đại khái đều hiểu mấy phần. Như thế xem ra, kia một chỗ di tích, hẳn là vị kia Trăm Long đạo nhân lưu cho bọn hắn những hậu nhân này cơ duyên. Nếu như đây hết thảy đều là thật lời nói, nghĩ như vậy đến ở đằng kia di tích bên trong, nên sẽ có một chút bọn hắn chỗ dùng được đồ vật. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền mấy người nhìn về phía Trường Sơn Thiên Quân, nói: "Trường Sơn đạo hữu, như vậy theo ngươi thấy, dưới mắt chúng ta phải chăng có thể lựa chọn tiến vào kia một chỗ di tích?" Trường Sơn Thiên Quân quan sát, lập tức gật đầu nói: "Cá nhân ta cảm thấy có thể. Dù sao tại ta Giải Thiên Cung ghi chép bên trong, vị kia Trăm Long đạo nhân cũng không phải gì đó tâm tư ác độc hạng người. Hắn nếu đã lưu lại như thế một chỗ di tích cho hậu nhân, muốn tới làm bên trong hẳn là cũng sẽ không tồn tại cái gì quá nhiều nguy hiểm mới là. Bất quá lý do an toàn, chúng ta cũng có thể đợi thêm một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Ta cảm thấy không nên chờ nữa." Nhưng mà, Giang Thành Huyền lại là tại lúc này mở miệng. "Dưới mắt nơi đây di tích mới xuất hiện không lâu, chính là ngươi ta chiếm trước tiên cơ thời điểm. Đừng quên, tại phía sau chúng ta, khả năng sẽ còn có nhiều người hơn đến đây nơi đây. Nếu chúng ta không thừa dịp lúc này, chiếm cứ tiên cơ, đợi đến người ở bên trong càng nhiều, người ta lại nghĩ có thu hoạch, chỉ sợ cũng sẽ khó hơn rất nhiều." Ta tán đồng Giang đạo hữu lời giải thích. Huyền Dương Thiên Quân gật đầu phụ họa. Trường Sơn Thiên Quân cùng Vạn Hải Thiên Quân nhìn nhau. "Đã dạng này, vậy chúng ta dứt khoát liền hiện tại đi vào." "Ừm, liền hiện tại a." Giang Thành Huyền trầm giọng mở miệng. "Chắc hẳn dưới mắt chúng ta tình cảnh, chư vị hẳn là cũng biết rõ vô cùng. Bất luận tiếp theo bên trong nguy hiểm hay không, chuyến này, người ta đều là muốn đi. Cùng nó tại cái này kéo dài thời gian, vẫn còn không bằng bác thượng một thanh." Dứt lời, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên quả thật không chần chờ nữa. Thân ảnh lóe lên, liền hướng thẳng đến kia vòng xoáy nhập khẩu lao đi. Còn lại Huyền Dương Thiên Quân mấy người thấy thế, ngay lúc này cũng đều không chần chờ nữa, nhao nhao lướt về phía kia vòng xoáy nhập khẩu. "Ông, ông, ông." Phản phất là xuyên qua cái nào đó bình chướng, Giang Thành Huyền chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút chuyển đến một cỗ choáng váng. Rất nhanh cỗ này choáng váng liền biến mất không thấy gì nữa. Dương mắt nhìn lên, nhưng hắn cảm thấy có chút kinh ngạc là, hắn lúc này lại như cũng ở vào kia tử vong trong sa mạc. "Chờ một chút, không đúng. Đó cũng không phải ngoại giới kia một chỗ tử vong sa mạc, mà là trong di tích tương tự tử vong sa mạc một nơi." Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng lại. Giờ phút này hắn tình lình phát hiện, trước đó cùng hắn cùng nhau Thẩm Như Yên bọn người đã cùng hắn tách ra. Đồng thời, hắn còn hơi kinh ngạc phát hiện, tại bây giờ nơi này, thần thức của hắn, nói đúng ra hẳn là thần niệm, phạm vi đúng là bị cấp tốc thu nhỏ. Vẹn vẹn chỉ còn lại có ngàn trượng phạm vi. Liền Kim Đan tu sĩ thần thức phạm vi cũng không bằng. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí cảm giác pháp lực của mình, tu vi đều hứng chịu tới khác biệt trình độ suy yếu. Giống như trong này quy tắc cùng ngoại giới quy tắc có trình độ nhất định khác biệt. Đây quả thật là một cái hóa thần tu sĩ, có khả năng làm ra gì tích sao? Giang Thành Huyền trong lòng nghi hoặc, bởi vì dựa theo hắn hiểu, có thể sáng tạo ra bực này cùng ngoại giới quy tắc khác biệt gì tích người, tu vi của hắn là tuyệt đối không thể chỉ có hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Bởi vì loại cảnh giới đó còn chưa đủ lấy sáng tạo ra dạng này một chỗ di tích. Chỉ có làm tu sĩ tu vi đạt tới phản hư thần quân lúc mới có nhất định năng lực tạo dựng ra dạng này một nơi. Hẳn là năm đó vị kia Trăm Long đạo nhân, tu vi của hắn kỳ thật đã là đột phá phản hư. Nếu là như vậy, như vậy trước mắt loại tình huống này liền có thể hoàn toàn nói thông được. Hơn nữa, nơi đây nếu thật là một vị phản hư thần quân để lại dưới di tích, như vậy ở trong khả năng tồn tại cơ duyên, tuyệt đối là hắn tha thiết ước mơ. Ông. Đúng lúc này, Giang Thành Huyền bỗng nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ năng lượng ba động. Ngay sau đó, một cỗ có chút cảm giác nguy hiểm bay thẳng trong lòng của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Giang Thành Huyền canh kim hư không kiếm lúc này bị hắn tế ra. Liền nghe con một tiếng, tia lửa tung tóe. Liền thấy một đầu to lớn con giết cái đuôi, bỗng nhiên hóa thành vô số tàn ảnh, cùng Giang Thành Huyền tế ra canh kim hư không kiếm, trên không trung liên tục va chạm mấy chục lần. Cái này khiến Giang Thành Huyền trong mắt lập tức lộ ra một vẻ chấn kinh, bởi vì hắn thấy được rõ ràng, trước mắt xuất hiện con nô công này, cấp bậc của nó, nhiều lắm là cũng chỉ có ngũ giai. Nhưng mà sự thật lại là, nó có thể cùng mình tế ra canh kim hư không kiếm, đánh cho có đến có bể. Phải biết, chính mình canh kim hư không kiếm, đây chính là lục giai thuần dương chân bảo. A, chờ một chút. Giang Thành Huyền bỗng nhiên giống như là ý thức được vấn đề gì, sắc mặt ngay tức khắc chính là biến đổi. Chương 428, Khắc Yêu Chi Hoàn, Thần Tàng Đan. Chương 428, Khắc Yêu Chi Hoàn, Thần Tàng Đan. Ta canh kim hư không kiếm, uy năng lại bị hạ xuống ngũ giai tiêu chuẩn. Giang Thành Huyền có chút khó có thể tin. Thần thức, pháp lực bị quy tắc của nơi này cho giảm xuống còn chưa tính. Nghĩ không ra liền pháp bảo của ta, thế mà cũng đồng dạng nhận lấy hạn chế. Như thế xem ra, cái gì thuật pháp, thần thông, tất nhiên cũng đều là như thế. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền lúc này đưa tay, hướng phía hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Bình một tiếng, một thanh hiện ra thanh trường đao màu xanh lục, rõ ràng là từ trong hư không bị hắn cầm ra. Lập tức hướng phía trước khe khe chém một cái. Xích lạc một tiếng, xoẹt một tiếng. Đầu kia con giết cái đuôi phía trên, lại lần nữa tóe lên đốm lửa tung tóe. Quả nhiên, ta thần thông uy năng cũng đều bị hạ thấp ngũ giai tiêu chuẩn. Khó trách nơi này chỉ có thể nhường hóa thần cấp độ người tiến đến. Hóa thần tu sĩ nhận ảnh hưởng đều đã như thế, nếu như là nguyên anh, thậm chí kim đan tiến đến, đây chẳng phải là trong giây phút muốn bị đánh về tốt mấy cảnh giới. Chớ hoài nghi, dựa theo trước mắt loại tình huống này, nếu như là nguyên anh tiến đến, thực lực của bọn hắn rất có thể sẽ bị đánh về tới tử phụ cảnh giới. Kim đan lời nói thảm hại hơn, khả năng liền trực tiếp biến thành luyện khí tiểu tu sĩ. Thử hỏi, luyện khí tử phụ ở loại địa phương này, nơi nào có may mắn còn sống sót khả năng? Căn bản không tồn tại. Mắt thấy đầu kia con giết khí diễm càng ngày càng hung mãnh, trừ cái đuôi bên ngoài cái khác thân thể cũng đều từ kia trong sa mạc lộ ra. Coi thể tích, liền khoảng trường dài trăm trượng, đỏ tươi như máu trong hai con ngươi đều là tàn bạo cùng tham lam, hướng về Giang Thành Huyền trực tiếp liền tấn công đi qua. Muốn chết? Giang Thành Huyền trong mắt nổi lên một tia sắc cơ, chỉ thấy hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết. Ông một tiếng, kia đang cùng con giết cái đuôi giao kích canh kim hư không kiếm, mặt ngoài quang mang đống nhiên tăng gọn. Siêu! Không trung đột nhiên truyền ra một tiếng chói tai kêu to. Ngay sau đó, canh kim hư không kiếm liền hóa thành một vệt kim sắc lưu quang, đỉnh còn mang theo từng tia ngọn lửa màu vàng. Xoay một chút, trực tiếp liền từ kia con giết cái đuôi đâm đi vào. Lập tức một đường hướng phía trước, cuối cùng xoát một chút, đúng là trực tiếp từ kia con giết trong miệng bay ra. Giống. Con nô công này đống nhiên gặp nặng như thế kích, toàn bộ thân thể cao lớn trong nháy mắt bật mèo. Nguyên bản tấn công hướng Giang Thành Huyền thân thể, cũng là đống nhiên rút về, không ngừng tại mảnh này đất cắt bên trên lan lộn. Đại cổ tử máu đen từ trên người của nó chảy ra, thấm ướt mặt đất. Trên mặt đất liền phát ra xoẹt xoẹt xoẹt tựa như ăn mòn đồng dạng tiếng vang cực lớn. Giang Thành Huyền nhìn thoáng qua, giơ tay chém xuống. Thanh đế chạm thiên đao, nháy mắt lướt qua đầu lâu của nó, kết thúc nỗi thống khổ của nó. Không thể không nói, con nô công này thực lực tại nguyên anh tầng cấp vẫn là cường hãn vô cùng. Đây cũng chính là hắn. Nếu như bây giờ đổi thành người khác tới, tại không biết nơi đây tình huống cụ thể điều kiện tiên quyết, làm không cẩn thận, thật đúng là có khả năng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Đem con nô công này trên thân, một chút hữu dụng vật liệu thu hồi, Giang Thành Huyền đang định rời đi nơi này, không ngờ đúng lúc này, trong đầu của hắn bên trong, đột nhiên liền truyền đến hệ thống nhắc nhở. Đinh tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, mời tốc chủ hoàn thành 1000 lần chém giết ngũ giai yêu thú thành tựu trước mắt tiến độ, 1/1000 đường. Chợt nghe hệ thống cái này nhắc nhở, Giang Thành Huyền trong lòng chính là hơi sững sờ. Tình huống như thế nào? Em đẹp, hệ thống làm sao lại đột nhiên cho ta tuyên bố nhiệm vụ này? Chém giết 1000 con ngũ giai yêu thú thành tựu, cái này nhiệm vụ, liền xem như tại ngoại giới, mong muốn hoàn thành, chỉ sợ đều rất không có khả năng a. Ở chỗ này, chẳng lẽ có thể? Chờ một chút. Giang Thành Huyền đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, con ngươi không khỏi chính là có hơi hơi co lại. Chẳng lẽ ở nơi này, tồn tại ngũ giai yêu thú số lượng đã là vượt qua 1000 đầu. Trong lòng của hắn vừa mới lóe lên ý nghĩ này, hắn liền đột nhiên cảm giác được, chân mình dưới đất cát, đột nhiên truyền đến một cỗ rung động dữ dội. Còn không đợi hắn phản ứng, phía trước không trung liền nổ lên một đạo to lớn bụi mù. Đầy trời trong các bảng, 7-8 đầu dưới bụng có vô số đối đủ con giết yêu thú, thình lình là xuất hiện ở Giang Thành Huyền trước mắt. Thật đúng là, Giang Thành Huyền trong lòng ngưng tụ. Nếu thật là dạng này, kia ở đây những người khác phải chăng cũng biết kinh nghiệm giống như ta tao ngộ? Muốn nếu là thật, kia lúc trước vị kia Trăm Long đạo nhân, hắn đến tột cùng lấy được nhiều ít yêu thú bỏ ở nơi này? Suy nghĩ ở giữa, Giang Thành Huyền đã là cùng kia 7-8 đầu con giết yêu thú đụng vào nhau. Đáng được ăn mừng chính là, Giang Thành Huyền pháp lực, thần thông, thần niệm, mặc dù đều hứng chịu tới nơi đây quy tắc áp chế, nhưng nhục thể của hắn lực lượng, nhưng lại chưa nhận chút nào ảnh hưởng. Nói cách khác, bây giờ nhục thể của hắn tu vi vẫn ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Dùng cái này thực lực, mong muốn hoàn thành hệ thống lần này chỗ phái phát nhiệm vụ, cũng không phải là không có khả năng. Điều kiện tiên quyết là, nơi này thật có thể có nhiều như vậy ngũ gia yêu thú cho hắn giết. Nếu không, nhiệm vụ này cũng chỉ có thể là đợi đến từ nơi này sau khi đi ra ngoài, suy nghĩ thêm hoàn thành sự tình. Vâng. Chỉ một lát sau, xuất hiện tại hắn phía trước 7-8 đầu con giết yêu thú, liền bị Giang Thành Huyền từng cái chém giết. Giống. Nhưng mà, cũng liền tại hắn chém giết kia 7-8 đầu con giết yêu thú về sau, dưới sa mạc, vậy mà lại lần nữa xuất hiện 15-16 đầu con giết yêu thú. Đợi đến Giang Thành Huyền đem cái này 15-16 đầu con giết yêu thú lại toàn bộ giải quyết sau, dưới sa mạc lại lần nữa xuất hiện 20 đầu con giết yêu thú. Cảm giác kia giống như là vô cùng vô tận như thế. Người giết chết một nhóm, lại xuất hiện một nhóm. Sự thật cũng là như thế. Mấy canh giờ xuống tới, chết tại hắn Giang Thành Huyền trong tay con giết yêu thú đã là đạt đến 6-700 đầu nhiều. Lúc này, nếu như nói hắn còn không có phát giác được một ít không bình thường địa phương, kia phản ứng của hắn cũng liền quá mức chậm chạp. Nói đúng ra, bị hắn giết chết trước 100 đầu con giết yêu thú, đều có thể nói là chân chính yêu thú. Nhưng ở cái này về sau xuất hiện con giết yêu thú, mặc dù cùng chân thực yêu thú, cũng không khác biệt gì. Nhưng Giang Thành Huyền lại phát hiện, tại trên người của bọn nó, cũng không nguyên thần phương diện chấn động. Đơn giản tới nói, chính là ở đằng kia 100 đầu về sau con giết yêu thú, bọn hắn chỉ có thuộc về ngũ gia yêu thú thực lực, cũng không có ngũ gia yêu thú vốn nên có đủ cảnh giới. Giống như là bị sáng tạo ra đồ chơi như thế. Đối nguyên anh tu sĩ mặc dù cũng sẽ có điều uy hiếp, nhưng này uy hiếp trình độ, so với trước đó con giết yêu thú, rõ ràng là muốn giảm xuống một cái cấp bậc. Giang Thành Huyền không rõ ràng trong này cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng đối phương đã không ngừng xuất hiện, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này có thể nhường hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cơ hội. Ước chừng lại là mấy canh giờ sau, Giang Thành Huyền đánh chết con giết yêu thú số lượng thình lình đã là đạt đến hơn 1000 đầu. Ngay tại hắn coi là tiếp theo còn sẽ có con giết yêu thú xuất hiện thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy mình thân thể bị một cỗ siêu cường truyền tống lực lượng bao khỏa. Xoát một chút, đợi đến Giang Thành Huyền lần nữa nhìn lại lúc, thình lình phát hiện hắn hôm nay đã là bị truyền tống tới một mảnh mê vụ ở trong, đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả thân niệm cũng là bị triệt để che đậy, hoàn toàn không nhìn thấy bốn phía tình trạng. May mà hắn nhìn rõ thiên nhãn, ở đây còn có thể đưa đến một chút tác dụng. Toàn lực mở ra trạng thái, ước chừng có thể thấy rõ chung quanh ước chừng khoảng 100 mét phạm vi. Đến ngay tại hắn chuẩn bị cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh lúc, đến từ hệ thống nhắc nhở, đống nhiên là tại trong đầu của hắn vang lên: Chúc mừng túc chủ, đạt thành chém giết ngàn con ngũ gia yêu thú thành tựu, thu hoạch được khắc yêu chi hoàn, thần tàng đan một bình khắc yêu chi hoàn, là một cái toàn thân ngân bạch vòng tay. Căn cứ hệ thống miêu tả, này vòng chỉ có một cái công năng, lại mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Đó chính là khắc chế yêu tộc tất cả thiên phú, thần thông. Nói cách khác, tại vận dụng này vòng khắc yêu năng lực sau, bất luận yêu tộc đối ngươi thi triển cái gì thiên phú, hoặc là thần thông, đều sẽ hoàn toàn vô hiệu. Không thể không nói, cái này đích xác là một cái nhằm vào yêu tộc vô thượng lợi khí. Cứ việc nó cái này công năng, mỗi ngày chỉ có thể vận dụng một lần. Nhưng nếu là dùng tại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể phát huy ra không tưởng tượng được to lớn hiệu quả. Là chân chính dùng để đối phó yêu tộc một cái to lớn át chủ bài. Đến mức kia một bình thần tăng đan, thì là có thể cung cấp hóa thần tu sĩ tu luyện đan dược. Đối với hắn hiện tại, cùng Thẩm Như Yên đều có trợ giúp lớn lao, có thể thật to tăng tốc bọn hắn tốc độ tu luyện. Đem những này tâm tư tạm thời đè xuống, Giang Thành Huyền ngược lại đem chú ý lại lần nữa bỏ vào trước mắt hoàn cảnh bên trên. Giang Thành Huyền phát hiện, hắn lúc này tựa hồ là đi tới một tòa tựa như mê cung nơi bình thường. Hai bên có cao cao tường đây, cũng không biết những này tường đây đến tột cùng là dùng tài liệu gì hoặc là trận pháp gia cố. Lấy lực lượng của hắn, vậy mà căn bản không thể dung chuyển nửa phần. Trọng yếu nhất là, từ khi hắn giáng lâm tại nơi này về sau, hắn liền phát hiện mình đã hoàn toàn không cách nào phi hành. Thật giống như tại nơi này bị thiết trí cấm bay trận pháp như thế, cho dù lấy tu vi của hắn cũng đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Tiếp theo chính là hắn mỗi đi lên phía trước ra ước chừng 100 mét phạm vi, phía trước liền sẽ xuất hiện một cái ngã tư đường. Hắn cần lựa chọn một con đường tiếp tục tiến lên, nhưng mà hắn thử đi một đoạn thời gian, phát hiện cuối cùng vị trí của chỗ hắn có vẻ như lại về tới nguyên điểm. Đến lúc này, Giang Thành Huyền đối với chỗ này di tích cơ chế không sai biệt lắm đã có một thứ đại khái suy đoán. Nếu như hắn không có đoán sai, vừa mới bao quát hiện tại hắn trải qua những này cũng đều là một cái khảo nghiệm. Chỗ này di tích đặc biệt nhằm vào mỗi một cái tiến đến người cũng sẽ có khảo nghiệm. Nếu như có thể thông qua được, có lẽ liền có thể chạm đến tòa này di tích hạch tâm. Nếu như không thông qua, tại Giang Thành Huyền nghĩ đến, khả năng cũng sẽ không có cái gì chân chính nguy hiểm. Nhiều lắm là chính là không thu hoạch được gì, đưa ngươi cho khu trục ra tòa này di tích mà thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn một cái suy đoán, cụ thể đến tột cùng như thế nào, hắn cũng không cách nào 100% xác định. Tất cả còn phải nhìn về sau phát triển, đến tột cùng như thế nào, khả năng cụ thể biết được nơi đây chân thực tình trạng. Tiếp tục hướng phía trước lại đi một đoạn thời gian. Làm Giang Thành Huyền thứ 29 lần, một lần nữa trở lại nguyên điểm thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một tia trực giác. Nếu như hắn tiếp theo lại đi nhầm 7 lần lời nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị tòa này di tích cho gạt ra khỏi đi. Loại cảm giác này tới bỗng nhiên, Giang Thành Huyền lại là không có chút nào hoài nghi. Hắn biết, đây cũng là chính mình bị động thần thông, trời xanh trực giác tạo nên tác dụng. Chương 429, chân huyết thần sâm, không trung chiến đấu. Chương 429, chân huyết thần sâm, không trung chiến đấu. Giờ phút này, Giang Thành Huyền rất rõ ràng ý thức được, nếu như hắn mong muốn thông qua tòa này mê cung, chỉ dựa vào hắn nhìn rõ thiên nhãn, chỉ sợ căn bản không thể có thể làm được. Tương phản, như thế tính hạn chế tầm mắt, không chỉ có không thể giúp được hắn, ngược lại sẽ còn lừa dối hắn. Nhưng hắn tiến thêm một bước, mê thất tại tòa này mê cung ở trong. Nếu như hắn muốn chân chính đi ra tòa này mê cung, tại không biết nơi đây cụ thể phương hướng dưới tình huống, hắn duy nhất có thể dựa vào, có lẽ chỉ có hắn bị động thần thông. Trời xanh trực giác. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền lập tức liền chậm rãi nhắm mắt lại. Thoáng chốc, đủ loại trực giác bắt đầu xuất hiện tại trong lòng của hắn. Hắn cứ dựa theo loại trực giác này, lần nữa bước ra cước bộ của hắn. Lần một, lần hai, ba lần. Liên tục xuất hiện ba lần sai lầm. Nhưng ở lần thứ tư hắn bước ra bước chân thời điểm, cơ hồ không tiêu tốn thời gian bao nhiêu, hắn liền cảm thấy mình thân thể dường như xuyên qua cái nào đó bình chướng. Xoắn một chút, đúng là trực tiếp xuất hiện tại trong một cái sơn động. Mở to mắt, Giang Thành Huyền thình lình phát hiện, hắn lúc này đã là chân chính đi ra tòa kia mê cung. Hiện ra tại trước mắt hắn, rõ ràng là một tòa sinh trưởng hơn 10 gốc linh hoa linh thảo sơn động. Trung quanh linh khí dồi dào, khiến người hô hút vào một ngụm, liền có loại tinh thần phấn chấn cảm giác. Trọng yếu nhất là, những cái kia ở vào nơi đây linh hoa linh thảo, đều không phải là cái gì bình thường linh hoa linh thảo, mà là toàn bộ đối với hóa thần tu sĩ, đều có tác dụng cực lớn lục giai linh hoa linh thảo. Trong đó, liền có trước mắt hắn nhất muốn có được lục giai luyện thể thánh dược, chân huyết thần sâm. Một gốc toàn thân tựa như máu tươi đồng dạng, tản ra nồng đậm thanh hương, tựa như nhân sâm đồng dạng linh dược. Xem ra, nơi đây chính là đối với ta thông qua được kia hai quan phần thưởng. Giang Thành Huyền trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Người vừa mới chuẩn bị đi hướng kia sinh trưởng ra chân huyết thần sâm địa phương, không ngờ đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được, ở đằng kia có chân huyết thần sâm rất nhiều linh hoa linh thảo địa phương, hình như có một tầng nhàn nhạt kết giới, đưa chúng nó cùng mình cắt đứt ra ra. Cái này thật đúng là, khắp nơi đều có khảo nghiệm a, may mà bằng vào hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ, mong muốn bài trừ rơi kết giới kia, ngược lại cũng không phải cái gì quá mức khó khăn chuyện. Ước chừng gần nửa ngày sau, kia chân huyết thần sâm cùng ở xung quanh cái khác linh hoa linh thảo, tất cả đều vào hắn chứa vật pháp bảo bên trong, đem chọn ngọn núi động, lại lần nữa tìm tòi một phen. Xác định không có cái gì cái khác bỏ sót về sau, Giang Thành Huyền cũng liền không có lại tiếp tục chờ lâu, quay người liền hướng phía hang núi kia bên ngoài đi tới. Ông, thân thể vừa mới xuyên qua cửa sơn động, Giang Thành Huyền liền cảm thấy trước mắt cảnh vật hơi chao đảo một cái. Đợi đến hắn lần nữa nhìn lại lúc, phát hiện sau lưng đã không có hang núi kia, ngược lại xuất hiện, rõ ràng là một chỗ rộng lớn bình nguyên. Bốn phía sinh hoạt rất nhiều nhất giai cùng yêu thú cấp 2. Nương theo lấy từng mảng lớn lục sắc, cũng là cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Tiếp theo, đây là muốn ta tự hành thăm dò tiết tấu sao? Giang Thành Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, cùng loại vừa mới kia tử vong sa mạc cùng trong mê cung tình cảnh, dường như đã không tại. Ngược lại mang cho hắn, vừa vặn là một loại tự do. Cũng có thể nói là tự do phát huy. Giống như tại tiếp theo thời gian bên trong, hắn có thể thu lấy được tới cái gì, được cái gì, liền hoàn toàn nhìn hắn tạo hóa của mình. Đây là muốn liều phúc duyên tiết tấu. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Giang Thành Huyền không nói hai lời, lúc này liền thi triển một cái thiên vận hái khí thuật, ngược lại đem hắn trước kia chỗ siêu tập đến tất cả phúc khí, tất cả đều ra chỉ tại hắn trên người mình. Ông, giờ phút này, Giang Thành Huyền không có chần chừ nữa, tìm đúng một cái phương hướng về sau, liền hướng phía cái hướng kia nhanh chóng lướt tới. Bèn bay về phía trước ước chừng tầm nửa ngày sau, phía trước bỗng nhiên liền truyền đến một hồi nổ thật to. Giang Thành Huyền lúc này làm ra phán đoán, kia là có người ở nơi đó giao thủ. Lúc này, Giang Thành Huyền thu liễm khí tức, chậm rãi tới gần tới. Nhìn ra được, chỗ kia chiến đấu, lúc này mười phần kịch liệt. Bọn hắn căn bản không thể nào chú ý động tĩnh xung quanh, bởi vì ngay tại Giang Thành Huyền cái này đến gần quá trình bên trong, hắn rõ ràng phát giác được, dưới mắt trừ hắn ra, lại còn có một người, cũng giống như hắn, hướng về kia một nơi tới gần. Trọng yếu nhất là, đối phương thu liễm khí tức bản sự cũng không cao minh. Như tại bình thường, là tuyệt đối có thể phát giác được đối phương tồn tại. Nhưng ở dưới mắt, tình huống hiển nhiên đã là không giống. Mà Giang Thành Huyền cùng người kia, cũng là bởi vì ở đây thần niệm nhận lấy hạn chế. Cho nên, hai người một mực là tới gần tới song phương giao chiến số phạm vi trong dặm, lúc này mới thông qua mắt thường, thấy rõ giữa sân giao chiến tình huống. Đang giao chiến, chính là một người một yêu. Kia yêu dường như cũng không phải là ngoại giới yêu tộc, mà là ở vào nơi đây yêu thú. Thực lực đạt đến ngũ giai cấp độ, chính là một đầu trên trán sinh ra một cây tuyết trắng độc giác sói xanh. Đến mức người kia, Giang Thành Huyền cũng không nhận biết, chính là một vị thân mang xanh thẳm quần áo mỹ mạo nữ tu. Tại ngoại giới, hiển nhiên cũng là một vị hóa thần thiên quân. Chỉ có điều tại phương này trong di tích, tu vi của nàng cùng thực lực đều hứng chịu tới suy yếu cùng áp chế, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra nguyên anh tầng cấp chiến lực. Nhưng dù vậy, nàng cùng kia độc giác sói xanh chiến đấu, vẫn là xảy ra thượng phong. Tin tưởng theo cứ theo đà này, váy lam nữ tu chiến thắng cũng chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Giang Thành Huyền này sẽ cũng là không có muốn lẫn vào kia một người một yêu chiến đấu ý tứ. Lúc này chú ý của hắn, vừa vặn phần lớn đều đặt ở vị kia cùng hắn như thế, bí ẩn ở đây ra hỏa trên thân. Mà hết thể này, chỉ vì dưới mắt hắn, đã là nhận ra thân phận của người kia. Không phải người khác, chính là đến từ Đông Cực Tam Dương Tông Bình Dương Thiên Quân. Cùng Giang Thành Huyền không giống chính là, lúc này Bình Dương Thiên Quân, đã là đem hắn tất cả chú ý, đều đặt ở kia váy lam nữ tu cùng độc giác sói xanh trên thân. Phản phất là đang đợi cái gì? Cái này lập tức liền nhường Giang Thành Huyền ý thức được, kia Bình Dương Tiên Quân dường như đang chờ đợi đối kia váy lam nữ tu thời cơ xuất thủ. Tình huống như thế nào? Theo lý mà nói, kia váy lam nữ tu hẳn là Đông Cực hoặc là Trung Cực Hóa Thần Tiên Quân mới là. Song phương không đều là đồng minh sao? Hắn tại sao có thể có mong muốn đối người kia ý xuất thủ? Chờ một chút, nếu như cái kia váy lam nữ tu, thân phận của nàng là. Giờ phút này, Giang Thành Huyền bỗng nhiên giống là nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Trong lòng lập tức liền có đáp án. Làm không cẩn thận, vị kia váy lam nữ tu, khả năng thật đúng là không phải minh hữu của bọn hắn. Vâng. Lúc này, chỉ thấy kia váy lam nữ tu, đống nhiên từ trên người nàng tế ra một đầu thải sắc dây lụa. Trong chốc lát, độc giác sói xanh kia thân thể cao lớn, lập tức bị kia một đầu thải sắc dây lụa cho trói lại. Trong lúc nhất thời vậy mà căn bản là không có cách tránh thoát. Mà váy lam nữ tu, cũng chính là thừa dịp thời gian này, tố thủ dưng lên. Sau một khắc, một đạo hàn quang rõ ràng là hướng phía kia độc giác sói xanh đầu lâu lao đi. Ô ô ô, đạo hàn quang kia chưa tới, trong hư không liền phát ra giống như cuồng phong gào thét. Đáng sợ nguy cơ tử vong, trực tiếp là nhường kia độc giác sói xanh cái chán kia một cây tuyết trắng độc giác, trong chốc lát trở nên đỏ như máu. Giống. Cũng chính là tại thời khắc này, độc giác sói xanh toàn bộ thân hình, đúng là đột nhiên khuyết trương lớn hơn một vòng. Kia ngang ngược lực lượng, đúng là nhường váy lam nữ tu kia một đầu thải sắc dây lụa, quang mang đều mở đi mấy phần. Đôn đốt, cũng liền cùng lúc đó, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, đột nhiên là từ kia độc giác sói xanh độc giác bên trên lướt đi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, tia chớp màu đỏ ngòm cùng đạo hàn quang kia va chạm, lập tức liền khơi dậy tựa như vụ nổ hạt nhân đồng dạng oanh minh. Từng vòng đáng sợ gợn sóng năng lượng, rõ ràng là lấy song phương tiếp xúc làm tâm điểm, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Váy lam nữ tu gương mặt xinh đẹp hơi hơi trắng lên, thân hình hơi lui về sau ra mấy bước. Mà kia độc giác sói xanh, toàn bộ thân thể cao lớn phía trên, lập tức tiêu xạ ra vô số máu tươi. Nhưng mà cặp mắt của nó lại là trong nháy mắt biến một mảnh huyết hồng. Một cỗ điên cuồng ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, thân hình của nó trống rỗng lần nữa lớn lên một vòng. Răng rắc kéo, liền nghe một hồi dây lụa bị đứt đoạn thanh âm vang lên. Váy lam nữ tu sắc mặt hơi đổi. Sau một khắc, trong tay nàng lại lần nữa tế ra một cái kim sắc linh đan. Ken lang lang, chữ thấu nguyên thần tiếng chuông vang lên. Nguyên bản còn thần sắc dữ tợn mà điên cuồng độc giác sói xanh, khí tức trên thân lập tức vì đó mà ngừng lại. Trong mắt cũng là lóe lên một sát na mê mang. Nhưng là rất nhanh, nó ý thức liền từ loại kia hoảng hốt trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Đồng thời lần này, cử động của nó càng thêm quyết tuyệt. Trên dưới quanh người đều sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt. Đúng là muốn lựa chọn tự bạo. Loại chuyện này, nếu là đặt ở bên ngoài, váy lam nữ tu căn bản liền sẽ không để ý chỉ là ngũ gia yêu thú tự bạo. Đối với nàng vị này hóa thần thiên quân tới nói, căn bản cũng không khả năng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng ở dưới mắt chỗ này di tích bên trong, tình huống nhưng lại khác biệt. Pháp lực cùng tu vi đều bị suy yếu cùng áp chế nàng, đối với ngũ gia yêu thú tự bạo, vẫn là vô cùng chú ý vạn nhất một cái không có chuẩn bị cho tốt, như vậy bị trọng thương, thậm chí sắp chết, vậy cũng là vô cùng có khả năng. Nếu như chuyện như vậy thật xảy ra, coi như thật chính là chê cười. Váy lam nữ tu cũng căn bản sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cho nên sau đó một khắc, hai tay của nàng đột nhiên khép lại. Chỉ nghe răng rắc kéo một hồi cực kỳ tiếng vang chói tai truyền ra. Đầu kia chói lại độc giác sói xanh thải sắc dây lụa, đúng là không tiếc bị hư hao phong hiểm, đột nhiên đi đến nắm chặt. Mắt Trần có thể thấy, độc giác sói xanh toàn bộ thân thể cao lớn, đều tại cái này một cái chớp mắt bị bóp méo. Còn kém một chút, liền sẽ bị triệt để đè ép thành một cục thịt bùn. Đáng tiếc, váy lam nữ tu độc tác, cuối cùng rồi sẽ là chậm như vậy một bước. Ngay tại độc giác sói xanh thân thể sắp bị triệt để nghiền thành thịt nát lúc, trên người nó tự bạo quang diễm rốt cục đạt đến cái nào đó đỉnh điểm. Đầu tiên là đi đến đột nhiên một cái sập co lại, lập tức liền giống như là thổi phồng cầu giống như, đột nhiên phồng lên, cuối cùng ầm ầm đột nhiên bạo liệt mà mở. Lần này, cho dù là thân làm thuần dương chân bảo thải sắc dây lụa, cũng là tại loại trình độ này bạo tạc trước mặt, quang mang đột nhiên ảm đạm. Lập tức liền nghe xoẹt một tiếng, thải sắc dây lụa mặt ngoài rõ ràng là xuất hiện một đầu thật dài khe hở, mà cái này cũng khiến cho váy lam nữ tu sắc mặt lại lần nữa tái đi. Phốc một chút, trong miệng rõ ràng là phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cả người cũng là tại trong khoảnh khắc trượt xuống. Ngay tại lúc này, Đông Dương nguyên bản còn ẩn từ một nơi bí mật gần đó Bình Dương Thiên Quân, trên thân đột nhiên nổ lên cực kỳ hung hãn sắc cơ, một vệt kiếm quang thẳng tắp hướng phía trên trời váy lam nữ tu đâm tới. Chương 430, chém giết Bình Dương, phân phối tinh hà chi tuyển. Chương 430, chém giết Bình Dương, phân phối tinh hà chi tuyển không tốt. Cái này đột nhiên tới nguy cơ, lập tức nhường váy lam nữ tu sắc mặt đại biến. Nhưng nàng vừa mới trải qua cùng độc giác sói xanh chiến đấu, trên thân còn bị thương không nhẹ. Đối mặt Bình Dương Thiên Quân kia vận sức chờ phát động một kích, rõ ràng cũng có chút lực bất tòng tâm. Chỉ thấy nàng đưa tay tế ra một mặt thải sắc tú khăn. Tú khăn đón gió dài ra, đạo mắt liền hóa thành số to khoảng 10 trượng, ngăn khuất váy lam nữ tu trước người. Phốc xích. Nhưng mà, loại này phòng ngự, căn bản không có cách nào hoàn toàn miễn trừ Bình Dương Thiên Quân công kích. Kiếm quang bén nhọn phía dưới, kia một khối thải sắc tú khăn toàn thân quang mang rất nhanh ảm đạm. Chỉ nghe xích lạc một tiếng, tú khăn mặt ngoài lập tức xuất hiện mấy cái vết rạn. Xoay cho lấy, liền ngã bay trở về váy lam nữ tu trong tay. Mà lúc này đây, váy lam nữ tu cũng rốt cục thấy rõ Bình Dương Thiên Quân diện mạo. Nàng lập tức trên mặt hiện ra một vẻ kinh sợ. "Bình Dương, là ngươi?" Đang khi nói chuyện, váy lam nữ tu trong tay đã là lại lần nữa tế ra một thanh mây dù. Đóa đóa mây trắng đồng bình ở giữa, đã là đem cả người của nàng bao khỏa. Nhìn thấy cái này, Bình Dương Thiên Quân trong miệng lại là khẽ hừ một tiếng. "Vô dụng Lam Nguyệt, hôm nay ngươi nhất định bị lưu tại cái này." Theo dứt lời, Bình Dương Thiên Quân chỗ chém ra kiếm quang, không khỏi là biến càng hung mãnh hơn. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy Lam Nguyệt chỗ tế ra kia một thanh mây dù không ngừng chấn động. Đóa đóa mây trắng cũng là ở đằng kia một hồi dậy đặc mưa kiếm công kích đến, cấp tốc tán loạn. Trọng yếu nhất là, Bình Dương Thiên Quân ở thời điểm này, còn tế ra một thanh lấp lóe xích hồng quang mang ngọc thước. Ngọc thước mới vừa xuất hiện, liền dâng lên trận trận ánh sáng nóng rực, đúng là đem kia đóa đóa mây trắng cho trực tiếp bốc hơi hơn phân nửa. Mặt trời phần thiên thước. Lam Nguyệt gương mặt xinh đẹp lại lần nữa lại biến. Nàng rất rõ ràng, bây giờ Bình Dương Thiên Quân chỗ tế ra chính là bọn hắn Tam Dương Tông bảo vật chân phái. Nắm giữ thiêu tận thế gian tất cả chi năng mặt trời phần thiên thước. Có cái này thuần dương chân bảo tại, chính mình cho dù ở toàn thắng thời kỳ, chỉ sợ cũng rất khó sẽ là đối thủ của đối phương. Chớ nói chi là tại ngay lúc này loại thời điểm này, chỉ sợ chính mình hôm nay thật là muốn nguy hiểm. Ừm. Nhưng vào lúc này, Lam Nguyệt bỗng nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, ánh mắt bỗng nhiên liền nhìn phía nàng cách đó không xa. Ở nơi đó, bỗng nhiên liền có một đạo ngũ sắc quang hoa, đột nhiên hướng về kia đem mặt trời phần thiên thước quét tới. Bình Dương Thiên Quân trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn căn bản không nghĩ tới, tại trung quanh nơi này, vậy mà còn ẩn tàng người thứ ba. Cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức liền chìm xuống dưới. Nhưng, tiếp theo còn không đợi hắn có phản ứng, cái kia đạo ngũ sắc quang hoa liền đã là từ hắn chỗ tê ra mặt trời phần thiên thước bên trên lướt tới. Trong chốc lát, Bình Dương Thiên Quân lập tức cảm giác được, mình cùng mặt trời kia phần thiên thước ở giữa liên hệ, thế mà đã biến mất. Đây là có chuyện gì? Bình Dương Thiên Quân trong lòng rất là kinh hãi. Hắn vội vàng chuyển hướng cái hướng kia, chỉ thấy Giang Thành Huyền đang từ nơi nào đó trong hư không chậm rãi đi ra. Tại hắn bây giờ trên tay, thình lình đang cầm kia một thanh mặt trời phần thiên thước. Trên mặt cũng là mang theo một tia nụ cười như có như không. "Bình Dương, chúng ta lại gặp mặt." Nói, hắn tung tung trong tay mặt trời phần thiên thước, biểu lộ hơi có vẻ hài lòng gật gật đầu nói, "Ừm, các ngươi Tam Dương Tông cái này thuần dương chân bảo không sai, ta liền nhận." "Xung Thành Huyền." Bình Dương Thiên Quân có chút khó khăn phun ra ba chữ này, nhưng mà hắn một trái tim đã là thật sâu chìm xuống dưới. Hắn là thật không ngờ rằng, vận khí của mình vậy mà lại kém như vậy. Ở nơi này gặp Giang Thành Huyền, thậm chí ngay cả nhà mình bảo vật chân phái đều chẳng biết tại sao tới trong tay đối phương. Nhưng mà Giang Thành Huyền lại không có muốn về hắn lời nói ý tứ, chỉ thấy hắn tiện tay đem mặt trời kia phần thiên thức thu vào, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Lần trước, may mắn để ngươi còn sống rời đi. Lần này, xin lỗi, ngươi chỉ sợ là không có cái kia may mắn." Siêu. Ngay tại Giang Thành Huyền tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Bình Dương Thiên Quân cả người, chính là không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa lao đi. Đúng là trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Nói đùa, lúc trước gia hỏa này tại Nguyên Anh lúc, liền có thể đối đầu ba vị hóa thần. Bây giờ hắn đã thành tiểu hóa thần, vậy hắn Bình Dương Thiên Quân không cần nghĩ cũng biết, thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ vô cùng kinh khủng. Cho dù ở chỗ này gì tích bên trong, đại gia tu vi cùng thực lực đều hứng chịu tới cực lớn suy yếu cùng áp chế, nhưng hắn Bình Dương Thiên Quân như cũng không có chút nào nắm chắc, có thể làm gì được Giang Thành Huyền. Mà đối với Bình Dương Thiên Quân cử động, Giang Thành Huyền dường như cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ thấy sau lưng của hắn đột nhiên có một đầu to lớn côn bằng hư ảnh lướt qua. Sau một khắc, chính bản thân hắn chính là tại nguyên chỗ kéo ra khỏi một đạo vạn béo tia sáng. Xoẹt một tiếng, kim quang hiện lên. Giang Thành Huyền thân ảnh thình lình là xuất hiện ở đang phi tốc trốn chạy Bình Dương Thiên Quân phía trước. Mà lúc này Bình Dương Thiên Quân lại là đột nhiên cứng tại nguyên địa. Hắn ngơ ngác mà cúi thấp đầu, nhìn về phía mình thân thể. Chỉ thấy ở trên người hắn, chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện một đầu thật dài kim sắc dây nhỏ. Thứ mi tâm của hắn một mực hướng xuống kéo dài. "Ngươi." Trong miệng hắn chỉ tới kịp nói ra một chữ như vậy, cả người liền là xoạt một chút, trực tiếp hóa thành hai nửa. Lập tức mãnh liệt như là như lưới đao cắt chém chi lực, trực tiếp đem hắn hóa thành hai nửa thân thể, cho xoắn thành hư vô. Thu hồi Bình Dương Thiên Quân tùy thân rơi xuống nhận chữ vật, Giang Thành Huyền quay đầu nhìn về phía Lam Nguyệt, cười nói, "Húc Nhật Đường Lam Nguyệt đạo hữu, đây cũng là lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt ta." "Không sai." Trước mắt xuất hiện tại này Lam Nguyệt, chính là đến từ Húc Nhật Đường Hóa Thần Thiên Quân. Giờ phút này nàng nghe được Giang Thành Huyền chào hỏi, lúc này là một mặt cảm kích tiến lên, hướng về Giang Thành Huyền chính là không người thi lễ một cái. "Thiếp thân gặp qua Giang đạo hữu, đa tạ Giang đạo hữu xuất thủ cứu giúp, thiếp thân vô cùng cảm kích." "Ha ha, Lam Nguyệt đạo hữu khách khí." Giang Thành Huyền lại là khoát tay áo. "Có quan hệ ta cùng bọn hắn Tam Dương Tông quan hệ trong đó, Lam Nguyệt đạo hữu ngươi chắc hẳn cũng hẳn là biết. Hôm nay coi như không có ngươi, chỉ cần bị ta gặp người này, có cơ hội, ta cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn." Nói đến đây, Giang Thành Huyền ánh mắt lại là nhìn về phía sau hai người một mảnh lóe ra điểm điểm tinh quang nước suối. "Tiếp theo, Lam Nguyệt đạo hữu chúng ta vẫn là đến nói một chút, có quan hệ với cái này Tinh Hà Chi Tuyển phân phối a." Cái gọi là Tinh Hà Chi Tuyển chính là một loại có thể giúp tu sĩ tăng lên tấn thăng hóa thần tỷ lệ một loại linh vật. Đồng thời cũng là rất nhiều lục giai đan dược chủ tài, xem như một loại tương đối chân quý tài nguyên tu luyện. Tại ngoại giới, loại này Tinh Hà Chi Tuyển cơ hồ đã không thấy nhiều, nhưng ở nơi này lại là có chừng một mảng lớn. Đây cũng là vừa mới Lam Nguyệt cùng kia độc giác sói xanh ở giữa bộc phát đại chiến nguyên nhân chủ yếu. Thấy Giang Thành Huyền nhắc lên Tinh Hà Chi Tuyển, Lam Nguyệt cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ thấy nàng mỉm cười nói, "Giang đạo hữu, vừa mới ngươi đã cứu ta, theo đạo lý tới nói, mảnh này Tinh Hà Chi Tuyển ta coi như đưa chúng nó toàn bộ đều để cho ngươi, vậy cũng một chút không quá mức. Nhưng ta Húc Nhật Đường bây giờ vừa vặn cũng cần cái này Tinh Hà Chi Tuyển, cho nên Giang đạo hữu, nếu như ngươi không ngại, ta chỉ lấy một phần trong đó, còn lại toàn bộ đều lưu cho ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào. Ừm. Giang Thành Huyền biểu lộ thoáng có chút kinh ngạc nhìn Lam Nguyệt một cái. Hắn thật đúng là không ngờ tới, như thế một mảng lớn tinh hà chi tuyển, Lam Nguyệt thế mà chỉ cần một phần trong đó. Từ đó cũng không khó coi ra, Lam Nguyệt nàng này vẫn là tương đối có tự biết rõ. Nhưng Giang Thành Huyền lại sẽ không cố ý chiếm đối phương cái này tiện nghi. Tuy nói tu tiên giới tất cả lấy thực lực vi tôn, hắn đáp ứng Lam Nguyệt cái này phân phối phương án, kia càng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà hắn Giang Thành Huyền, nhưng cũng có chính hắn làm việc chuẩn tắc. Liên gặp hắn cười lắc đầu nói, bất kể như thế nào, nơi này đều là từ ngươi dẫn theo phát hiện ra trước. Ở đây phụ trách đóng giữ con yêu thú kia, cũng là từ ngươi chém giết. Nếu như ta thật một hơi lấy đi nơi đây chín thành, quả thực là có chút nhận lấy thì ngại. Không bằng cứ như vậy đi, ta lấy đi nơi đây 6 thành, còn lại 4 thành về ngươi như thế nào? Đối với Giang Thành Huyền đề nghị này, Lam Nguyệt trong lòng hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc. Đã sớm nghe nói Giang Thành Huyền Thẩm Như Yên vợ chồng làm việc vô cùng có nguyên tắc. Hóa ra truyền ngôn thật sự chính là một chút cũng không có sai. Ngay lúc này nàng suy nghĩ một chút nói, bốn thành thật là có điểm nhiều. Giang đạo hữu ngươi nếu như thế đạo nghĩa, vậy ta tự nhiên cũng không thể không niệm ân tình của ngươi. Liên hai thành a nơi đây tinh hà chi tuyển, ta chỉ lấy trong đó hai thành, còn lại coi như là cùng ngươi kết giao bằng hữu, không biết Giang đạo hữu nghĩ như thế nào. Thấy Lam Nguyệt đều đã đem lời nói đến mức này, thế là Giang Thành Huyền cũng liền không chối từ nữa, nhẹ gật đầu sau, hai người chính là cùng một chỗ, riêng phần mình đem riêng phần mình kia một phần tinh hà chi tuyển lấy đi. Tiếp theo, hai người đều ăn ý không có nói muốn đồng hành chuyện. Tại lẫn nhau lại khách sáo một phen sau, chính là lẫn nhau cáo tử. Mấy ngày sau, Giang Thành Huyền đã tới chỗ này bình nguyên cuối cùng. Trong lúc này, hắn lục tục ngao ngoe cũng là thu hoạch được một vài thứ. Mặc dù không như sao sông chi tuyển, cùng chân huyết thần sâm loại kia đẳng cấp bảo vật, nhưng cũng coi là vô cùng có thể. Ít ra nếu đem chi cầm tới ngoại giới đi, đều có thể gây nên không ít tu sĩ tranh đoạt. Ngoài ra, hắn còn nhiều lần thử liên hệ Thẩm Như Yên bọn hắn, nhưng mà tình huống liền cùng vừa mới bắt đầu như thế, không có một tơ một hào tin tức. Cho dù là chuyên môn dùng để lẫn nhau định vị bảo vật, tại chỗ này trong di tích cũng không có phản ứng chút nào. Giờ phút này xuất hiện tại Giang Thành Huyền trước mặt, rõ ràng là một tòa vô cùng to lớn bậc thang. Bậc thang một mực kéo dài đi lên, lấy Giang Thành Huyền nhãn lực, lại cũng là một mắt không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng trong cõi u minh trực giác lại nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể leo lên nấc thang kia đỉnh, liền có thể thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Giang Thành Huyền đứng tại nấc thang kia trước mặt quan sát hồi lâu, nhưng mà lấy kiến thức của hắn, cũng căn bản là không có cách xác nhận những này bậc thang đến tột cùng là dùng tài liệu gì chế thành. Hắn thậm chí lợi dụng các loại phương pháp đối những cái kia bậc thang triển khai qua thăm dò tính tiến công, nhưng mà cho ra kết quả chính là những cái kia bậc thang căn bản không có bởi vì hắn tiến công mà nhận chút nào hư hao, ngay cả một chút xíu ảnh hưởng đều không có. Xem ra mong muốn hiểu rõ bậc thang này tình huống, chỉ có tự mình đạp vào đi xem một cái. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Giang Thành Huyền thân hình đang chần chờ một chút về sau, cuối cùng vẫn là bước lên thứ một bậc thang. Chương 431, vấn tâm cầu thang. Chương 431, vấn tâm cầu thang. Ông vừa mới đạp vào bậc thang, toàn bộ thứ một bậc thang chính là bắn ra một vòng ánh sáng nhạt. Trong một chớp mắt, Giang Thành Huyền chỉ cảm thấy chính mình tiềm ẩn ở trong nội tâm đủ loại cảm xúc, tại cái này một cái chớp mắt đều bị cầu dẫn đi ra. Vui sướng, phẫn nộ, bi thương, hưng phấn, tham lam, chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Sở hạnh loại này bị cầu dẫn đi ra cảm xúc, còn không phải đặc biệt mãnh liệt. Không có một lát sau, Giang Thành Huyền liền đưa chúng nó cho toàn bộ áp chế xuống. Nhưng cũng bởi vì này, nhường Giang Thành Huyền đối với trước mắt tòa này bậc thang có một thứ đại khái suy đoán. Cái này chẳng lẽ một tòa vấn tâm cầu thang? Mỗi một bậc thang đều đại biểu cho một tầng khảo nghiệm, càng lên cao, phải chăng liền đại biểu cho độ khó càng cao? Trong lòng hiện lên cái suy đoán này, Giang Thành Huyền bước chân không chần chờ, lập tức là bước lên cái thứ hai bậc thang. Ông, quả nhiên, so với thứ một bậc thang, cái thứ hai bậc thang dẫn động hắn cảm xúc trong đáy lòng, rõ ràng phải mạnh mẽ rất nhiều. Bởi vậy, Giang Thành Huyền không sai biệt lắm cũng là hoàn toàn xác định. Cái này, bởi vì nên chính là một cái vấn tâm cầu thang, càng lên cao, độ khó càng cao. Hơn nữa, lúc này trong lòng có của hắn một loại dự cảm mãnh liệt, cái kia chính là tại cái này trên cầu thang, chỉ cần ngươi một đi trở về, như vậy liền biểu thị ngươi khiêu chiến thất bại, đem sẽ không còn có lần thứ hai cơ hội. Cho nên, ta đây là chỉ có thể bên trên, không thể lui. Ý niệm tới đây, Giang Thành Huyền lần nữa đi lên. Ông, chỉ có điều lần này, xuất hiện tại Giang Thành Huyền trên người, không còn là đơn thuần cảm xúc, mà là một loại sát ý, kia một cỗ sát ý có thể nói là thuần túy tới cực hạn, không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Đến mức hắn lông tơ đều không tự chủ được dựng lên. Chờ hắn tới thứ 9 cầu thang lúc, xuất hiện tại trước mắt hắn, rõ ràng là tiếng kêu giết rung trời chiến trường. Vô số lơ lửng chiến hạm tại bầu trời bay bọn. Các loại linh năng cự pháo, phù văn trùm sáng tung hành. Từng mảng lớn máu tươi tàn chi bay loạn. Ngay cả chính hắn, đều tại loại này quy mô trong chiến tranh, biến mình đầy thương tích. Toàn thân trên dưới, không biết rõ xuất hiện bao nhiêu vết thương. Thẳng đến một chút thời gian, làm Giang Thành Huyền từ cái này hơi biến hóa cảnh bên trong đi ra ngoài lúc, hắn mới phát hiện, lúc này chính mình vừa vặn tốt đứng tại kia thứ 9 trên bậc thang. Nơi nào còn có cái gì lơ lửng chiến hạm, nơi nào còn có cái gì mình đầy thương tích thân thể. Giả, tất cả đều là giả. Mặc dù như thế, nhưng lúc này Giang Thành Huyền, nhưng trong lòng thì có chút nghiêm nghị. Hắn cảm giác được rất rõ ràng, nếu vừa mới hắn một mực đắm chìm trong loại kia chiến tranh không khí ở trong, không cách nào từ đó rút ra đi ra lời nói như vậy không tốt, cái gọi là hư giả, rất có thể sẽ biến thành hiện thực. Nói cách khác, tại cái này vấn tâm cầu thang phía trên cũng không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm. Một khi nơi đây nguyên cảnh siêu việt ngươi mức cực hạn có thể chịu đựng, ngươi cả người rất có thể sẽ thật trầm luân tới kia trong ảo cảnh. Lúc kia sẽ chuyện gì phát sinh, lại chính là ai cũng khó mà nói sự tình. Ý thức được điểm này về sau, Giang Thành Huyền đối với trước mắt tòa này vấn tâm bậc thang không khỏi là càng thêm thận trọng lên. Bất quá hắn cũng là cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Hiện tại hắn rất hiếu kỳ, dạng này một cái to lớn vấn tâm cầu thang, nếu như khi hắn toàn bộ đi qua về sau, bước lên cái kia đỉnh, đến lúc đó lại sẽ chuyện gì phát sinh, lại có thể thấy cái gì không giống phong cảnh. Cho nên sau đó một khắc, Giang Thành Huyền bước chân rõ ràng là bước lên cái thứ 10 bậc thang. Ông cùng phía trước 9 cái bậc thang không giống chính là, làm Giang Thành Huyền người đứng ở cái thứ 10 trên bậc thang sau, xuất hiện tại trong đầu hắn rõ ràng là đủ loại vô cùng hương diễm hình tượng, các loại thân mang khinh bạc mỹ mạo nữ tử ở trước mặt của hắn nhẹ nhàng nhảy múa. Giang Thành Huyền thậm chí có thể biết rõ vô cùng người được từ những cái kia mỹ mạo trên người nữ tử truyền lại ra trận trận mùi thơm, mà thân thể của hắn cũng là dưới loại tình huống này không tự giác có một chút phản ứng. Sở hạnh ý thức của hắn cũng không có thật bị trước mắt hình tượng mê hoặc, nhưng mà hắn lại biết trước mắt những này bất quá vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Bởi vì theo hắn tiếp tục đi lên, cảnh tượng hương diễm cũng tại tăng lên, đến cuối cùng cho dù định lực như hắn không khỏi cũng là kém chút trúng chiêu. Sở hạnh cửa này cuối cùng hắn vẫn là đến đây. Đợi đến người khác sắp đặt vào cái thứ 20 bậc thang lúc, tại tòa này vẫn tâm cầu thang cách đó không xa, đột nhiên liền lướt đến mấy đạo lục quang, trong đó có hắn người quen, thì như Huyền Dương Thiên Quân cùng Đông Phương Thiên Hành. Ngoài ra cũng có mấy cái đến từ Đông Cực cùng Trung Cực gia hỏa, một vị đến từ Đông Cực Sở Gia Sở Tinh Hà, cùng một vị đến từ Trung Cực Vô Tâm đạo nhân. Song phương gặp mặt, tự nhiên là tránh không được một hồi dương cung bạc kiếm. Nhưng là rất nhanh, chú ý của bọn hắn liền cùng nhau bị vị kia tại vẫn tâm cầu thang bên trên Giang Thành Huyền hấp dẫn. Song phương ánh mắt đối mặt, Giang Thành Huyền không nhìn thẳng kia Sở Tinh Hà cùng Vô Tâm đạo nhân, mà là lợi dụng truyền âm, đem nơi đây kia vấn tâm cầu thang tình huống cùng Huyền Dương Thiên Quân cùng Đông Phương Thiên Hành nói một lần. Đương nhiên, hắn không có đem lại nói chết, chỉ là nói cho bọn hắn, nơi đây chính là một tòa vấn tâm cầu thang. Phàm là đạp vào cầu thang, tất nhiên liền sẽ chịu được vấn tâm phương diện khảo nghiệm. Đến mức ở trong khảo nghiệm cụ thể sẽ là cái gì, Giang Thành Huyền không có nói rõ. Dù sao hắn cũng không thể xác định, đạp vào tòa này cầu thang người, bọn hắn chỗ phải trải qua vấn tâm khảo nghiệm, nội dung là không sẽ hoàn toàn nhất trí. Vạn nhất không phải, ngược lại sẽ còn cho Huyền Dương Thiên Quân cùng Đông Phương Thiên Hành bọn hắn tạo thành lừa dối, được không bù mất. Mà Huyền Dương Thiên Quân cùng Đông Phương Thiên Hành, khi biết có quan hệ cái này vấn tâm cầu thang tình huống về sau, cũng là không có chút nào do dự. Lúc này là song song cất bước bước lên kia vấn tâm cầu thang. Nhìn thấy cái này, Sở Tinh Hà cùng Vô Tâm đạo nhân trong lòng rõ ràng hơi kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Huyền Dương Thiên Quân cùng kia Đông Phương Thiên Hành, vậy mà lại như thế quả quyết, liền bước lên tòa kia cầu thang. Cái này khiến ánh mắt của bọn hắn lập tức chính là một hồi lấp lóe. Hai người không khỏi là liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, hai người cơ hồ là không chút do dự, liền lập tức đối kia đã bước lên vấn tâm cầu thang Huyền Dương Thiên Quân cùng Đông Phương Thiên Hành phát động công kích. Trong chốc lát, đáng sợ quang hoa nở rộ, chỉ thấy một cây phất trần, một tòa bảo tháp cùng nhau hướng về ở vào trên cầu thang Huyền Dương Thiên Quân cùng Đông Phương Thiên Hành bao phủ tới. Ông, nhưng mà nhường Sở Tinh Hà cùng Vô Tâm đạo nhân đều có chút không có nghĩ tới là khi bọn hắn công kích tại sắp tới gần Huyền Dương Thiên Quân cùng Đông Phương Thiên Hành trong nháy mắt, ở đằng kia vấn tâm cầu thang phía trên đột nhiên liền có một đạo quang hoa nở rộ mà lên. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, Sở Tinh Hà cùng Vô Tâm đạo nhân công kích lại liền như vậy trực tiếp bị đánh bay ra, đối với ở vào trong đó Huyền Dương Thiên Quân cùng Đông Phương Thiên Hành hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn thấy cái này, Sở Tinh Hà cùng Vô Tâm đạo nhân trong lòng không khỏi đều có chút giật mình. Bọn hắn vạn vạn không ngờ tới chuyện thế mà lại có biến cố như vậy. Chỉ cần có nhân vị tại tòa kia vấn tâm cầu thang phía trên, liền không cách nào bị ngoại giới công kích ảnh hưởng. Chuyện nếu là dạng này, Sở Tinh Hà cùng Vô Tâm đạo nhân lần nữa liếc nhau. Ngay lúc này, hai người cũng là không có chút nào do dự, một bước liền cũng bước lên kia vấn tâm cầu thang. Nhưng mà cùng Huyền Dương Thiên Quân cùng Đông Phương Thiên Hành bọn hắn không giống chính là, làm Sở Tinh Hà cùng Vô Tâm đạo nhân tại đạp vào kia vấn tâm cầu thang thời điểm, đối với cái này hoàn toàn không hiểu bọn hắn, thân thể lập tức chính là một cái lảo đảo, kém chút không có từ kia trên cầu thang rơi xuống. Đồng thời bọn hắn cảm thấy cũng là hãi nhiên, nơi này vậy mà có thể dẫn ra bọn hắn cảm xúc trong đáy lòng, từ đó đem phóng đại. Đợi đến hai người từ loại kia bị dẫn ra cảm xúc bên trong bình phục lại, ánh mắt cơ hồ là theo bản năng, liền lập tức nhìn phía đã ở vào cái thứ 20 nấc thang Giang Thành Huyền. Tên kia, hắn thế mà đã đến kia cái thứ 20 cầu thang. Vậy hắn tại quá khứ trên cầu thang đều trải qua thứ gì? Giờ này phút này, Sở Tinh Hà cùng Vô Tâm đạo nhân đã là ý thức được, nơi này rất có thể chính là tồn tại vô cùng to lớn cơ duyên. Đồng thời bọn hắn cũng là không khỏi nội tâm dâng lên một tia gấp gáp. Ai kêu hiện tại Giang Thành Huyền đã là dẫn trước bọn hắn nhiều lắm đâu? Vạn nhất nơi đây cơ duyên chỉ có thể bị trước hết nhất đến đỉnh người thu hoạch được. Như vậy bọn hắn những người này chẳng phải là đều thành bụi chạy, uổng phí hết thời gian. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy mới như thế một hồi thời gian, Giang Thành Huyền vậy mà đã lại nhảy lên một bậc thang. Cái này để bọn hắn càng thêm không thể bình tĩnh. Nhưng mà hai người không biết là, tại loại này vấn tâm cầu thang bên trên, trọng yếu nhất, cái kia chính là không thể gấp nóng này. Một khi vội vàng sao động, như vậy tại tiếp theo tiến lên quá trình bên trong, liền chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhất là tại ngươi cảm xúc trong đáy lòng, sẽ bị nơi đây bậc thang cho vô hạn phóng đại dưới tình huống. Sơ sót một cái, liền vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa loại này tẩu hỏa nhập ma, tại giai đoạn trước còn không dễ dàng bị tự thân phát giác. Đợi đến ngươi thật phát giác được thời điểm, tất cả chỉ sợ cũng đều đã chậm. Cứ như vậy, mấy cái canh giờ trôi qua, Giang Thành Huyền Thình Lình đã là đi tới thứ 37 cái bậc thang. Mà Huyền Dương Thiên Quân, Đông Phương Thiên Hành, còn có Sở Tinh Hà bọn hắn, bất quá cũng mới đi đến được thứ 6 cái thứ 7 bậc thang mà thôi. Liền cái thứ 10 bậc thang đều không có tới. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Giang Thành Huyền cùng sự chênh lệch giữa bọn họ. Phải biết, tại mới đầu lúc đó, hắn cơ hồ chính là một hồi một bậc thang, một hồi một bậc thang. Cũng chỉ có làm cước bộ của hắn, tại đi vào cái thứ 20 bậc thang lúc, mới bắt đầu chậm lại. Mắt thấy Giang Thành Huyền bước chân, sắp vượt qua kia thứ 37 cái bậc thang, đi vào 38 cái bậc thang lúc, bầu trời xa xa, đột nhiên lại lần nữa lướt đến mấy đạo đột quang. Kia bay ở phía trước nhất, thình lình không phải người khác, đúng là hắn Giang Thành Huyền đạo lữ, Thẩm Như Yên. Mà ở sau lưng nàng, thì còn đi theo Mộ Dung Tiên, cùng Vạn Hải Thiên Quân, còn có Trường Sơn Tiên Quân ba người. Có thể nói, giờ này phút này, bọn hắn Bắc Cương cùng Tây Mạc một đám người, đều đã là tụ tập ở cùng nhau. Mà khi bọn hắn tại nhìn thấy lúc này ở vào kia vấn tâm cầu thang bên trên Giang Thành Huyền, Huyền Dương Thiên Quân, Đông Phương Thiên Hành, cùng Sở Tinh Hà cùng Vô Tâm đạo nhân lúc, trên mặt của mỗi người không khỏi đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, ở đằng kia vấn tâm cầu thang phía trên, Giang Thành Huyền bọn hắn cùng Sở Tinh Hà cùng Vô Tâm đạo nhân ở giữa, thế mà có thể như thế hài hòa. Cái này ở trong, tất nhiên tồn tại cái gì bọn hắn không biết đồ vật. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Như Yên một ánh mắt của người đi đường, cơ hồ là theo bản năng, liền lập tức nhìn phía đã ở vào thứ 38 cái trên bậc thang Giang Thành Huyền. Chương 432, tự cho là thông minh. Chương 432, tự cho là thông minh. Cảm nhận được Thẩm Như Yên ánh mắt của mấy người, Giang Thành Huyền lúc này là đem hắn biết đồ vật cùng bọn hắn lần nữa nói một lần. Thẩm Như Yên mấy người nghe xong, rõ ràng cũng đều hơi kinh ngạc. Ngay lúc này bọn hắn cũng đều không do dự, nhao nhao bước lên kia vấn tâm cầu thang. Một chút thời gian sau, nơi xa lại có rất nhiều đạo độn quang lướt đến. Giang Thành Huyền bọn hắn nhận ra, những cái kia độn quang chủ nhân chính là Đông Cực cùng Trung Vực Hóa Thần tu sĩ. Trong đó liền có bọn hắn chỗ nhận biết Tiêu Thần Thông, Tiêu Thần Cơ, cùng bên trên thông đạo người bọn người. Trừ cái đó ra, Giang Thành Huyền còn tại một bên khác, gặp được Lăng Nguyệt, cùng một tên khác xuất từ Đông Cực Húc Nhật Đường Hóa Thần tu sĩ. Không do dự, Giang Thành Huyền lúc này truyền âm cho Lăng Nguyệt, đem tình huống nơi này, đồng dạng cáo chi cho nàng. Lăng Nguyệt nghe xong, trong lòng khẽ nhúc nhích. Rất nhanh liền cùng đồng bạn của nàng cùng một chỗ, bước lên kia vấn tâm cầu thang. Một bên khác Tiêu Thần Thông bọn người, giờ phút này cũng đều bước lên vấn tâm cầu thang. Cũng chính là vào lúc này, bầu trời xa xa, không ngờ có thật nhiều đạo độn quang lướt đến. Chỉ có điều những tên kia khí tức trên thân cũng không phải là nhân tộc, mà là thỏa thỏa yêu tộc. Giang Thành Huyền bọn người dương mắt quét qua, rất nhiều người trong lòng chính là có hơi lấm, bởi vì bọn hắn đều đã nhận ra trước mắt xuất hiện những tên kia lại tất cả đều là tới đây yêu tộc, cũng chính là hóa thần yêu tôn, lại xưng hóa hình yêu tôn. Trong đó có mấy tôn trên thân chỗ tản ra khí tức, liền xem như Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng phải vì đó nhíu mày. Không hắn chỉ vì kia mấy tôn thực lực, dù cho so với bọn hắn cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, trừ phi bọn hắn bỏ được vận dụng chân chính át chủ bài. Nếu không lấy bọn hắn thực lực bây giờ, mong muốn chém giết đối phương, chỉ sợ cũng là tương đối khó khăn. Huống chi, tu luyện đến hóa thần một bước này, ai trên thân còn không có mấy chương át chủ bài hộ thân đâu. Đây là thời kỳ thượng cổ vấn tâm cầu thang. Đột nhiên, tại yêu tộc một phương bên trong, có một vị hóa thành nam tử trung niên bộ dáng yêu tôn, mặt lộ vẻ giật mình nói: "Người này là Bạch Hổ yêu tôn, cùng Bạch Hổ cùng tên. Thể nội cũng quả thật chạy xuôi một tia Bạch Hổ huyết mạch." Nghe được hắn, không chỉ có là một đám yêu tôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả Giang Thành Huyền bọn hắn đã ở vào vấn tâm cầu thang bên trên đám người cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới ở đằng kia chút yêu tôn bên trong lại còn có người nhận ra cái này vấn tâm cầu thang. Xin hỏi Bách Hổ đạo hữu, cái này vấn tâm cầu thang là có cái gì thuyết pháp sao? Thân hóa một vị lão giả Huyền Quy lão tổ chậm rãi mở miệng. Bách Hổ yêu tôn chậm rãi nhẹ gật đầu. Thời kỳ thượng cổ, cái này vấn tâm cầu thang chính là dùng để khảo thí đệ tử tâm tính. Nghe nói phàm là có thể leo lên 50 cái nấc thang người đều thuộc về thượng thừa tâm tính, có hóa thần chi tư. Có thể leo lên 70 cái nấc thang người, hóa thần hậu kỳ có hy vọng. 100 cái cầu thang người thì là có thần quân chi tư. 500 cái cầu thang người càng là có hợp đạo, cũng chính là thánh quân chi tư. Phàm là tới vị trí này, bất luận ngươi quá khứ tư chất tu luyện như thế nào, đều sẽ bị trong môn trọng điểm bồi dưỡng. Hơn nữa theo ta được biết, cái này vấn tâm cầu thang, mặc dù là một cái chuyên môn dùng để khảo thí đệ tử tâm tính đồ vật, nhưng nó đồng thời cũng là một cái có thể tôi luyện tự thân ý chí đồ tốt. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là một lần không thể quá mức miễn cưỡng. Vạn nhất vượt qua tự thân tâm linh cực hạn chịu đựng, ở trong huyễn cảnh, rất có thể biến thành chân thực, đưa ngươi thôn phệ. Lời nói này, Bách Hổ yêu tôn chính là thông qua truyền âm phương thức, cùng ở đây chư vị yêu tôn giao lưu. Một đám yêu tôn đang nghe xong hắn sau, nguyên một đám đối với kia vấn tâm cầu thang, không khỏi cũng là hứng thú. Đúng lúc này, thân thể hóa thành một tên khôi ngô đại hán mặc giao yêu tôn, nhìn về phía Bách Hổ yêu tôn nói: "Bách Hổ đạo hữu, thời kỳ thượng cổ vấn tâm cầu thang đã là như thế, như vậy chúng ta trước mắt tòa này vấn tâm cầu thang, phải chăng có cái gì khác biệt lời giải thích?" Đơn giản tới nói, chính là chúng ta như leo lên kia vấn tâm cầu thang đỉnh, sẽ hay không có chỗ tốt gì hoặc là ban thưởng. Không cần phải nói, mặc giao yêu tôn yêu cầu ra vấn đề này, tuyệt đối là trước mắt tất cả mọi người quan tâm nhất. Dù sao bọn hắn tới đây mục đích chính là vì chỗ tốt. Đến mức thượng cổ những chuyện kia, có cơ hội hiểu một chút cũng không có gì. Nhưng so sánh cùng nhau, bọn hắn hiển nhiên quan tâm hơn hiện thực lợi ích. Liền thấy Bách Hổ yêu tôn nhẹ gật đầu. chỗ tốt khẳng định là có. Không nói cái khác, liên quan ở đằng kia phía trên vấn tâm khảo nghiệm, chính là một cái tôi luyện tự thân tâm tính cơ hội. Trừ cái đó ra, dựa theo suy đoán của ta, tòa này vấn tâm cầu thang, rất có thể cũng là nơi đây di tích đối với chúng ta những người này một cái khảo nghiệm. Nếu là có thể thông qua, như vậy được đến tòa này trong di tích tất cả truyền thừa, vậy cũng là rất có thể chuyện. Vừa nghe nói có khả năng thu hoạch được nơi đây di tích tất cả truyền thừa, ở đây Mặc Giao Yêu Tôn, Huyền Quy lão tổ bọn người, nguyên một đám hô hấp không khỏi đều là có chút tăng thêm. Đoạn đường này đến, bọn hắn tại di tích này bên trong đạt được chỗ tốt, đã là phi thường to lớn. Nếu như thật có thể đem những thứ kia toàn bộ biến thành chính mình, kia thu hoạch lại đều sẽ là kinh khủng cỡ nào. Khó trách những này nhân tộc thiên quân, lúc này mỗi cái đều bước lên kia vấn tâm cầu thang. Hóa ra hẳn là cũng đều là ôm tâm tư như vậy. Nghĩ đến cái này, một đám yêu tôn cũng không ngồi yên được nữa. Lúc này là nhao nhao bước lên kia vấn tâm cầu thang. Ông, ông, ông. Giờ phút này, cả tòa vấn tâm cầu thang bên trên quang mang không ngừng sáng lên. Hiển nhiên, đại gia mục tiêu đều chỉ có một cái, đó chính là đạp vào kia vấn tâm cầu thang tầng cao nhất. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, đã là thời kỳ thượng cổ, những cái kia đại tông đại phái, dùng để khảo nghiệm đệ tử tâm tính vấn tâm cầu thang, như thế nào dễ dàng như vậy qua. Cho dù ở trận bọn hắn, mỗi cái đều thành tựu hóa thần chi tôn, cũng như thế. Mấy ngày sau, chỉ thấy ở đằng kia vấn tâm cầu thang phía trên, đột nhiên có một vị hóa thân văn sĩ trung niên cự lộc yêu tôn, toàn bộ thân hình đột nhiên hóa thành một đám lửa bao đốt, cháy lừng lực. Quỷ dị chính là, ở trên người hắn đã không có kêu thảm, cũng không có chạy trốn. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở đằng kia, mặt mỉm cười, chậm chậm hóa thành một đống cho tàn. Hình thân câu diệt. Một màn này, không chỉ có lập tức chấn kinh một đám yêu tôn, ngay cả ở đây một đám hóa thần thiên quân, cũng là mặt lộ vẻ hãi nhiên. Chỉ là, còn không chờ bọn hắn hoảng sợ trong lòng bình phục. Tại mặt khác một chỗ trên bậc thang, một vị đến từ trung vực hóa thần thiên quân, trên thân bỗng nhiên liền trống rông thổi lên một hồi màu đen cuồng phong. Cuồng phong kia có thể tan rã tu sĩ huyết nục, xương cốt. Mà hắn lúc này liền an tĩnh như vậy đứng tại kia, tùy ý cái kia màu đen cuồng phong thổi qua thân thể của hắn, đem thân thể của hắn một điểm cho cào đến huyết nục tách rời, xương cốt thành phấn. Cuối cùng cùng vị kia cự lộc yêu tôn như thế, hình thần câu diện. Hà Huyên đạo hữu, Tiêu Thần Thông đám người nhất thời nhịn không được hét lên kinh ngạc. Bọn hắn hiển nhiên cùng những cái kia yêu tôn như thế, căn bản không nghĩ tới, tại cái này vấn tâm cầu thang phía trên, nguy hiểm lại sẽ đến mức như thế bỗng nhiên. Đột nhiên tới bọn hắn căn bản không kịp có chút phản ứng. Ta đã biết. Đột nhiên, một vị tên là Thiên Vân Tiên Quân nam tử nói, đây chính là nơi đây ảo cảnh phản vệ. Nếu như chúng ta không cách nào từ những cái kia huyễn cảnh bên trong rút ra, như vậy liền sẽ một mực trầm luân, cho đến biến thành Hà Huyên đạo hữu bọn hắn như vậy. Nói đến đây, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía ở vào trên cùng Giang Thành Huyền. Lúc này Giang Thành Huyền, cước bộ của hắn đã là bước lên thứ 53 cái cầu thang. Giang Thành Huyền, đối với nơi đây hết thảy, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Nói thế nào, tất cả mọi người cùng là nhân tộc, ngươi vì sao không trước đó nhắc nhở một chút chúng ta? Cái này Thiên Vân Thiên Quân chính là trung đột một vị tán tu. Mặc dù nói là tán tu, nhưng tu vi tới hóa thần cấp bậc này, phía sau lại làm sao có thể thật sẽ không có thế lực, hoặc là nói là lập trường. Giang Thành Huyền căn bản liền lười nhát trả lời loại người này tra hỏi, mà là tiếp tục đem hắn chính mình chú ý bỏ vào trước mắt hạ một bậc thang bên trên. Ngươi bị Giang Thành Huyền như vậy không nhìn, Thiên Vân Thiên Quân rõ ràng cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn trong mắt không khỏi hiện lên một tia lửa giận, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn về phía ở đây những người khác nói, chư vị, bất kể như thế nào, nơi đây nguy hiểm, ta nghĩ các ngươi đều đã thấy. Lý do an toàn, nếu có thể, đại gia vẫn là căn cứ tự thân tình huống thực tế đến, nếu không có thể làm, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Cùng lắm thì liền chờ tới lần thứ hai lần trước bậc thang. Nói được cái này, vị này Thiên Vân Thiên Quân chính là chủ động rời đi tòa này vấn tâm cầu thang. Nhìn thấy cái này, biết được nơi đây nội tình Giang Thành Huyền bọn người, trong lòng không khỏi đều là một hồi cười lạnh. Một đám tự cho là thông minh ra hỏa, đã không dám tiếp tục đi lên, đi xuống, vậy cũng đừng nghĩ lấy đi lên nữa. Càng không khả năng sẽ có cái gọi là cơ hội thứ hai. Mà lúc này đây, cùng Thiên Vân Thiên Quân như thế làm, còn có mấy người. Trong đó cũng bao gồm mấy vị yêu tôn. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn ngược lại cũng chưa tỉnh đến cái gì. Chỉ là, khi bọn hắn lại nghĩ lần thứ hai đạp vào kia vấn tâm cầu thang lúc, lại là kinh ngạc phát hiện, bất luận bọn hắn làm thế nào, cước bộ của bọn hắn đều cũng không còn cách nào đạp vào kia vấn tâm cầu thang nửa bước. Đây là có chuyện gì? Thiên Vân Thiên Quân đám người trên trán đều bốc lên một cái dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ lại, kinh nghiệm kia vấn tâm cầu thang khảo nghiệm, cơ hội chỉ có một lần. Một khi chủ động từ bỏ, liền cũng không còn cách nào có lần thứ hai cơ hội. Nghĩ đến đây, Thiên Vân Thiên Quân đám người sắc mặt không khỏi đều là biến đổi. Cái này muốn là nói thật, vậy coi như thật là quá hố. Bao quát đông cực cùng trung vực tu sĩ khác, cùng một đám yêu tôn, sắc mặt tất cả đều khẽ biến. Nếu như cái này vấn tâm cầu thang chỉ có thể bên trên, không thể lui. Vừa lui liền mang ý nghĩa chủ động từ bỏ. Như vậy lần này vấn tâm cầu thang chi hành, độ khó không thể nghi ngờ là thẳng tắp được để thăng mấy cái bậc thang. Trọng yếu nhất là, nhìn bây giờ tại phía trên nhất Giang Thành Huyền cái kia tư thế, hắn dường như căn bản cũng không có gặp phải cái gì bình cảnh. Liền trong chốc lát này, lại đi lên 5-6 cái bậc thang. Cái này ở trong đến cùng là ý vị cái gì, bây giờ thân ở cái này vấn tâm cầu thang phía trên đám người, trong lòng đều vô cùng tin tưởng. Vạn nhất, nếu như nói vạn nhất, kia Giang Thành Huyền thật gặp vận may, nhường hắn thông qua được cái nào đó tầng cấp khảo nghiệm, thậm chí là thông qua toàn bộ vấn tâm cầu thang, thậm chí là thu được nơi đây di tích trưởng không quyền. Chuyện kia chẳng phải là thật to không ổn. Coi như trong thời gian ngắn không có, nhưng lấy bọn hắn những người này bây giờ tốc độ, mong muốn đuổi kịp đối phương, kia cơ hồ cũng là rất không có khả năng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền để hắn như vậy tiếp tục đi lên? Chương 433, đặt vào đỉnh phong. Chương 433, đặt vào đỉnh phong. Giờ phút này, bất luận là một đám yêu tôn, vẫn là đông cực cùng trung cực hóa thần thiên quân, ánh mắt đều biến có chút hung ác nham hiểm. Nhưng mà Giang Thành Huyền thật giống như căn bản không có chú ý tới đây hết thể như thế, vẫn là một mặt bình tĩnh, hướng trên bậc thang đi. Và anh, đột nhiên, ở vào vấn tâm cầu thang bên trên Huyền Quy lão tổ, đột nhiên tế ra trong tay hắn một cây quải trượng. Kia quải trượng đón gió dài ra, đảo mắt liền hóa thành một ngọn núi lớn lớn nhỏ, hướng về Giang Thành Huyền vào đầu rơi đập. Đông, đông, đông. Cùng lúc đó, Vô Tâm đạo nhân trong tay, một ngụm trung lớn phát ra trận trận trung vang. Liền thấy từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, cấp tốc hướng về Giang Thành Huyền bao phủ tới. Ông, nhưng cũng đúng lúc này, Giang Thành Huyền chỗ trên cầu thang, đột nhiên nổi lên từng đạo màn sáng. Trong nháy mắt liền đem Huyền Quy lão tổ cùng Vô Tâm đạo nhân công kích, đàn hồi ngược lại. Cái gì? Một người một yêu không khỏi đều là có chút giật mình. Nhưng là rất nhanh, hai người trong mắt liền nổi lên tăng khốc. Lần này coi như không đả thương được ngươi, cũng nhất định phải quấy nhiễu được ngươi. Theo dứt lời, một người một yêu xuất thủ lần nữa. Hơn nữa lần này, xuất thủ cũng không chỉ có lại là Huyền Quy lão tổ cùng Vô Tâm đạo nhân. Bao quát Tiêu Thần Hồng, Tiêu Thần Cơ, cùng Mặc Giao yêu tôn bọn người, cũng đều hướng về Giang Thành Huyền không ngừng phát động công kích. Mong muốn dùng cái này đến quấy nhiễu được Giang Thành Huyền. Nhưng mà, mấy cái canh giờ trôi qua, Giang Thành Huyền thật giống như căn bản cảm giác không thấy bọn hắn quấy nhiễu như thế. Vẫn như cũng là ổn định, kéo dài, tiếp tục leo về phía trước. Đáng chết, chẳng lẽ hắn liền thật tuyệt không chịu chúng ta ảnh hưởng? Thấy cảnh này, Huyền Quy lão tổ đám người sắc mặt không khỏi đều biến vô cùng khó coi. Thậm như Yên bọn người thì là cười lạnh một tiếng. Đối phương mong muốn dùng loại phương thức này đến quấy nhiễu được Giang Thành Huyền, quả thực buồn cười. Giờ phút này, Tiêu Thần Thông cùng Huyền Quy lão tổ bọn hắn đều hiểu, mong muốn ở đây quấy nhiễu được Giang Thành Huyền, chỉ sợ là rất không có khả năng. Có lẽ, cũng duy có đợi đến bọn hắn người bên kia rời đi cái này vấn tâm cầu thang, nhóm người mình có lẽ có thể thông qua vây giết phương thức của bọn hắn đến ảnh hưởng Giang Thành Huyền. Nhưng mà Trường Sơn Thiên Quân, Đông Phương Thiên Hành mấy người cũng không đốc. Khi bọn hắn tại tự giác đã không có nắm chắc, tiếp tục leo về phía trước lúc, nguyên một đám lập tức liền ngồi xuống, cũng không đi lên, cũng không triệt thoái phía sau. Kể từ đó, Tiêu Thần Thông, Huyền Quy lão tổ bọn hắn dù cho mong muốn dùng loại này thủ đoạn, đều không có cơ hội. Ông, cũng đúng lúc này, làm Giang Thành Huyền bước chân tại đạp vào thứ 70 cái nấc thang thời điểm, vấn tâm cầu thang phía trên đột nhiên liền rơi xuống một kiện đồ vật, rơi xuống Giang Thành Huyền trong tay. Kia, rõ ràng là một cái phát ra linh tính bảo vật, Thất giai linh bảo. Cái này một cái chớp mắt, ở đây vẻ mặt của tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bọn hắn nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến, làm Giang Thành Huyền hắn, tại đạt vào thứ 70 cái nấc thang thời điểm, thế mà lại thu hoạch được một cái linh bảo. Đây chính là linh bảo A đội Tiêu Phản Hư Thần Quân tồn tại. Có bảo vật này, hắn Giang Thành Huyền dù cho chỉ có thể phát huy ra trong đó uy năng bậc nhất, đều có thể trong nháy mắt quét ngang bọn hắn ở đây tất cả mọi người. Không tự chủ, ở đây Huyền Quy lão tổ còn có Tiêu Thần Thông bọn hắn, trong lòng đang hâm mộ ghen ghét sau khi, không khỏi cũng là biến hoảng sợ. Nếu như hắn Giang Thành Huyền thật sự có thể đem bảo vật này luyện hóa, dù cho luyện hóa một phần nhỏ, kia ở đây bọn hắn coi như thật nguy hiểm. Ông, nhưng mà cũng chính là vào lúc này, rơi vào hắn Giang Thành Huyền trong tay món kia linh bảo, đúng là trong nháy mắt hóa thành từng tia điểm sáng tiêu tán. Một màn này, không khỏi lại là thấy mọi người tại đây hơi sững sờ. Tình huống như thế nào? Kia linh bảo sao không gặp? Chẳng lẽ nói, vừa mới cái kia là giả? Không phải đúng a, vừa mới bọn hắn rõ ràng cảm thụ được tinh tường, ở đằng kia linh bảo phía trên chỗ tản ra khí tức, hoàn toàn chính là độc thuộc tại linh bảo khí tức. Loại kia đối bọn hắn những này hóa thần thiên quân, đều có mạnh mẽ chèn ép cảm giác, tuyệt đối chính là linh bảo không nghi ngờ gì. Không tự giác ở giữa, Huyền Quy lão tổ còn có Tiêu Thần Thông bọn hắn, trong lòng không khỏi đều nghi thần nghi quỷ lên. Nếu như vừa mới Giang Thành Huyền hắn lấy được món kia linh bảo, thật là giả. Vậy có phải liền mang ý nghĩa, vừa mới một màn kia, kỳ thực cũng là đối với hắn Giang Thành Huyền một lần khảo nghiệm. Liên linh bảo tới tay dụ hoặc đều có thể vượt qua, kia tiếp theo còn có cái gì là có thể ngăn trở hắn? Sự thật cũng là như thế. Ngay tại tiếp theo thời gian bên trong, Giang Thành Huyền một đường hướng về phía trước. 80 bậc thang, 9 lúc bậc thang, 120 bậc thang, 200 bậc thang. Trọn vẹn thật nhiều ngày. Mọi người tại đây cứ như vậy nhìn xem, hắn Giang Thành Huyền, từng bước một, từ thứ 70 cái bậc thang, một đường đi lên trên, mãi cho đến thứ 200 cái bậc thang. Và anh, cũng chính là tại thời khắc này, một đạo quang trụ ẩm vang mà rơi. Rơi vào hắn Giang Thành Huyền trên thân, liền lập tức khiến cho khí tức của hắn, bắt đầu liên tục tăng lên. Hóa thần 3 tầng. Hóa thần 4 tầng, hóa thần 6 tầng, hóa thần 8 tầng, hóa thần 9 tầng. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Thành Huyền tu vi chính là một chút tới hóa thần 9 tầng, hóa thần cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục đi lên. Cái này hẳn không phải là thật sao? Đây cũng là giả a. Cái này cũng hẳn là nhằm vào hắn Giang Thành Huyền một cái khảo nghiệm a. Cứ việc lúc này, mọi người đều biết, trước mắt bọn hắn nhìn thấy, rất có thể vẹn vẹn chỉ là một cái ảo giác. Nhưng trong lòng của bọn hắn, y nguyên vẫn là tránh không được khẩn trương, bất an, thất vọng, miệng đắng lưỡi khô. Vạn nhất đâu? Bạn nhất kia Giang Thành Huyền hiện tại trạng thái là thật đâu? Kia lại nên làm cái gì? Xoát, giờ phút này, ở vào kia vấn tâm cầu thang bên trên mấy cái yêu tôn cùng trung được hóa thần tu sĩ, đều không thể chịu được lấy kia một cô áp lực, cả người đúng là trực tiếp về sau lui xuống. Cái này vừa lui, liền để cho bọn hắn hoàn toàn đã mất đi leo lên kia vấn tâm cầu thang tư cách. Nhưng mà, bọn hắn rời khỏi, này sẽ lại là cũng không có bao nhiêu người chú ý ánh mắt của mọi người, y nguyên vẫn là đem gắt gao chăm chú vào Giang Thành Huyền trên thân. Và anh, rốt cục, làm này thời gian, lại lần nữa đi qua một chút về sau, Giang Thành Huyền tu vi, đống nhiên liền giống như là vượt qua cái nào đó giới hạn. Một chút biến vô cùng vĩ ngạn, vô cùng rộng rãi, vô cùng không thể suy đoán. Nhưng một đám đang gắt gao người chú ý hắn, trên mặt thần sắc lập tức đại biến. Đây không có khả năng. Mặc Giao Yêu Tôn dẫn đầu kinh hãi nghẹn nào. Bên trên thông đạo người cũng là mồ hôi lạnh tầm tầm, có chút miệng đắng lười khô địa đạo, giả, cái này nhất định là giả. Giờ này phút này, bọn hắn căn bản là không dám tưởng tượng. Vạn nhất trước mắt một màn này, muốn là nói thật, kia đến tột cùng sẽ là như thế nào đáng sợ. Sở hạnh chính là, đây hết thảy hoàn toàn chính xác không phải thật sự. Làm Giang Thành Huyền bước chân, lần nữa đi lên bước ra thời điểm, ở vào trên người hắn loại kia vô cùng vĩ ngạn, vô cùng rộng rãi, vô cùng không thể suy đoán khí tức, rốt cục chậm rãi tán đi. Tất cả mọi người là thở dài một cái. Rất nhiều người cũng là thẳng đến này sẽ mới phản ứng được. Phía sau lưng của bọn hắn, chẳng biết lúc nào, đã là ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng là Trường Sơn Thiên Quân, Vạn Hải Thiên Quân, Huyền Dương Thiên Quân bọn người, trên mặt thay vào đó là lộ ra một tia có chút vẻ mặt thất vọng. Nói thật ra, vừa mới, bọn hắn thật đúng là hy vọng kia đều là thật. Nếu là thật, kia nói không chừng, dưới mắt bọn hắn nhân tộc gặp được tất cả khốn cảnh, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Chỉ có Thẩm Như Yên, đối với trước mắt phát sinh đây hết thảy, cũng không có bất kỳ thất vọng. Ngược lại còn lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Bởi vì nàng đã nhìn ra, vừa mới phát sinh ở hắn phu quân trên người tất cả, mặc dù cũng không phải là thật thực. Nhưng, loại kia cảm ngộ, loại kia trạng thái, lại là thật sự. Nói cách khác, hắn sớm cảm nhận được từ hóa thần tới phản hư toàn bộ quá trình kinh lịch. Thử hỏi, này sẽ là giả sao? Tuyệt đối không phải. Vừa vặn tương phản, đây hết thể tự mình trải nghiệm, cảm thụ, minh ngộ, mới vừa vặn là hắn lần này đạp vào kia vấn tâm cầu thang thu hoạch lớn nhất. Tin tưởng từ đó về sau, phu quân của nàng Giang Thành Huyền, tu vi tất nhiên có thể nên đón một cái bay vọt thức tăng lên. Mà nàng, xem như Giang Thành Huyền thế tử, đạo lữ, tự nhiên cũng là không thể lạc hậu. Giờ phút này, nàng binh khí rơi mất ngoại giới tất cả ảnh hưởng, ngược lại một lòng một ý, đem tất cả tinh thần, chú ý đều đặt ở trước mắt vấn tâm cầu thang bên trên. Nàng cũng phải cùng phu quân của mình như thế, chân chính đạp vào kia vấn tâm cầu thang đỉnh phong. Đến mức phu quân của nàng, ở trong quá trình này sẽ hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoặc là nửa đường bị đẩy tới vấn tâm cầu thang. Đây hết thảy Thẩm Như Yên đều không lo lắng. Nàng tin tưởng phu quân của mình, đạo lữ, liền như là nàng tin tưởng mình như thế. Bọn hắn nhất định có thể đạp vào kia vấn tâm cầu thang đỉnh phong. Ông. Giờ phút này, chỉ thấy Thẩm Như Yên bước chân liên tục đi lên. Đảo mắt liền vượt qua hơn 10 cái bậc thang. Mà một màn này cũng là lần nữa nhường đám người ghé mắt, nhất là Tiêu Thần Thông, Huyền Quy lão tổ bọn hắn, trong mắt che lớp kia là thế nào đều che giấu không được. Chẳng lẽ nói, tại kế kia Giang Thành Huyền về sau, đạo lữ của hắn Thẩm Như Yên cũng biết giống như hắn, một đường leo về phía trước. Nghĩ đến đây loại khả năng, ở đây bọn hắn trong lòng không khỏi cũng là nhiều hơn rất nhiều cấp bách. Ngay lúc này, Tiêu Thần Thông, Huyền Quy lão tổ bọn người cũng không còn tiếp tục phân tán tinh lực, đồng dạng là đem tất cả chú ý bỏ vào trước mắt vấn tâm cầu thang bên trên. Cứ như vậy, tất cả mọi người bắt đầu dồn hết sức lực leo về phía trước kia vấn tâm cầu thang. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt liền lại là mấy ngày sau. Lần này, Giang Thành Huyền bước chân thình lình đã là đi tới thứ 499 cái trên bậc thang. Tại hạ nhìn thấy một màn này, Thiên Vân Thiên Quân bọn người cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Nếu như lại để cho kia Giang Thành Huyền tiếp tục bước ra một bước lời nói, như vậy hắn đem chân chính hoàn thành lần này vấn tâm cầu thang khảo nghiệm. Mà xem như cái thứ nhất hoàn thành vấn tâm cầu thang khảo nghiệm người, đến lúc đó đến tột cùng sẽ được cái gì, bọn hắn ai cũng không biết. Nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ không kém. Ngay cả nguyên bản còn tập trung tinh thần, hết sức chăm chú hướng về vấn tâm cầu thang leo lên Tiêu Thần Thông bọn người, cũng tựa hồ là đã nhận ra cái gì, đúng là một chút từ loại kia trong trạng thái thoát ly đi ra. Nguy hiểm thật không có để bọn hắn trực tiếp từ vấn tâm cầu thang bên trên lùi xuống đi. Nguyên một đám toàn đều hoàn toàn biến sắc. Hắn, làm sao lại? Cũng liền cùng lúc đó, chính bị tại kia thứ 499 cái trên cầu thang Giang Thành Huyền, đột nhiên liền mở mắt. Hắn quay đầu, xông sau lưng một đám người cười nhạt một tiếng. Lập tức, chính là không chần chờ chút nào, một bước lên kia thứ 500 cái vấn tâm cầu thang. Chương 434, ý thức ảnh lưu niệm, Giang Thành Huyền thu hoạch. Chương 434, ý thức ảnh lưu niệm, Giang Thành Huyền thu hoạch. Anh. Cái này một cái chớp mắt, cả tòa vấn tâm cầu thang đều chuyển đến một cỗ chấn động. Tất cả mọi người tinh tường nhìn thấy, một cái thải sắc môn hộ, rõ ràng là hướng Giang Thành Huyền mở ra. Mà lần này, tất cả mọi người bỗng tin, kia tuyệt không phải cái gì vật hư ảo, mà là thật sự thải sắc môn hộ. Cũng không biết, ở đằng kia thải sắc môn hộ phía sau, sẽ là cái gì. Không khỏi, tất cả mọi người đối với kia một cái thải sắc môn hộ phía sau đồ vật, đều là vô cùng hiếu kỳ, mong muốn tìm tòi hư thực. Mà lúc này Giang Thành Huyền thì là không có chút nào chần chờ. Chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, toàn bộ thân ảnh lập tức liền biến mất ở kia một cái thải sắc môn hộ phía sau, biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người. Đáng chết. Một đám đông cực cùng trung được tu sĩ, cùng một đám yêu tôn, sắc mặt đều là biến vô cùng khó coi. So sánh cùng nhau, Thẩm Như Yên chờ một đám cùng Giang Thành Huyền người thân cận thì đều là mặt mỉm cười. Thậm chí ngay cả Lam Nguyệt cùng đồng bạn của nàng, một vị tên là Không Minh đạo nhân tu sĩ, cũng đều hướng Thẩm Như Yên bọn hắn ôn quyền chúc mừng. Cùng lúc đó, Giang Thành Huyền tại vượt qua kia một cái thải sắc môn hộ về sau, đi tới chính là một tòa cổ pháp cung điện. Trong cung điện, một vị áo bào bên trên họa có trăm đầu thiên long nam tử cứ như vậy đứng bình tĩnh ở đằng kia. Giang Thành Huyền ánh mắt lập tức đọc lại. Nhưng, tiếp theo còn không đợi hắn có phản ứng, vị nam tử kia liền xoay người qua. Người này mặt mũi tuấn lãng, lan lộn trên thân hạ, đều lộ ra một cỗ xuất trần chi ý. Hắn nhìn thấy Giang Thành Huyền tiến đến, lập tức trên mặt liền nổi lên một vẻ ôn hòa mỉm cười. Người đã đến. Giang Thành Huyền trong lòng lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, ở nơi này, hắn vậy mà lại nhìn thấy nơi đây chủ nhân, vị yêu Bách Long đạo nhân. Phản phất là nhìn ra Giang Thành Huyền chấn kinh, Bách Long đạo nhân không khỏi là cười cười nói, tiểu hữu không cần như thế, ta bản tôn, sớm tại vạn năm trước đó, liền đã phi thăng thượng giới. Bây giờ lưu tại cái này, bất quá chỉ là ta một cái ý thức ảnh lưu niệm mà thôi. Ý thức ảnh lưu niệm. Giang Thành Huyền càng thêm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, một người ý thức ảnh lưu niệm, lại có thể tồn tại thời gian lâu như vậy. Hơn nữa coi bề ngoài, khí tức, đúng là cùng chân nhân cũng không quá lớn khác biệt. Chẳng lẽ nói, tu sĩ tại đột phá phản hư về sau, đều có bực này không thể tưởng tượng năng lực sao? Phản phất là nhìn ra Giang Thành Huyền nghi hoặc, Bách Long đạo nhân không khỏi lần nữa cười cười nói, dưới mắt ta cố này ý thức ảnh lưu niệm, sở dĩ có thể tồn tại thời gian lâu như vậy, chính là bởi vì nơi đây di tích trận pháp nguyên nhân. Bằng không mà nói, cho dù ta thân làm phản hư tu sĩ, đừng nói ý thức ảnh lưu niệm, dù cho là phân hóa ra phân thân, cũng không có khả năng tồn tại thời gian lâu như vậy. Thì ra là thế. Giang Thành Huyền cảm thấy giật mình, nhưng mà mới nghi hoặc lại rất nhanh xông lên đầu. Đã là nơi đây di tích trận pháp, làm cho đối phương cái ý thức này ảnh lưu niệm tồn tại thời gian dài như vậy nơi đây di tích trận pháp chân chính phẩm cấp lại đem là cấp bậc gì? Chỉ có điều lần này, Bách Long đạo nhân ý thức ảnh lưu niệm cũng không lại trả lời trong lòng của hắn sự nghi ngờ này, mà là đem chủ đề chuyển rời đến trên người hắn. Tiểu Hữu đã có thể thông qua kia vấn tâm cầu thang xuất hiện tại này, vậy liền giải thích rõ, tiểu Hữu tư chất của ngươi, nội tính, tâm tính, tiềm lực đều là rất không tệ. Nhất là tâm tính, càng làm cho người lau mắt mà nhìn. Như thế, có nhiều thứ, ta liền cũng có thể đem giao cho trên tay của ngươi. Nói đến đây, liền thấy Bách Long đạo nhân trên tay, đột nhiên là nhiều một cái phát ra kỳ dị khí tức ngân sắc tảng đá. Nhìn thấy tảng đá này, Giang Thành Huyền trong mắt không khỏi lần nữa toát ra một tia nghi hoặc. Bởi vì lấy ánh mắt của hắn cùng kiến thức, đối với Bách Long đạo nhân bây giờ chỗ xuất ra tảng đá này, căn bản cũng không biết là cái gì. Bách Long đạo nhân hiển nhiên cũng không có muốn thừa nước đục thả câu ý tứ. Ngay lúc này liền nghe hắn nói, khối đá này tên là linh giới cảm ứng thạch, chỉ cần đem vật này cất đặt ở dưới giới phi thăng đài phía trên, liền có thể cùng thượng giới sinh ra cảm ứng. Không ra một thời ba khắc, phi thăng đài phía trên liền sẽ hạ xuống phi thăng tiếp dẫn linh quang. Đến lúc đó, chỉ cần tu sĩ tu vi đạt tới hóa thần hậu kỳ cảnh giới, liền có thể chịu đựng lấy phi thăng lúc áp lực, từ đó phi thăng thượng giới. Lại là như vậy một kiện đồ vật. Giang Thành Huyền trong lòng lập tức rất là chấn kinh. Hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, tại Bách Long đạo nhân cái này lại vẫn sẽ có vật như vậy. Linh giới cảm ứng thạch. Cái này há chẳng phải chính là bây giờ bọn hắn phi thăng duy nhất hy vọng. Phản phất là nhìn ra Giang Thành Huyền tâm tư, Bách Long đạo nhân thần sắc bỗng nhiên là mang tới một tia ngưng trọng. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, tuy nói chỉ cần có cái này linh giới cảm ứng thạch, phối hợp xuống giới phi thăng đài, hạ giới tu sĩ liền có thể nếm thử phi thăng thượng giới. Nhưng cái này lại có một cái tiền đề, cái kia chính là hạ giới phi thăng đài nhất định phải là hoàn hảo trạng thái. Nếu không đừng nói cái gì tiếp dẫn linh quang, ngay cả cùng thượng giới cảm ứng đều không khả năng sẽ có. Nói được cái này, Bách Long đạo nhân có chút dừng một chút, lúc này mới nói tiếp, mà theo ta suy tính, tương lai không lâu, toàn bộ cách trần hạ giới phi thăng thông đạo cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Ta chỗ chín nguyên tu tiên giới, càng sẽ gặp một trận đại kiếp. Các ngươi nếu như muốn phi thăng thượng giới, ngoại trừ cần ta trong tay cái này mai linh giới cảm ứng thạch bên ngoài, còn cần nghĩ cách tu bổ lại bản giới phi thăng đài. Bách Long đạo nhân lời nói này, lập tức nhường Giang Thành Huyền đối với người này suy tính năng lực, cảm thấy giật mình hết sức. Một chút liền có thể tính tới mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm về sau biến hóa. Kia phải có mạnh cỡ nào thôi diễn năng lực. Còn có, hắn nơi này nói tới phi thăng đài, lại là ở nơi nào? Chính mình xưa nay liền chưa nghe nói qua. Dù là năm đó Thẩm Như Yên, có vẻ như cũng không rõ lắm phương diện này chuyện. Trọng yếu nhất là, nghe Bách Long đạo nhân lời kia ý tứ, bọn hắn chín nguyên tu tiên giới phi thăng đài, giống như cũng sớm đã hư hại. Tương lai chính mình cùng Thẩm Như Yên bọn hắn như muốn phi thăng thượng giới, đầu tiên muốn làm chính là tu bổ lại kia phi thăng đài. Xin hỏi Bách Long tiền bối, ta chín nguyên tu tiên giới phi thăng đài trước mắt ở vào nơi nào? Nếu như ta chờ muốn đem chi chữa trị lời nói, lại nên như thế nào chữa trị? Giang Thành Huyền lúc này là biểu lộ trịnh trọng ốc quyền, hướng Bách Long đạo nhân dò hỏi. Nhìn thấy Giang Thành Huyền bây giờ phản ứng, Bách Long đạo nhân không khỏi là thưởng thức gật gật đầu. Không hổ là có thể thông qua kia vấn tâm cầu thang người, phần này tâm tính xác thực không phải bình thường người có khả năng bằng được. Bách Long đạo nhân rất rõ ràng, chính mình vừa mới nói tới những vật kia, nếu là đổi lại đồng dạng người, chỉ sợ sớm đã là sinh lòng tuyệt vọng. Lại không tốt, cũng biết sinh lòng lùi bước, không dám nhìn thẳng hiện thực. Nhưng mà trước mắt Giang Thành Huyền, hiển nhiên cùng những cái kia đồng dạng người không giống. Hắn đầu tiên tại ý, chính là nhất thứ then chốt. Phi thăng đài, cùng tới tương ứng chữa trị chi pháp. Ngay lúc này, chỉ thấy Bách Long đạo nhân trên tay, lần nữa nhiều hơn một cái đồ vật. Kia rõ ràng là một cái ngọc giản. Chỉ nghe hắn nói, tiểu hữu, có quan hệ với ta chín nguyên tu tiên giới phi thăng đài vị trí, cùng tương ứng chữa trị chi pháp, ta đều đã đem ghi chép tại cái này trong chiếc thẻ ngọc. Ngươi nếu quả như thật cố ý, liền có thể dựa theo trong ngọc giản ghi chép, đi tìm phi thăng đài vị trí, cũng thử nghiệm đem nó chữa trị. Đây là phúc trạch bản giới ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ chuyện, nếu thật có thể thành công, ngày sau ngươi chắc chắn thu hoạch đại công đức. Ta là thật không có cái kia thời gian. Cho nên, cũng chỉ có lưu lại những vật này, xem như phản hồi phương thế giới này dưỡng dục tri ân. Đồng thời ta cũng có thể hướng ngươi hứa hẹn, nếu ngươi thật có thể thành công, ta Bách Long chính là thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Ngày sau ngươi như phi thăng thượng giới, nếu có cần, ta Bách Long cũng tất nhiên sẽ không chối từ. Nói xong lời nói này, Bách Long đạo nhân liền đem ngọc trong tay của hắn giản cùng linh giới cảm ứng thạch, tất cả đều đẩy hướng Giang Thành Huyền. Giang Thành Huyền cũng không có giả mồm, thấy thế lúc này là đem hai món đồ này thu vào. Không thể không nói, lần này hắn tiến vào chỗ này di tích, thu hoạch lớn nhất liền là thông qua kia cả tòa vấn tâm cầu thang, cùng từ Bách Long đạo nhân cái này thu hoạch ngọc giản kia cùng linh giới cảm ứng thạch. Cái trước, nhường tâm tính của hắn hoàn toàn được đến thăng hoa, đồng thời đối với hắn tiếp theo đường có minh xác phương hướng. Mà cái sau, thì là nhường hắn biết được tương lai, bọn hắn những này chín nguyên tu tiên giới tu sĩ đều ra, ít nhất là có mục tiêu rõ rệt cùng hy vọng, không còn là mở mịt luống cuống. Dù cho tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, cũng không biết con đường phía trước nên đi nơi nào. Mặt khác, cái này mấy món đồ chơi nhỏ, coi như là người ta lễ gặp mặt ta. Đồng nhiên, Bách Long đạo nhân đưa tay vung lên, chỉ thấy ba đạo lưu quang lập tức rơi xuống Giang Thành Huyền trên tay. Theo thứ tự là một khỏa cửu thiên tinh cát, một đóa gần như trong suốt hỏa diễm, một gốc lục giai thiên địa linh căn. Cửu thiên tinh cát thuộc về lục giai đỉnh cấp thổ hệ bảo tài, một khỏa liền có thể so với một khỏa hơi hình sao trời trọng lượng. Là Giang Thành Huyền trước mắt vô cùng cần một loại bảo tài, có nó, hắn hậu thổ hoang thiên kích liền có thể tấn thăng làm lục giai thuần dương chân bảo. Kia một đóa gần như trong suốt hỏa diễm, đồng dạng cũng là đối Giang Thành Huyền phi thường hữu dụng hỏa diễm, chính là thuần âm chân hỏa. Có nó, chính mình lưỡng nghi thần hỏa thần thông, đem chân chính nên đón thuế biến. Nếu đem chi đầu nhập vào vĩnh hằng liệt dương trong lò, nếu như thao tác thật tốt lời nói, thậm chí còn có nhất định khả năng nhường hắn vĩnh hằng liệt dương lô được đến thuế biến, biến thành chân chính có thể tiếp nhận giữa thiên địa tất cả hỏa diễm vĩnh hằng thiên hỏa lô. Đến mức kia cuối cùng một gốc lục giai thiên địa linh căn, thì làm trường sinh cây đảo. Mỗi 1000 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, 1000 năm thành thủ. Tu sĩ nếu đem chi phục dụng, liền có thể trong nháy mắt gia tăng 3600 năm thọ nguyên. Mặc dù mỗi cái tu sĩ cả đời chỉ có thể phục dụng một lần cái này trường sinh đạo quả, nhưng bởi vậy mang đến 3600 năm thọ nguyên, lại đủ để thắng qua trước mắt bất luận một cái nào duyên thọ linh vật. Có nó, chính mình những người thân kia, có lẽ liền có thể làm bạn hắn cùng Thẩm Như Yên thời gian dài hơn. Đem cái này ba kiện đồ vật thu hồi, Giang Thành Huyền lập tức ôm quyền hướng Bách Long đạo nhân nói cảm tạ, vạn bối đa tạ Bách Long tiền bối ban thưởng bảo. Không biết Bách Long tiền bối bên ngoài phải chăng có cái gì đạo thống lưu lại? Nếu là có lẽ có thể cáo chi vãn bối một tiếng. Nếu như có cần, vãn bối ổn thỏa sẽ kiệt lực giữ gìn. Nghe được Giang Thành Huyền lời nói, Bách Long đạo nhân không khỏi là cười lắc đầu. Vạn năm thời gian, ta cho dù có đạo thống lưu lại, có lẽ từ lâu không còn. Nhưng ngươi đã có tâm hỏi, vậy ta liền cũng không cùng ngươi khách sáo. Vạn năm trước, ta tại chín nguyên tu tiên giới, xác thực có một đạo thống lưu lại, tên là Thiên Hòa Tông. Như này tông vẫn còn tồn tại, tiểu hữu có lẽ có thể căn cứ tình huống chiếu cố một hai. Như đã không tại, hoặc là đi vào tà đạo, tiểu hữu cũng không cần cho ta mặt mũi, thay ta thanh lý môn hộ liền có thể. Vô cùng cảm kích. Nói xong một câu cuối cùng, Bách Long đạo nhân thân ảnh liền bắt đầu trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Chương 435, đột phá lục giai luyện thể, ban thưởng thần thông, nhỏ máu trùng sinh. Chương 435, đột phá lục giai luyện thể, ban thưởng thần thông, nhỏ máu trùng sinh. Thấy thế, Giang Thành Huyền đối với Bách Long đạo nhân biến mất phương hướng, lần nữa cùng kính thi lễ. Tiếp theo thời gian, Giang Thành Huyền ngược lại là cũng không có vội vã rời đi nơi này, mà là ngay tại chỗ quanh chân ngồi xuống, đem kia một cái lấy từ Bách Long đạo nhân ngọc giản xuất ra, cũng dán tại hắn trán của mình. Rất nhanh, liên tiếp tin tức tương quan liền tràn vào tới trong đầu của hắn ở trong, chính là có quan hệ với kia phi thăng đài vị trí, cũng như thế nào chữa trị phi thăng đài phương pháp. Nhưng mà, nhường Giang Thành Huyền khẽ nhíu mày chính là, tòa kia phi thăng đài vị trí, đúng là ở vào trung vực nào đó chỗ, mà chữa trị phi thăng đài phương pháp, càng là cần dùng tới vài kiện cực kỳ chân quý thiên địa kỳ chân, nhất là ở trong huyền đá màu cùng phi thiên tinh. Căn cứ trong chiếc thẻ ngọc miêu tả, bọn hắn cũng không tồn tại ở chín nguyên tu tiên giới ở trong, mà là ở vào cách trần hạ giới cái khác tu tiên giới mặt bên trong. Nói cách khác, Giang Thành Huyền hắn như muốn tu phục kia phi thăng đài, nhất định phải tìm cơ hội tiến về cách trần hạ giới cái khác tu tiên giới. Đây đối với Giang Thành Huyền tới nói, không thể nghi ngờ là một cái khá khó khăn chuyện. Không hắn, chỉ bởi vì bọn hắn chín nguyên trong tu tiên giới tu sĩ, nếu là muốn tiến về cái khác tu tiên giới mặt, chính là một cái vô cùng hung hiểm chuyện. Dù sao tại giới ngoại của bọn họ, lúc này đang có lấy một vị kẻ địch hết sức mạnh. Bọn hắn mong muốn thông qua phương thức bình thường, thậm chí là tại không kinh động đối phương dưới tình huống, tiến về cái khác tu tiên giới mặt, kia cơ hội liền là chuyện không thể nào. Mà điểm này, có lẽ chính là liền Bách Long đạo nhân đều chưa từng ngờ tới chuyện. Cho nên, dưới mắt hắn Giang Thành Huyền, nếu là muốn rời đi chín nguyên tu tiên giới, tiến về cái khác tu tiên giới mặt, phương pháp chỉ có hai cái. Cái kia chính là lợi dụng ngày đó ở đằng kia một chỗ trong di tích, để lại dưới kia một tòa vượt giới truyền tống trận, tiến về cái khác tu tiên giới mặt. Hay là lợi dụng lúc trước hắn từ hệ thống kia lấy được vượt giới phụ lục, tiến về cái khác tu tiên giới mặt. Trừ cái đó ra, tạm thời không còn cách nào khác. Xem ra, chỉ có chờ từ nơi này sau khi ra ngoài, một lần nữa suy nghĩ thật kỹ một chút chuyện này. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền thu hồi viên kia ngọc giản, còn có kia một cái linh giới cảm ứng thạch, ngược lại trầm xuống tâm, bắt đầu tinh tế thể nội trước đó ở đằng kia vấn tâm cầu thang bên trên từng màn. Chậm chậm, Giang Thành Huyền trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Mà tu vi của hắn chính là tại loại biến hóa này hạ, lặng yên không tiếng động, đi thẳng tới hóa thần ba tầng. Đồng thời, còn tại lấy một loại thường nhân có thể cảm giác tốc độ, tiếp tục tăng lên, thẳng đến thật nhiều ngày sau, làm tu vi của hắn đi vào hóa thần 3 tầng đỉnh phong lúc, trên thân khí cơ biến hóa, lúc này mới dần dần chậm lại. Mà cũng liền cùng lúc đó, vấn tâm cầu thang phía trên, Thẩm Như Yên bước chân cũng đã là đi tới thứ 498 tầng. Một màn này cũng là nhường tất cả mọi người ở đây trở nên khiếp sợ, thậm chí khó có thể tin. Cái này vợ chồng hai người ở tâm tính bên trên vậy mà đều như thế xuất sắc. Nhìn Thẩm Như Yên dạng như vậy, đặt vào kia thứ 500 cái cầu thang, cũng chính là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Một nháy mắt này, Đông Cực cùng Trung Vực hóa thần tu sĩ cùng một đám yêu tôn trong mắt đều dâng lên vô cùng băng hàn quan mang. Bọn hắn đã là thật sâu ý thức được một vấn đề, tuyệt đối không thể lại để cho vợ chồng bọn họ hai cái tiếp tục trưởng thành tiếp. Nếu để cho bọn hắn lại tiếp tục trưởng thành tiếp, không cần phải nói, tương lai chín nguyên tu tiên giới tuyệt đối phải lấy bọn hắn vi tôn. Đến lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người ở đây chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt, cho nên nhất định phải thừa dịp bọn hắn còn không có lực gáp toàn bộ chín nguyên tu tiên giới trước đó, đem bọn hắn cho giải quyết triệt để rơi. Vì thế, chỉ sợ bọn họ hai tộc nhân yêu muốn lẫn nhau liên hợp cũng là sẽ không tiếc. Không tự giác ở giữa, Tiêu Thần Thông, Vô Tâm Đạo Nhân, Huyền Quy Lao Tổ, Mặc Giao Yêu Tôn bọn người hết sức an ý nhìn nhau, lẫn nhau tựa hồ cũng từ lẫn nhau trong mắt thấy được riêng phần mình quyết tâm. Liên chờ lần này di tích chi hành kết thúc sau, tốt nhất là tại di tích bên ngoài liền cùng một chỗ liên hợp nghị cách đem vợ chồng bọn họ hai người đánh giết. Tiêu Thần Thông cùng Huyền Quy Lão Tổ đám người tiểu động tác cũng không thể hoàn toàn giấu giếm được ở đây những người khác ánh mắt. Tỷ như Trường Sơn Tiên Quân, Đông Phương Thiên Hành cùng Lam Nguyện bọn hắn liền nhìn ra hai phe ở giữa như vậy một kia không thể nói bất hiểu, mà cái này cũng là nhường trong lòng bọn họ tại cảm thấy phẫn nộ sau khi dâng lên nhất trận lâm nhiên. Nếu như Tiêu Thần Thông những tên kia thật muốn cùng Huyền Quy Lão Tổ bọn hắn liên hợp, chuẩn bị chờ rời đi di tích về sau, liền đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn tiến hành vây giết. Như vậy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tuyệt đối sẽ lâm vào từ trước tới nay nhất là tình cảnh nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn cũng thừa nhận vợ chồng thực lực của hai người phi phạm, nhưng không thể phủ nhận là tại lần này tiến vào tòa này di tích người bên trong, bất luận là trung vực vẫn là yêu tộc một phương, đều có thực lực không thua bọn họ hóa thần tu sĩ. Tu vi của đối phương tất cả đều đạt đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong, cũng chính là hóa thần 6 tầng. Tại bậc này nhân vật trước mặt, trừ phi Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tu vi hoặc là thực lực có thể tiến thêm một bước, bằng không bọn hắn coi như mong muốn đi đều sẽ biến có chút khó khăn. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đem chuyện này báo cho Thẩm Như Yên? Trong chốc ngắn này, Trường Sơn Tiên Quân, Đông Phương Tiên Hành, thậm chí chính là Lam Nguyện bọn hắn đều lẫn nhau truyền âm thương lượng. Cuối cùng vẫn là hiểu rõ nhất Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên Huyền Dương Tiên Quân đề nghị tạm thời không nên quấy rầy tới Thẩm Như Yên, tất cả hoàn toàn có thể chờ vợ chồng hai người từ kia vấn tâm cầu thang bên trong đi ra lại nói. Ông cũng liền cùng lúc đó, vừa mới còn ở vào kia thứ 498 tầng nấc thang Thẩm Như Yên, đột nhiên chính là liền vượt 2 tầng, cuối cùng vượt lên thứ 500 cái bậc thang. Xoát, cùng vừa mới Giang Thành Huyền như thế, làm Thẩm Như Yên thân hình tại đạp vào kia thứ 500 cái nấc thang thời điểm, tiền phương của nàng rõ ràng là xuất hiện một cái thải sắc môn hộ. Thẩm Như Yên cũng không có chút nào do dự, chỉ thấy nàng vừa xài bước ra, cả người thân ảnh lập tức liền biến mất ở kia thải sắc môn hộ ở trong. Ông phảng phất là xuyên qua cái nào đó bình chướng, làm Thẩm Như Yên lại lần nữa nhìn lại lúc, phát hiện nàng đã là đi tới một tòa cổ pháp đại điện ở trong. Bốn phía đại điện đều khắc ấn lấy từng mặt bích họa, ở đằng kia chút bích họa phía trên dường như ghi lại một ít thời kỳ thượng cổ lịch sử, mà ở đằng kia đại điện phía trước nhất rõ ràng là lơ lửng 3 cái quang đoàn, mỗi một cái quang đoàn bên trong đều tồn phóng một cái bảo vật, theo thứ tự là mang theo ngũ hành thuộc tính lôi thạch, mang theo hủy diệt thuộc tính lôi đoàn, cùng một cái ước chừng lớn cỡ bàn tay, toàn thân lấp loé lôi quang ngọc giản. Thẩm Như Yên đem ánh mắt từ 3 cái kia quang đoàn bên trên thu hồi, ngược lại nhìn về phía đại điện địa phương khác. Nhưng mà nhường nàng hơi cảm thấy nghi ngờ là, một vòng quan sát xuống tới, nàng vậy mà cũng không ở đây nhìn thấy phu quân của nàng Giang Thành Huyền. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, bọn hắn bây giờ tới đến, cũng không phải là cùng một chỗ không gian? Cái này thật sự chính là vô cùng có khả năng chuyện. Nếu là dạng này, kia nói không chừng, vợ chồng bọn họ hai người muốn gặp lại, chỉ sợ cũng phải đợi đến đây quy tắc chủ động đưa bọn hắn ra ngoài mới được. Nghĩ đến cái này, Thẩm Như Yên dứt khoát cũng không lãng phí thời gian nữa, chỉ thấy nàng đi vào 3 cái kia quang đoàn trước mặt, đưa tay liền theo thứ tự đụng vào hướng bọn hắn. Rất nhanh, 3 cái quang đoàn liền theo thứ tự hóa thành 3 xóa lưu quang, dung nhập vào Thẩm Như Yên trong thân thể. Những này là? Thẩm Như Yên đôi mắt lập tức trừng lớn, trên mặt càng là không thể ngăn chặn hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhất là kia một cái lấp lóe lôi quang ngọc giản, càng là một môn có thể giúp nàng hoàn thiện công pháp đồ vật. Dù sao dưới mắt Thẩm Như Yên công pháp tu luyện nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới hóa thần trung kỳ đỉnh phong, không cách nào lại đi tới. Nhưng có cái này mai lấp lóe lôi quang ngọc giản kết hợp nội dung bên trong, đủ để cho nàng đối với tự thân công pháp lại lần nữa tiến hành tiến thêm một bước hoàn thiện. Đến lúc đó, đừng nói hóa thần hậu kỳ, cho dù là phản hư chi cảnh, Thẩm Như Yên đều có nắm chắc nhất định có thể đem bù đắp. Lại có là mắt khác 2 kiện đồ vật, một cái có thể nhường nàng xét đánh thiên ấn lần nữa được đến tấn thăng, mà đổi thành một cái thì là có thể làm cho tu vi của nàng thần thông lại lần nữa được đến tấn thăng. Nghĩ đến chính mình khi tiến vào nơi này trước đó, Tiêu Thần Thông cùng những cái kia yêu tôn phản ứng, Thẩm Như Yên trong mắt lập tức lướt qua một tia tàn khốc. Ngay lúc này nàng cũng không chậm trễ, lấy ra nàng tại di tích này bên trong thu hoạch, liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua từng ngày, làm Thẩm Như Yên ở đây tu luyện mấy chục năm sau, Tu vi của nàng rõ ràng là từ hóa thần 3 tầng đột phá đến hóa thần 4 tầng, chân chính bước vào tới hóa thần trung kỳ hàng ngũ. Đồng thời, nàng bản mệnh chất bảo Ngũ Lôi Trảm Tiên Kiếm cùng xét đánh thiên ấn cũng là bị nàng cho đều tăng lên tới thuần dương chân bảo cấp bậc. Bao quát nàng các loại thần thông, uy năng cũng là được đến tăng lên cực lớn. Có thể nói, hiện tại Thẩm Như Yên, nàng có 10 phần lòng tin, có thể trong nháy mắt miểu sát đi qua chính mình. Cũng không biết phu quân hắn, tình hình hiện tại như thế nào. Phải chăng cũng giống như ta, ở đây có to lớn tăng lên. Ngay tại Thẩm Như Yên trong lòng đang nghĩ ngợi những ngày lúc, ở vào một chỗ khác Giang Thành Huyền, cũng rốt cục lợi dụng kia chân huyết thần sâm, đem nhục thể của hắn tu vi cho tăng lên tới lục giai cấp bậc. Ngoài ra hắn hậu thổ hoang tiên kích, cũng là tại dung nhập kia cựu thiên tinh sa chi sau, thành công bước vào tới thuần dương chân bảo hàng ngũ. Bao quát hắn lượng nghi thần hỏa thần thông, tại kết hợp thuần dương cùng thuần âm hai loại thiên địa dị hỏa về sau, uy năng đã là siêu việt bình thường cấp độ tam tài thần hỏa, trở thành hắn Giang Thành Huyền cho đến trước mắt mạnh nhất hỏa hệ thần thông. Đinh cũng chính là vào lúc này, quen thuộc hệ thống nhắc nhở, đột nhiên xuất hiện tại Giang Thành Huyền não hải. Chúc mừng tốc chủ, đạt thành lục giai luyện thể thành tựu, thu hoạch được vô cực luân chuyển thân phản hư đến đại thành thiên nội dung, thu hoạch được lục thân thần thông, nhỏ máu trùng sinh lục thân thần thông, nhỏ máu trùng sinh, chỉ cần tốc chủ nguyên thần bất diệt, như vậy dù cho chỉ còn lại có một giọt máu, cũng có thể trùng sinh chú, lấy tốc chủ trước mắt cảnh giới, thần thông nhỏ máu trùng sinh, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, về sau có thể theo tốc chủ lục thân cảnh giới tăng lên, từ đó tương ứng gia tăng sử dụng số lần. Giang Thành Huyền vẫn thật không nghĩ tới, chính mình tại đột phá lục giai luyện thể tu vi về sau, lại vẫn sẽ có được to lớn như vậy ban thưởng. Vô cực luân chuyển thân phản hư đến đại thành thiên nội dung liền không nói, liền nói giọt máu kia trùng sinh, tuyệt đối xem như hắn một chương 10 phần cường lực bảo mệnh át chủ bài. Trọng yếu nhất là, cái này thần thông sẽ còn theo hắn sau này luyện thể tu vi tăng lên mà gia tăng số lần. Tuyệt đối là một cái vô cùng hiếm có ban thưởng. Chương 436, rời đi di tích, vây giết chiến khởi. Chương 436, rời đi di tích, vây giết chiến khởi. Mặc dù hắn tu vi hiện tại còn không có đột phá tới hóa thần trung kỳ cảnh giới, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, dù cho gặp gỡ hóa thần hậu kỳ, hắn đều có lòng tin cùng đánh một trận. Tính toán một chút thời gian, Giang Thành Huyền kinh ngạc phát hiện, lần này hắn đột phá luyện thể lục giai, không ngờ là tốn mất thời gian mấy chục năm. Cũng không biết tình huống ngoại giới đến tột cùng thế nào, những người kia, bọn hắn phải chăng còn như cũ lưu tại di tích này ở trong. Trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, Giang Thành Huyền liền đột nhiên cảm giác được, một cỗ bài xích lực lượng, đột nhiên là xuất hiện ở trên người hắn. Cái này, chẳng lẽ là muốn đưa chúng ta đi ra ngoài? Ông. Trong chốc lát, Giang Thành Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ không cách nào chống cự lực lượng lôi cuốn, ở một hồi có chút hoảng hốt choáng váng cảm giác truyền đến. Đợi đến hắn lần nữa nhìn lại lúc, phát hiện hắn lúc này đã là xuất hiện ở kia di tích bên ngoài. Cùng hắn cùng đi ra bên ngoài, thình lình còn có đạo lữ của hắn Thẩm Như Yên. Trừ cái đó ra, Huyền Dương Thiên Quân, Trường Sơn Thiên Quân, Vạn Hải Thiên Quân, Đông Phương Thiên Hành, Mộ Dung Tiên, cùng Lam Nguyệt chờ tất cả tiến vào kia trong di tích người, tất cả đều bị di tích cho đưa đi ra. Nhìn thấy cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, còn có ở đây những người khác ý thức được. Xem ra, đây là di tích mở ra đã đến giờ. Thời gian vừa đến, bất luận ngươi tại trong di tích chỗ nào, đều sẽ bị di tích cho chủ động đưa ra đến. Cũng không biết, lần tiếp theo chỗ này di tích mở ra, còn cần chờ tới khi nào. Dù sao lần này, phàm là có thể tiến vào kia trong di tích người, hoặc nhiều hoặc ít, đều có như vậy một chút không sai thu hoạch. Chờ một chút. Đồng nhiên, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên giống như là đã nhận ra cái gì. Hai người sắc mặt, đều là có chút dị dạng. Bởi vì bọn hắn thình lình phát hiện, dưới mắt phương này trong hiện thực thế giới, có vẻ như mới chỉ đi qua hơn 10 ngày mà thôi. Mà bọn hắn trước đó lại là nhớ rõ. Chính mình đột phá tu vi, rõ ràng là tốn mất thời gian mấy chục năm. Chẳng lẽ nói, hai người mình trước đó chỗ tiến vào chỗ kia không gian, cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua không giống. Không khỏi, vợ chồng hai người lập tức liếc nhau một cái. Lẫn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt, trong nháy mắt đọc hiểu cái gì. Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Đúng lúc này, Huyền Dương Tiên Quân truyền âm, đột nhiên đã đến trong thai của bọn hắn. Hai người trong lúc nhất thời đều hơi nghi hoặc một chút. Liền nghe Huyền Dương Thiên Quân tiếp tục nói, vừa mới các ngươi khi tiến vào kia vấn tâm cầu thang thải sắc môn hộ sau thời điểm, đông cực cùng chung được người, đã là cùng yêu tộc người đạt thành hợp tác, chuẩn bị cùng nhau liên thủ vây giết các ngươi. Vây giết chúng ta. Nghe được Huyền Dương Thiên Quân lời nói, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn vạn vạn cũng sẽ không ngờ tới, đông cực cùng chung được người, vậy mà lại lựa chọn cùng yêu tộc hợp tác. Cái này cùng phản bội bọn hắn nhân tộc, có cái gì khác nhau? Coi như nội bộ bọn họ ở giữa, có lớn hơn nữa mâu thuẫn, thậm chí thù hận, vậy cũng hẳn là nội bộ tự mình giải quyết. Đem người ngoài, hơn nữa còn là địch nhân cho đưa vào đến, vậy coi như chuyện gì xảy ra? Bọn họ có phải hay không xuẩn? Giờ phút này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sắc mặt đều hơi có chút khó coi. Xem ra, đông cực cùng trung cực vì đối phó bọn hắn, đã là hoàn toàn không nói cái gì quý củ. Đã dạng này, vậy bọn hắn đã không còn gì để nói. Dứt khoát đại gia liền thừa dịp thời cơ này, tới một cái kết thúc tốt. Ngược lại bọn hắn này sẽ, cũng đang muốn thử một chút thực lực của mình. Nhìn xem cuối cùng, đến tột cùng là ai giết ai. Trong nháy mắt, vợ chồng hai người trong lòng chính là riêng phần mình đạt thành ăn ý, đồng thời trong thời gian ngắn ngủi như thế, lẫn nhau đối với lẫn nhau trước đó thu hoạch cũng đều có một cái tương đối hoàn chỉnh hiểu rõ. Siêu siêu, cũng liền cùng lúc đó, trên bầu trời, đột nhiên có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, chọn bện 13 vị hóa thần. Đột nhiên là xuất hiện ở Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cách đó không xa. Những người này, không phải đông cực cùng trung vực tu sĩ, chính là đến từ yêu tộc yêu tôn. Kỳ quái là, vốn là thế bất lưỡng lập song phương, bây giờ lại là liên hợp lại cùng nhau. Trong đó lại lấy bốn đạo thân ảnh khí tức kinh khủng nhất, phân biệt là tới từ trung vực Đao Thiên Quân, Tiêu Thái Thượng, cùng yêu tộc Hắc Long lão tổ, Kim Điêu yêu tôn. Bốn vị này, tu vi tất cả đều đạt đến hóa thần 6 tầng, cũng chính là hóa thần trung kỳ. Trong đó, Đao Thiên Quân tu vi là tại 60 năm trước vừa mới tiến cấp. Mặc dù hắn tại trong bốn người tư lịch nhất cả, nhưng tu luyện sát thân đao đạo hắn, tại sát phạt một đạo bên trên chiến lực, lại là không có chút nào yếu tại cái khác uy tín lâu năm hóa thần trung kỳ đỉnh phong tu sĩ. Đến mức vị kia Tiêu Thái Thượng thì là Tiêu Thần Thông cùng Tiêu Thần Cơ bọn hắn lão tổ. Giờ phút này một mọi người thấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, hữu hình cùng vô hình khí cơ, đã là đem hai người cho một mực khóa chặt, khiến cho bọn hắn cho dù thân làm hóa thần tiên quân, lĩnh ngộ một tia không gian quy tắc, đều không thể tại bọn hắn khí cơ khóa chặt hạ, từ trước mắt của bọn hắn đào thoát. Cái này thật sự chính là để mắt chúng ta a. Giang Thành Huyền bỗng nhiên là cười khẽ một tiếng. Nhưng ở bên cạnh hắn cách đó không xa Huyền Dương tiên quân, Trường Sơn tiên quân, Vạn Hải tiên quân, lại là sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn cũng là không ngờ rằng, tốc độ của đối phương vậy mà lại nhanh như vậy. Bọn hắn bên này vừa mới ra kia di tích không lâu, kết quả một giây sau, những người kia cũng đã là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, một hồi ba người chúng ta sẽ dốc toàn lực ngăn chặn bọn hắn. Các ngươi đem hết toàn lực đi. Chỉ cần các ngươi có thể rời đi, như vậy sau này chúng ta Bắc Cương, thậm chí nhân tộc liền còn có hy vọng. Tuyệt đối không nên xúc động, càng không được hành động theo cảm tính. Đúng lúc này, Trường Sơn Tiên Quân đột nhiên là gấp rút truyền âm cho Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Giờ này phút này, bọn hắn cũng không có trông cậy vào Đông Phương Thiên Hành cùng Mộ Dung Tiên bọn hắn sẽ hỗ trợ. Nói cho cùng, song phương bây giờ quan hệ chỉ là liên minh. Tại bây giờ loại này gần như tuyệt cảnh dưới tình huống, bọn hắn nếu là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí rời đi, vậy cũng là chuyện rất bình thường. Ít ra đổi vị suy nghĩ, Trường Sơn Tiên Quân chính bọn hắn có lẽ liền sẽ làm như vậy. Cho nên, dưới mắt duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có chính bọn hắn. Đối với Trường Sơn Tiên Quân bọn hắn truyền âm, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, bọn hắn liền hiểu được, là bọn hắn hiện tại cũng không hiểu biết hai người mình biến hóa, sẽ có như vậy bi quan ý nghĩ cũng thuộc về bình thường. Bất quá lúc này, bọn hắn hiển nhiên cũng là không có quá nhiều thời gian cùng bọn hắn giải thích cặn kẽ. Ngay lúc này chỉ có thể là không rõ ràng nói cho bọn hắn một chút tình huống, để bọn hắn không cần lo lắng. Bao quát Đông Phương Tiên Hành cùng Mộ Dung Tiên, vợ chồng hai người cũng không có quên cáo chi một tiếng. Ngay cả La Nguyệt cùng đồng bạn của nàng Không Minh Tiên Quân, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng là thử lôi kéo được một chút. Dù sao đứng tại phe mình người nếu như càng nhiều, như vậy dưới mắt, bọn hắn có thể đem đối phương tất cả mọi người tiêu diệt khả năng cũng liền càng lớn. Vâng. Ngay tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vừa mới truyền âm cáo chi hoàn tất, đối diện Đao Thiên Quân, Tiêu Thái Thượng, Hắc Long lão tổ cùng Kim Điêu yêu tôn chính là đồng loạt ra tay. Cùng bọn hắn cùng nhau xuất thủ, thình lình còn có Tiêu Thần Thông, Huyền Quy lão tổ, Vô Tâm đạo nhân, Mặc Giao yêu tôn bọn người. Chỉ bất quá đám bọn hắn mục tiêu cũng không phải là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, mà vừa vặn là Trường Sơn Thiên Quân bọn hắn. Ầm ầm. Liên một nháy mắt này công phu, toàn bộ Tử Vong Sa Mạc đều rất giống là bị lật quay lại như thế. Từng vòng đủ để chôn vùi bất kỳ tất cả vật chất dư âm năng lượng, càng không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán. Nếu là từ trên hướng xuống quan sát, liền có thể nhìn thấy, ở đằng kia một vòng đáng sợ gợn sóng năng lượng trung tâm, thình lình có một vòng nhỏ hoàn toàn hiện ra màu đen kịt gợn sóng, ngay tại chậm rãi mở rộng. Đó cũng không phải khác, chính là bị song phương va chạm, chỗ đánh nát không gian, từ đó hình thành một loại không gian lỗ đen. Ở đằng kia trong lỗ đen, tất cả quang, năng lượng, vật chất, chỉ cần tới gần, đều sẽ bị trong nháy mắt chôn vùi, một chút không còn. Cũng may mà nơi này chính là đường cùng Tử Vong Sa Mạc, đã không linh mạch, lại không có cái gì quá nhiều sinh linh. Nếu không liền lần này, Giang Thành Huyền bọn hắn chỉ sợ cũng muốn gánh lấy đếm cũng đếm không hết nhân quả nghiệp lực. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, các ngươi không tuân theo bên trên vực, không dâng lên tông, càng phát rồ, liên hợp nghịch tặc, chém giết ta trung vực thiên quân, đây là đại nghịch bất đạo, đúng là thiên lôi đánh xuống, vạn kiếp bất phục. Hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo, còn thế gian này một mảnh tươi sáng cả khôn. Lúc này, đệ tử trung vực Đại Lăng Hoàng Triều Tiêu Thái Thượng, toàn bộ thân hình thỉnh lình hóa thành ngàn trượng pháp tướng, cao lớn vĩ ngạn, lấy nhìn xuống dáng vẻ, lạnh lùng nhìn xem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn người, cũng làm ra tràn ngập uy nghiêm tuyên phán. Cái này khiến nghe được hắn lời nói này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn người đều cảm thấy một hồi dính nhau. Cái này Đại Lăng Hoàng Triều người, làm việc chính là như vậy dối trá, bất cứ lúc nào đều không quên cho mình ấn lên một cái đại nghĩa danh phận. Ai đúng ai sai, chẳng lẽ chính bọn hắn trong lòng liền thật không có một chút bức số sao? Vâng. Trả lời Tiêu Thái Thượng, vừa vặn là một vệ từ đằng xa lướt đến to lớn kích mang, mang theo muốn đập sập tất cả uy thế, đảo mắt liền đến trước mắt của hắn. Minh ngoan bất linh. Tiêu Thái Thượng trong mắt nổi lên lãnh sắc, chỉ thấy hắn to lớn pháp tướng đưa tay một chiêu, hô một tiếng, một cái mặt ngoài lượn lờ chín đầu hỏa long lồng ánh sáng, rõ ràng là tới trước người hắn. Đây là hắn bản mệnh phòng ngự chất bảo, Cửu Long Viêm Hỏa che đậy. Bên trong có Long Viêm, Bay Viêm, Minh Viêm, Địa Viêm chờ chín loại hỏa diễm. Mặc dù không hoàn toàn là thiên địa dị hỏa, nhưng uy năng, nhưng cũng đã là đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, đủ để ngăn lại tất cả hóa thần hậu kỳ cấp độ phía dưới công kích. Cái này một cái chớp mắt, giữa thiên địa lại lần nữa sáng lên một vệt cực kỳ chói mắt quang diễm. Song phương va chạm, liền tựa như độc lập với cái khác không gian, trong lúc nhất thời đúng là cũng không phát ra mảy may tiếng vang. Thẳng đến hồi lâu sau, giống như trời sập đất nứt giống như oanh minh, lúc này mới ở trên bầu trời đột nhiên nổ tung. Răng rắc một tiếng, hư không lập tức xuất hiện một cái hình tròn cỡ nhỏ lỗ đen. Đạo đạo hỗn loạn bạo ngược khí tức ở trong đó tứ ngược. Cũng liền cùng lúc đó, nguyên bản còn liệt hỏa bốc hơi, khí diễm hừng hực cựu long viêm hỏa che đậy, đột nhiên liền phát ra một tiếng gào hét. Ngay sau đó, trên đó chín đầu hỏa long thân ảnh liền biến ảm đạm, mơ hồ đúng là có muốn sụp đổ dấu hiệu. Làm sao có thể? Tiêu Thái Thượng trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hãi nhiên quang mang, trên mặt cũng là một bộ vẻ không thể tin được. Chương 437, Trảm Tiêu Thái Thượng, Diệt Kim Điêu, giết Hắc Long. Chương 437, Trảm Tiêu Thái Thượng, Diệt Kim Điêu, giết Hắc Long anh. Nhưng mà lần nữa trả lời hắn, vừa vặn là một đạo so với trước đó càng thêm to lớn kích mang, xé rách thiên địa, giống như từ trên chín tầng trời mà đến, muốn chấn áp tất cả. Trọng yếu nhất là Tiêu Thái Thượng cảm giác lúc này hắn trung quanh không gian dường như đều bị đọc lại, cả người giống như là một cái bị phong tại hổ phách bên trong côn trùng, không thể nhúc đích. Phanh, khí lãng cuộn cuộn, một đạo giống như hải khiếu đồng dạng sóng bạc xông thẳng tới chân trời. Thoái bị nơi này bên trong Tiêu Thái Thượng lập tức thổ huyết bay ngược, trên người hắn càng là truyền đến một hồi lốt bốt vỡ vang lên, toàn thân xương cốt nội tạng đều tại thời khắc này bị nghiền nát thành mảnh vụn. Loại thương thế này nếu là đổi lại bình thường tu sĩ, cho dù là nguyên anh tu sĩ đều tuyệt đối là nhục thân sụp đổ kết cục, nhưng đối hóa thần thiên quân tới nói thì còn không tính chí mạng, nhiều lắm là chính là trọng thương mà thôi. Có thể dù cho dạng này cũng đã là nhường Tiêu Thái Thượng cùng Đao Thiên Quân, Hắc Long lão tổ, Kim Điêu yêu tôn bốn người cảm thấy vạn phần khó có thể tin, dường như gặp quỷ. Đố nốt, nhưng mà cũng liền tại bọn hắn ngây người lúc, một vệt lôi cuốn lấy ngũ hành nguyên tố lôi đỉnh, đột nhiên từ Thẩm Như Yên trong tay lướt đi, bay vụt hướng khoảng cách nàng gần nhất Kim Điêu yêu tôn. Hôn trướng! Kim Điêu yêu tôn lập tức giận dữ, hắn một đôi hẹp dài trong con ngươi lập tức xuyên suốt ra lạnh lẽo mũi nhọn. Chỉ thấy hắn mở miệng phun một cái, xoát một tiếng, một thanh móc câu rõ ràng là hiện ra từng tia kim sắc rồi mang, nên kích hướng Thẩm Như Yên ngũ hành nguyên tố lôi đỉnh. Ầm ầm, to lớn bạo tạc trên không trung bay lên, mang theo ngũ hành nguyên tố lôi đỉnh, không ngừng tứ ngược, gào thét, dần dần đem cái kia thanh móc câu phía trên kim sắc duệ mang ma diện. Kim Điêu yêu tôn đôi mắt lập tức co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, hắn lúc này vỗ cái hót. Ông một tiếng, chỉ thấy một cây kim sắc đại thương, rõ ràng là lôi cuốn lấy từng tia kim sắc kia lôi dẫn, lại lần nữa nên kích hướng Thẩm Như Yên lôi đỉnh. Hừ, Thẩm Như Yên thì là hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, nàng bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ, vũ lôi trảm tiên kiếm thình lình bị nàng tế ra, chỉ nghe đương đương đương liên tiếp tiếng vang. Kim Điêu yêu tôn chỗ tế ra kim sắc đại thương, thân thương không ngừng run run. Ngay tiếp theo Kim Điêu yêu tôn thể nội pháp lực cũng là chuyển đến từng đợt cuộn cuộn. Hắn không khỏi nhìn hằm hằm hướng Hắc Long lão tổ cùng Đao Thiên Quân, quát: "Hai người các ngươi, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào?" Xoẹt. Đao Thiên Quân cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt đao quang, nhân đao hợp nhất, trực tiếp chém về phía Thẩm Như Yên. Cùng lúc đó, Hắc Long lão tổ cũng là đưa tay vung lên. Trong hư không, đột nhiên liền xuất hiện 18 đầu màu lam thủy long, dương nhanh muốn ướt, gầm thét, cùng nhau xung kích hướng Giang Thành Huyền. Ha ha. Đối mặt một người một rồng công kích, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vẹn vẹn chỉ là cười khẽ một tiếng. Ngay sau đó, hai người khí thế trên người liền bắt đầu vô hạn cất cao. Giang Thành Huyền tu vi trong nháy mắt đi vào hóa thần ba tầng đỉnh phong, kết hợp hắn lục giai luyện thể tu vi, lập tức liền tạo thành một loại cực kỳ đáng sợ áp bách. Thẩm Như Yên càng là một chút không khách khí, nguyên bản còn bị nàng áp chế tu vi, nháy mắt đánh vỡ rào, một bước liền tiến vào hóa thần trung kỳ cảnh giới. Kia uy thế kinh khủng, trực tiếp là nhường tất cả mọi người ở đây đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tu vi của bọn hắn làm sao lại? Ầm ầm. Còn không đợi Tiêu Thái Thượng, Kim Điêu yêu tôn, Đao Thiên Quân, Hắc Long lão tổ bọn hắn phản ứng, tương đạo kinh khủng hơn công kích, đột nhiên là từ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong tay đánh ra. Chỉ thấy Giang Thành Huyền đột nhiên mở ra năm ngón tay, đối với những cái kia đang phóng tới hắn 18 con rồng nước, chính là bóp. Thổ hệ thần thông, Thiên Táng. Soạt, soạt, soạt. Giờ phút này, vô số đất đá chống rông mà sinh. Những cái kia đang phóng tới Giang Thành Huyền 18 con rồng nước, liền tựa như một đầu đụng vào tới bọn hắn phần mộ của mình. Phần mộ rất nhanh khép lại. Trong nháy mắt, 18 con rồng nước liền hóa thành 18 cái mộ bia. Theo Giang Thành Huyền đưa tay lại lần nữa một nắm, một tiếng ầm vang, 18 cái mộ bia nháy mắt vỡ vụn thành đầy trời bụi mù tiêu tán. Cùng lúc đó, Thẩm Như Yên đưa tay chỉ lên trời ném đi. Ầm ầm, sét đánh tiên ấn nháy mắt biến thành một mảng lớn mây đen. Ngay sau đó, liền có từng đạo mang theo vô tận khí tức hủy diệt lôi đình ảnh kích mà xuống, đang chém về phía Thẩm Như Yên Đao Thiên Quân, quanh người hắn đao quang lập tức bị đánh đến vỡ vụn thành từng mảnh. Nguyên bản vọt tới trước dáng vẻ, cũng là chậm chậm biến thành rút lui, bị vô tận lôi đình đánh cho liên tục rút lui. Xoẹt. Cũng liền tại một tích tắc này, một đạo ngũ sắc quang hoa rõ ràng là quét ngang qua toàn bộ chiến trường. Trong khoảnh khắc, ở đây tất cả địch nhân đều là từ ở sâu trong nội tâm dâng lên một tia dã rời, giống như là liên tục thật nhiều ngày không có ngủ nghỉ ngơi như thế. Trước mắt thậm chí có người xuất hiện từng mảnh bông tuyết nhan sắc, chính là Giang Thành Huyền bản mệnh thần thông ngũ sắc thần quang. Chỉ có điều lúc này hắn sử dụng cũng không phải là cái kia đạo chuyên khắp thiên hạ ngũ hành chi thuộc ngũ sắc thần quang, mà là có thể giảm xuống đối thủ ba thành thực lực ngũ sắc thần quang. Vâng. Cũng chính là thừa dịp thời gian này, Giang Thành Huyền trong tay hậu thổ hoàng tiên kích lần nữa đánh ra. Bình một chút, Tiêu Thái Thượng trước người cựu long viêm hỏa che đậy, lập tức bị đập bay. Tính cả đến đây Hắc Long lão tổ cùng một chỗ, cũng là bị hắn một kích cho nằm ngang đánh bay ra cách xa mấy trăm dặm. Hoa. Hắc Long lão tổ trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng đó cũng không phải thảm nhất. Chỉ thấy Giang Thành Huyền ánh mắt lãnh khốc, cả người tinh khí thần tại cái này một cái chớp mắt đạt tới đỉnh phong. Trong tay hậu thổ hoang thiên kích càng là phát ra hưng phấn bù bù. Tại Tiêu Thái Thượng kia ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, một kích liền trực tiếp đánh cho hắn lục thân băng liệt, huyết đục thành bùn. Xoát. Tiêu Thái Thượng nguyên thần vừa mới bay ra, Giang Thành Huyền liền quát lạnh một tiếng, cho ta phong. Tạp tạp tạp, trong khoảnh khắc, nguyên bản còn có thể bị xé nứt mở hư không, tại cái này một cái chớp mắt, liền như là tường đồng vách sắt như thế, bất luận Tiêu Thái Thượng như thế nào nếm thử, hư không đều là không nhúc nhích tí nào. A. Đông Dương, Tiêu Thái Thượng trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng. Chỉ thấy Giang Thành Huyền hậu thổ hoang thiên kích đã biến thành một cây trụ trời, ầm ầm liền hướng phía nguyên thần của hắn nghiền ép mà xuống. Nương theo lấy một hồi kịch liệt linh khí triều dâng, Tiêu Thái Thượng nguyên thần đã là bị Giang Thành Huyền cho nghiền thành một mịn. Hình thần câu diệt. Cái gì? Một màn này, lập tức liền nhường ở đây tất cả mọi người mắt lộ ra kinh hãi. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn từ loại này trong kinh hãi chợt tới, một tiếng bén nhọn mà chói tai tê mình, đột nhiên tại trên bầu trời truyền ra. Chỉ thấy trên bầu trời, một tôn toàn thân tắm rửa ở trong ánh chớp tự nhân, đột nhiên vươn tay. Một thanh, liền tóm chặt lấy Kim Điêu yêu tôn, kia đã hiện ra hình tròn chân thân. Lập tức dùng sức mạnh mẽ hướng hai bên xé ra. Nương theo lấy xoẹt một tiếng vang thật lớn. Kim Điêu yêu tôn cái kia khổng lồ yêu thân thể, rõ ràng là bị kia một tôn lôi đỉnh cự nhân cho xé rách thành hai nửa. Sau đó, vô số lôi đỉnh từ tầng mây bên trong rơi xuống. Trong nháy mắt liền đem Kim Điêu yêu tôn kia chạy ra nguyên thần, oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Hoa. Một nháy mắt, một cỗ to lớn linh khí triều dâng, lại lần nữa nhấc lên. Tất cả mọi người ngơ ngác đứng đấy, gần như có chút thật thà, nhìn qua kia từ cao tiên mạnh mẽ ngã xuống khỏi Kim Điêu yêu tôn thi thể. Một vị hóa thần trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, cùng một vị lục giai trung kỳ đỉnh phong yêu tôn, cứ như vậy vẫn lạc. Vợ chồng bọn họ hai cái, đến tột cùng là cái gì quái vật? Giết. Đột nhiên, không trung lại lần nữa truyền ra một tiếng quát lớn. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người, riêng phần mình phóng tới Đao Thiên Quân cùng Hắc Long lão tổ. Ở đây những người khác, lúc này cũng đột nhiên kịp phản ứng. Chỉ thấy Trường Sơn Thiên Quân, Vạn Hải Thiên Quân, Huyền Dương Thiên Quân, lập tức toàn lực ra tay, bắt đầu áp chế đối diện Tiêu Thần Thông chờ một đám người. Một bên khác Đông Phương Thiên Hành cùng Mộ Dung Tiên cũng lẫn nhau, cùng nhau phóng tới còn lại Thiên Vân Thiên Quân, cùng bên trên thông đạo người bọn người. Cuối cùng, Lam Nguyệt cùng Không Minh Thiên Quân cũng không lại nhàn rỗi. Hai người một trước một sau, cùng nhau nên hướng Mặc Giao yêu tôn cùng Huyền Quy lão tổ bọn hắn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, kịch liệt hơn đại chiến bùng phát. Đao Thiên Quân cùng Hắc Long yêu tôn, tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên toàn lực bộc phát xuống, liền lập tức lâm vào tuyệt đối hạ phong. Lúc này liền nghe Hắc Long lão tổ đột nhiên lên tiếng nói, "Hai vị, người ta như vậy dừng tay như thế nào? Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, thậm chí phát hạ nói thề, tương lai trong vòng ngàn năm, ta yêu tộc tuyệt không lại xâm chiếm các ngươi nhân tộc." Nghe vậy Hắc Long lão tổ lời nói, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên khẽ miệng lại là lướt qua một vẻ giễu cợt. "Không xâm chiếm ta nhân tộc. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng lần này về sau, ngươi yêu tộc còn có cùng ta nhân tộc đàm luận loại điều kiện này tư cách?" Hắc Long lão tổ sắc mặt lập tức biến đổi. "Các ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi coi là bằng các ngươi lực lượng bây giờ đã có thể hoàn toàn áp chế, thậm chí nghiền ép ta yêu tộc sao? Đừng quên, ta yêu tộc bên trong nhưng vẫn là có cái khác lục giai trùng kỳ đỉnh phong yêu tôn. Vậy thì thế nào?" Giang Thành Huyền vẻ mặt lập tức đạm mạc xuống tới. "Coi như ngươi yêu tộc bên trong lục giai trung kỳ đỉnh phong yêu tôn số lượng so hôm nay nhiều gấp đôi đi nữa, vậy cũng là dùng nhiều phí một chút tay chân vấn đề mà thôi. Muốn cầm những này tới bắt bóp chúng ta, quả thực mơ mộng hão huyền." Dứt lời, Giang Thành Huyền thân hình bỗng nhiên kim quang nở rộ. Xích lạc một chút, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đầu thật dài kim tuyến. Nhìn thấy kia một đầu kim tuyến, Hắc Long lão tổ sắc mặt lập tức chính là đại biến. Ông chỉ thấy một tôn toàn thân hoàn toàn do xương rồng chế thành bảo tháp, đột nhiên xuất hiện ở phía trước của hắn. "Phanh!" Nhưng mà, nhường Hắc Long lão tổ vì đó hoảng sợ là, hắn chỗ tế ra tòa này Hắc Long bảo tháp, đối mặt Giang Thành Huyền kim hệ thần thông quang cắt thế mà chỉ giữ vững được nửa hơi không đến thời gian, chính là xoạt một chút, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. "Không!" Hắc Long lão tổ trong miệng vừa mới phát ra kêu to một tiếng. Sau một khắc, chính bản thân hắn chính là bị kia một sợi kim tuyến cho trực tiếp lướt qua thân thể. Soạn, trong cao không, một đầu dài đến mấy ngàn trượng hắc long thân thể đống chốc bị phân hai nửa. Lập tức một đầu so với nhỏ đi rất nhiều hắc long từ kia bị phân hai nửa to lớn hắc long trong thân thể bay ra. Kia chính là Hắc Long lão tổ nguyên thần. Giờ phút này nó mắt lộ ra hoảng sợ, mới vừa xuất hiện liền điên cuồng mong muốn xé rách trước người hư không chạy trốn. Nhưng mà để nó lại lần nữa cảm thấy hoảng sợ, thậm chí tuyệt vọng là trước người hư không giờ phút này tựa như là một khối thép tấm, bất luận nó như thế nào nếm thử đều không nhúc nhích tí nào. Soạn, cũng đúng lúc này, một mặt toàn thân hiện ra thanh quang đại kỳ, rõ ràng là hướng về nguyên thần của nó có tới. Đại kỳ mặt ngoài lượn lờ lấy một tầng khí tức huyền ảo, vẹn vẹn một chút liền đem kia Hắc Long lão tổ nguyên thần cho lôi cuốn đi vào. Chương 438 toàn diệt đại lăng hoàng chủ phẫn nộ. Chương 438 toàn diệt đại lăng hoàng chủ phẫn nộ. Có cái này Hắc Long lão tổ nguyên thần, ta Đông Phương Thanh Long kỳ uy năng có lẽ còn có thể cao hơn một bậc thang. Giang Thành Huyền trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Một giây sau, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía đang ý đồ chạy trốn Đao Thiên Quân. Ầm ầm, lôi đỉnh cùng đao quang tứ ngược. Giờ này phút này, Thẩm Như Yên đã là cùng kia Đao Thiên Quân lần nữa chiến ở một chỗ. Chỉ một lát sau, Đao Thiên Quân liền bị Thẩm Như Yên hoàn toàn áp chế. Mắt thấy Đao Thiên Quân trước người, tầng kia thật mỏng đang mang sắp bị kia vô tận lôi đỉnh bao phủ. Đúng lúc này, Đao Thiên Quân cả người, thân hình bỗng nhiên là vô hạn cất cao. Trong nháy mắt, một tôn người tí hon màu vàng, bỗng nhiên là từ kia cao lớn thân thể khôi ngô bên trong nhảy lên mà ra. Lập tức hư không gợn sóng lắc lư. Kia người tí hon màu vàng, đúng là phá vỡ tầng tầng không gian. Đạo mắt liền muốn rời đi chỗ này chiến trường. Hừ. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vang vọng tại người tí hon màu vàng trong hai. Nhưng thân hình của hắn xuất hiện như vậy một tia trì trệ. Chính là cái này một tia trì trệ, khiến cho phía sau hắn một tia chớp đột nhiên mà tới. Đôn đốt một chút, lôi đỉnh thình lình xuyên qua người tí hon màu vàng thân thể. Tại cái kia bạn phần không cam lòng trong ánh mắt, đem thân thể của hắn cho tại chỗ nổ chia năm xẻ bảy. Cũng liền cùng một thời gian, một vệ kim sắc kiếm mang nháy mắt lướt qua kia một tôn Đao Tiên Quân pháp tướng thân thể, đem hắn kia một tôn pháp tướng thân thể cho giữa trời chạm thành hai nửa, hóa thành một mảnh linh khí hải dương tiêu tán. Từ đó, đi vào cái này bốn vị hóa thần trung kỳ đỉnh phong thiên quân, toàn bộ vẫn lạc. Mà một màn này cũng là nhường Tiêu Thần Thông, Tiêu Thần Cơ, Vô Tâm Đạo Nhân, bên trên Thông Đạo Người, Thiên Vân Thiên Quân, Huyền Quy Lão Tổ, Mặc Giao Yêu Tôn bọn người trong lòng đại khủng. Liên kia bốn vị đều tại Giang Thành Huyền vợ chồng thủ hạ vẫn lạc, như vậy bọn hắn ở đây những người này, như còn không đi, chẳng phải là cũng muốn bước bọn hắn theo gót. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần Thông bọn người liền cũng không dám lại tiếp tục lưu lại cái này. Mỗi cái đều bắt đầu liều mạng, ý đồ chạy trốn. Xoẹt, xoẹt. Nhưng cũng đúng lúc này, hai đạo kiếm quang nháy mắt chém qua hư không, thẳng tắp rơi vào chỉ có nguyên thần, lại không có nhục thân Tiêu Thần Cơ cùng bên trên Thông Đạo trên thân thể người. Trong chốc lát, hai người trên mặt biểu lộ trong nháy mắt dừng lại. Bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy. Đạo mắt thân thể liền bắt đầu tán loạn. Cuối cùng xoạt một chút, hóa thành hai cỗ vòng xoáy linh khí quyết tán hướng bốn phương tám hướng. Đừng cho bọn hắn chạy. Lúc này, Trường Sơn Thiên Quân, Vạn Hải Thiên Quân, còn có Huyền Dương Thiên Quân, cũng đều là toàn lực đánh ra. Liều mạng ngăn trở Tiêu Thần Thông bọn hắn. Thấy thế, Đông Phương Thiên Hành, Mộ Dung Tiên, còn có Lam Nguyệt cùng Không Minh Thiên Quân, hiển nhiên cũng biết lúc này đã là tới mấu chốt cuối cùng thời khắc. Tương lai có thể hay không đánh vỡ Đông Cực cùng Trung Cực cái này hai ngọn núi lớn, liền phải mắt nhìn hạ, bọn hắn đến tuột cùng có thể chém giết nhiều ít đối phương hóa thần tu sĩ. Trong lúc nhất thời, so với lúc mới bắt đầu, càng thêm chiến đấu kịch liệt bùng phát. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, liền như là chẳng chiến dịch này bên trong quân vương. Bọn hắn cơ hồ mỗi tới một chỗ, kia một chỗ đối thủ, liền sẽ tại trong thời gian rất ngắn sụp đổ. Giữa thiên địa, không ngừng có đại cổ linh khí triều dâng hiện lên mà lên. Liền trong chốc lát này, liền có Thiên Vân Thiên Quân, Mặc Giao Yêu Tôn, cùng Vô Tâm Đạo Nhân, vẫn lạc tại đám người liên thủ phía dưới. Còn lại Tiêu Thần Thông cùng Huyền Quy lão tổ mấy người đều biết, như tiếp tục như thế, bọn hắn những người này khả năng đào tẩu cực kỳ bé nhỏ. Cho nên sau đó một khắc, còn lại Tiêu Thần Thông cùng Huyền Quy lão tổ bọn người, tất cả đều bắt đầu thiêu đốt nguyên thần bản nguyên, đánh vỡ hư không, ý đồ có thể từ đó cầu được một chút hy vọng sống. Đông, Huyền Quy lão tổ trong tay, càng là lấy ra một khối màu vàng sáng như đá, tản mát ra vô cùng nặng nề thổ chi khí tức. Đây là Hậu Đức hộ thân địa, chính là từ Hậu Đức chi thổ luyện chế mà thành, chính là nhất đẳng phòng ngự chi bảo. Huyền Quy lão tổ chính là phải dùng vật này tới cho bọn hắn chạy trốn, tranh thủ tới đầy đủ thời gian. Nhìn thấy cái này, Giang Thành Huyền khẽ miệng lại là hiện lên một tia lanh khốc. Chỉ thấy sau lưng của hắn ngũ sắc quang hoa lại lần nữa hiện hiện. Xoát một chút, nguyên bản còn đứng ở Huyền Quy lão tổ bọn hắn phía trước Hậu Đức hộ thân địa, đã là biến mất không thấy gì nữa. Càng làm cho Huyền Quy lão tổ cảm thấy hoảng sợ là, hắn cùng kia Hậu Đức hộ thân địa ở giữa liên hệ, thế mà đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Tại sao có thể như vậy? Vừa mới cái kia đến cùng là cái gì thần thông? Vì sao có thể cướp đi ta bảo vật? Hơn nữa còn có thể để cho ta cùng ta bảo vật ở giữa hoàn toàn mất đi liên hệ. Ngay tại Huyền Quy lão tổ đang chấn kinh tại biến cố trước mắt lúc, một đen một trắng, trong đó chỗ còn có thanh, đỏ, hoàng, bạch, lam ngũ sắc lôi đỉnh ở vang hướng về bọn hắn tất cả mọi người rơi xuống. Đây là Thẩm Như Yên tuyệt sát thần thông, lớn âm dương ngũ hành thần lôi, nắm giữ chôn vùi tất cả, nghịch chuyển càn khôn, phá hủy hư không uy năng, là nàng cho đến trước mắt lực sát thương xếp hạng thứ nhất thần thông. Không, Huyền Quy lão tổ bọn người lập tức hoảng sợ kêu to, nhưng mà trả lời bọn hắn vừa vặn là một tiếng nổ ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một cỗ tứ ngược lấy hắc bạch các loại lôi quang bay thẳng không trung, to lớn mây hình ấm nháy mắt hóa thành một vòng vòng tròn, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Mà trong đó chỗ ngoại trừ Tiêu Thần Thông cùng Huyền Quy lão tổ bên ngoài, những người khác nhục thân cùng nguyên thần nháy mắt hôi phiên diệt. Cho dù là bọn hắn, nhục thân cũng đã là hoàn toàn tổn hại, chỉ để lại trọng thương nguyên thần ở nơi đó đau khổ chèo chống. Xoát, cũng chính là vào lúc này, một đạo kim sắc kiếm quang lần nữa tại trong con mắt của bọn họ nở rộ. Một người một yêu lập tức hoảng sợ hô to: tha mạng, tha mạng, chúng ta bằng lòng phụng các ngươi làm chủ, chỉ cần các ngươi có thể buông tha chúng ta lần này. Phụng chúng ta làm chủ, xin lỗi, không cần. Nương theo lấy thanh âm lãnh khốc rơi xuống, kim sắc kiếm quang thình lình lướt qua Tiêu Thần Thông cùng Huyền Quy lão tổ kia tàn phá nguyên thần, đem bọn hắn ở phương thế giới này cuối cùng một kia vết tích hoàn toàn chôn bụi. Rầm rầm, bên trên bầu trời đột nhiên liền rơi ra một hồi liên miên linh vũ, bắt đầu tầm bộ vật vật phúc trạch đại địa. Có thể tinh tường nhìn thấy, bởi vì bọn hắn vừa mới chiến đấu mà bị liên lụy hoàn cảnh, bắt đầu cấp tốc hồi phục. Thậm chí tại cái này tử vong trong sa mạc, đúng là trống rông xuất hiện một tia màu xanh biếc, theo mà bắt đầu mở rộng. Đây là tu sĩ hóa đạo trả về ở thiên địa. Tu sĩ tu luyện lấy hấp thu thiên địa linh cơ làm quan trọng, nhưng mà phần lớn tu sĩ chỉ biết hấp thu, không biết phản hồi. Dân gia phía dưới, thiên địa linh cơ chắc chắn suy bại, thậm chí đi hướng khô kiệt. Đây cũng là rất nhiều tu tiên giới, tới thế giới hậu kỳ đều sẽ xuất hiện rất nhiều mạt pháp dấu hiệu. Liên như là Giang Thành Huyền Kiếp trước chỗ địa cầu như thế, nhân loại hấp thu tài nguyên, không biết phản hồi, chỉ biết tìm lấy, thậm chí bởi vì bản thân chi tư hủy hoại hoàn cảnh, dẫn đến hoàn cảnh chuyển biến xấu, cuối cùng tự thực các quả. Nhưng thật ra là một cái đạo lý. Tại tu tiên giới, tu sĩ thân làm vạn vật linh trưởng, nắm giữ được trời ưu ái ưu thế, có thể mượn thiên địa vạn vật đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích. Nhưng lại có bao nhiêu người tại từ thiên địa ở giữa đạt được lợi ích về sau, nghĩ đến muốn về quý thiên địa, dùng cái này thành tựu thiên địa đối mình dưỡng dục chi ân đâu? Cơ hồ không có. Bao quát Giang Thành Huyền tại ngộ đạo trước đó, cũng không do nơi đầy nhân quả. Dưới mắt, hắn nhìn qua cái kia liên miên mà xuống linh vũ, trong lòng minh ngộ đông nhiên lại lên một tầng. Chỉ thấy hắn đông nhiên nhìn về phía Thẩm Như Yên, nói: "Như khói, ta dự định việc này về sau, hành tẩu thiên địa, vì thiên địa trải bước địa mạch, tu bổ tổn hại linh cơ, tùy duyên triệt hạt hữu tình sinh linh, cũng tuyên truyền giảng giải đại đạo, lấy toàn phương này thiên địa bồi dưỡng tri ân." Nghe được Giang Thành Huyền lời nói này, Thẩm Như Yên cũng là tâm hữu sở động. Nàng quay đầu nhìn về phu quân của mình, đông nhiên nhuận miệng cười nói: "Tốt, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ." Rất nhanh, có quan hệ với nơi đây phát sinh tất cả, tựa như cùng gió lốc đồng dạng, nháy mắt quét sạch toàn bộ chín nguyên tu tiên giới. Trung vực, Đại Lăng Hoàng Triều. Đương đại Đại Lăng Hoàng Triều hoàng chủ lập tức đem trước người bàn ngọc chén trà toàn bộ ngã nát. Chỉ thấy hắn một mặt nổi giận, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía ở đây mỗi người, không khỏi là gào thét chất vấn: "Bọn hắn làm sao dám? Làm sao dám?" Trong điện lặng ngắt như tờ. Trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra từng tia sợ hãi. Thật sự là vừa mới tin tức này, quá mức kinh dị. Phải biết, trong bọn họ vượt thêm đông cực, nếu như lại tính cả yêu tộc một phe, đây chính là chọn bện hơn 10 vị hóa thần cấp bậc tu sĩ a có thể kết quả đây. Chính là như vậy một cỗ có thể xưng có thể quét ngang toàn bộ chín nguyên tu tiên giới lực lượng, vậy mà toàn quân bị diệt. Cái này sao có thể? Ở đây rất nhiều người, khi bọn hắn khi biết tin tức này lúc, đều tưởng rằng lỗ tai của mình nghe lầm. Lại không tốt, chính là tin tức sai lầm. Căn bản không có một người bằng lòng lựa chọn tin tưởng. Thẳng đến tương tự tin tức truyền vào cái khác đại vực, thậm chí truyền khắp toàn bộ chín nguyên tu tiên giới, bọn hắn mới rõ ràng ý thức được, đây hết thảy, thế mà tất cả đều là thật. Cái này khiến bọn hắn còn thế nào chơi? Phải biết, Tiêu Thái Thượng bọn hắn đã coi như là trong bọn họ vực cùng đông cực hơn phân nửa nội tình. Bây giờ một chiêu mất đi, đã là chân chính lung lay tới căn cơ của bọn họ. Nếu như lúc này trong bọn họ lại xuất hiện một chút cái gì ngoài ý muốn, thậm chí Giang Thành Huyền đám người kia trực tiếp xuất lĩnh tu sĩ đại quân tiến công bọn hắn Đại Lăng Hoàng Triều, kia lại nên làm cái gì? Mà cái này cũng là vị kia Đại Lăng Hoàng chủ dưới mắt sở dĩ sẽ như vậy thất thố nguyên nhân chủ yếu. Hắn cần lấy phẫn nộ của mình để che giấu nội tâm của hắn kia không thể nói rõ sợ hãi. Hoàng chủ. Đúng lúc này, trong đám người một vị lão giả bỗng nhiên ra khỏi hàng. Hắn nhìn về phía Đại Lăng Hoàng chủ, ngữ khí hơi trầm xuống nói: "Ngươi bây giờ cần cân nhắc, cũng không phải là những cái kia đã chuyện đã xảy ra, mà là tiếp theo, chúng ta Đại Lăng Hoàng triều cùng toàn bộ trung vực nên đi nơi nào?" Người này tên là Tiêu Thái Vương, chính là cùng Tiêu Thái Thượng cùng một thời kỳ nhân vật, cũng là bọn hắn Đại Lăng Hoàng triều lão tổ. Định Hải Thần Châm một trong. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, Đại Lăng Hoàng chủ rốt cục hồi phục thần trí. Hắn không khỏi là mặt lộ vẻ cảm kích nhìn Tiêu Thái Vương một cái, theo mà gật đầu nói: "Lão tổ dạy rất đúng, dưới mắt chúng ta xác thực cần cân nhắc nên ứng phó như thế nào về sau chuyện có thể xảy ra." Nói được cái này, Đại Lăng Hoàng chủ đã là khôi phục hắn ngày xưa uy nghiêm, ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái lướt qua. Cuối cùng, liền nghe hắn tiếp tục nói: "Tất cả mọi người nói một chút đi, tiếp theo, chúng ta Đại Lăng Hoàng triều cùng toàn bộ trung vực, đến tột cùng nên ứng đối ra sao?" Chương 439, Hồn Thiên Tôn Sứ chương 439, Hồn Thiên Tôn Sứ nghe được Đại Lăng Hoàng chủ tra hỏi, mọi người tại đây lập tức một trận trầm mặc. Cũng không phải là bọn hắn không muốn hiến kế, thực sự là chuyện này, quả thực có chút khó làm. Lấy song phương tình thế trước mắt, bọn hắn bên này rõ ràng đã là xảy ra hạ phong, mong muốn di chuyển hoặc là tự vệ đều tất nhiên cần nỗ lực vô cùng giá cả to lớn, thậm chí coi như bọn hắn bỏ ra cũng đủ lớn một cái giá lớn, cũng chưa chắc có thể thu được bọn hắn tố cầu. Mà một màn này cũng là nhường vừa mới vẻ mặt hòa hoãn lại Đại Lăng Hoàng chủ biểu lộ lần nữa trở nên khó coi. Sở Hạnh đúng lúc này, một vị đến từ Vạn Tượng Tông lão tổ Hồ Văn Thiên đông nhiên mở miệng: "Bệ hạ, theo ta thấy đối phương hội công nhập ta trung vực xác suất cũng không đủ ba thành. Dù sao nơi đây chính là chúng ta sân nhà. Dù cho kia Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thực lực phi phạm, nhưng mong muốn đánh vỡ chúng ta ở đây trận pháp, kia nhưng cũng là không thể nào. Trừ phi bọn hắn đã nắm giữ hóa thần hậu kỳ tu vi, nhưng kia có khả năng sao?" Nói được cái này, Hồ Văn Thiên không khỏi là tự tin cười một tiếng. Cận cổ đến nay, có thể tu luyện tới hóa thần trung kỳ, cũng đã là phượng mao lân giác. Có thể tu luyện tới hóa thần trung kỳ đỉnh phong, kia càng là lắc đắc không có mấy. Đến mức có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, kia lại là một cái đều không có. Đây cũng không phải là chúng ta không cố gắng, cũng không phải chúng ta thiên tư không được, mà là bởi vì dưới mắt giới này hạn mức cao nhất cũng chỉ có cao như vậy mà thôi. Đây là thế giới quy tắc, dù cho kia Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, thiên tư của bọn hắn lại thế nào bất phàm, cũng không có khả năng đánh vỡ thế giới quy tắc công xiềng. Cho nên, chúng ta duy nhất cần cân nhắc chính là tự vệ mà thôi. Hắn lời nói này vừa rơi xuống, ở đây rõ ràng liền có không ít người trên mặt toát ra vẻ chấn kinh. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không hiểu biết cái này một thế giới bí mật. Chín nguyên tu tiên giới tu vi hạn mức cao nhất, thế mà chỉ có hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Dù cho ngươi thiên tư, năng lực lại thế nào bất phàm, cũng không cách nào đánh vỡ cái này một công xiềng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đạo tâm không khỏi đều là lay động một hồi, bởi vì cái này mang cho bọn hắn xung kích thật sự là quá lớn. Nhưng có một ít phản ứng nhanh, trên mặt lại là không thể ngăn chặn, hiện ra vẻ vui mừng, bởi vì bọn hắn đã ý thức được, nếu như Hồ Văn Thiên vừa mới nói những cái kia toàn đều là thật lời nói, như vậy dưới mắt bọn hắn bên này mong muốn làm được tự vệ hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bọn hắn dù cho thiên tư thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh vỡ bây giờ thế giới gông cùng xiềng xích, đột phá tới hóa thần hậu kỳ. Mà cái này cho bọn họ ngày sau an toàn, không nghi ngờ gì lại lần nữa lên một cái bảo hộ. Nghĩ đến cái này, rất nhiều người trên mặt ý mừng, rốt cuộc không che giấu được. Liền nghe kia Hồ Văn Thiên lại nói, mặt khác, bây giờ yêu tộc bên kia, tình cảnh nghĩ đến cũng hẳn là cùng chúng ta không kém quá nhiều. Mượn cơ hội lần này, chúng ta cùng giữa bọn chúng, có lẽ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, thậm chí cùng một chỗ liên hợp, cộng đồng đối kháng kia Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Cái gì? Lần này, ở đây rất nhiều người trên mặt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Liên hợp yêu tộc đối kháng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Phải biết, ở quá khứ vô số trong năm tháng, chết tại yêu tộc trong tay nhân tộc số lượng quả thực không cách nào tính toán. Giữa song phương cũng sớm đã là kết gần như không cách nào giải khai thù hận. Lúc này, bọn hắn Đại Lăng Hoàng Triều lại muốn đi cùng yêu tộc liên hợp. Trọng yếu nhất là, liên hợp về sau muốn cộng đồng đối kháng mục tiêu, lại vẫn là bọn hắn nhân tộc Thiên Quân. Loại sự tình này bất kể thế nào nhìn, đều lộ ra một cố cực lớn trầm trọng. Hoàng chủ, việc này chỉ sợ có chút không ổn. Lúc này, một vị gánh vác song súng nam tử bỗng nhiên ra khỏi hàng. Hắn nhìn về phía thượng thủ Đại Lăng Hoàng chủ, trầm giọng nói, nếu chúng ta thật lựa chọn cùng kia yêu tộc hợp tác, chúng ta như thế nào hướng những cái kia chết tại yêu tộc trong tay đồng bào bản giao? Bây giờ ta trung vực đông đảo tu sĩ, thậm chí là toàn bộ chín nguyên tu tiên giới tu sĩ, bọn hắn lại sẽ như thế nào đối đãi chúng ta? Trọng yếu nhất là, yêu tộc đã đầu nhập vào giới ngoại vị kia, chúng ta như thật cùng chúng nó hợp tác, lại như thế nào hướng chúng ta phương thiên địa này bản giao? Liên tiếp tra hỏi, lập tức liền nhường ở đây rất nhiều người đều trầm mặt lại, trong mắt lộ ra lấy suy nghĩ sâu xa. Xoẹt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hồ Văn Tiên lại là khinh thường giễu cợt một tiếng. Hắn nhìn về phía kia gánh vác song súng nam tử, nhạt giọng nói, "Tôn Chiến, ngươi nghĩ phải chăng có chút nhiều lắm? Lần này sự tình đã là liên quan đến ta Đại Lăng Hoàng Triều sinh tử tồn vong. Tại bậc này sự tình trước mặt, đi qua những cái kia hy sinh người, bọn hắn coi như biết, chắc hẳn cũng có thể lý giải chúng ta cách làm. Đến mức ta trung vực, thậm chí toàn bộ chín nguyên tu tiên giới tu sĩ, bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi chúng ta, kia rất trọng yếu sao? Một bầy kiến hôi mà thôi, cự long lúc nào còn cần quan tâm sâu kiến cách nhìn." Những lời này lập tức liền nhường Tôn Chiến sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Nhưng mà, tiếp theo còn không đợi hắn lên tiếng phản bác, Hồ Văn Thiên đã là lần nữa mở miệng nói, "Tôn Chiến, ta biết ngươi cho tới nay đều cửu thị yêu tộc, nhưng ngươi đừng quên thân phận của chính ngươi, ngươi đầu tiên là ta Đại Lăng Hoàng Triều tướng quân, sau mới là chính ngươi. Tất cả đều nhất định muốn bằng vào ta Đại Lăng Hoàng Triều lợi ích làm đầu. Đến mức ngươi nói, yêu tộc đã là đầu nhập vào giới ngoại vị kia, thì tính sao? Đã bọn hắn bây giờ tại cái này chín nguyên tu tiên giới, như cũng sống được thật tốt, vậy liền giải thích rõ, phương thiên địa này ý chí đã là sắp không được. Một cái đã sắp không được giao diện, chúng ta cần gì phải đau khổ tiếp tục trông coi nó? Còn không bằng sớm tính toán, vì chính mình nhu cầu tốt hơn được ra, mới là bên trên hiểu. Chư vị nghĩ như thế nào?" Không thể không nói, Hồ Văn Tiên lời nói này, thật có thể nói là đại nghịch bất đạo tới cực điểm. Ở đây rất nhiều người, hiển nhiên cũng không ngờ rằng, hắn thế mà lại ở thời điểm này, trường hợp này, công nhiên đưa ra như thế đề nghị. Chẳng lẽ hắn liền không sợ bị ngày nữa khiển, nhường hắn ngay tại chỗ tẩu hỏa nhập ma sao? Cho dù là Đại Lăng Hoàng chủ, cùng lao tổ Tiêu Thái Vương, cũng là dùng biểu lộ ra khá là kinh dị ánh mắt, nhìn về phía Hồ Văn Tiên. "Hồ Ái Khanh, có thể nói cho ta, những lời này thật là ngươi chính mình ý tứ sao?" Đại Lăng Hoàng chủ ánh mắt bỗng nhiên biến cực kỳ thâm thúy. Hắn cùng Tiêu Thái Vương cùng một chỗ, nhìn xem Hồ Văn Tiên, nhàn nhạt mở miệng nói, "Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi đi qua, có thể không phải là người như thế." "Ha ha." Hồ Văn Tiên bỗng nhiên là cười khẽ một tiếng. "Bệ hạ không hổ là bệ hạ, đối ta quả thật là vô cùng hiểu rõ." "Không sai, những lời này cũng không phải là hoàn toàn là ta ý tứ, mà là Hồn Thiên Tôn Sư ý tứ." "Hồn Thiên Tôn Sư?" Nghe được cái tên này, tất cả mọi người ở đây, ánh mắt không khỏi đều là rụt lại một hồi. Nghe thấy danh tự này, Đại Lăng Hoàng chủ bọn người liền không hiểu cảm thấy một tia chẳng lành. "A a a a." Cũng chính là cùng một thời gian, một hồi cười khẽ, đống nhiên là xuất hiện ở cả tòa Đại Lăng trong hoàng cung. Tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Rất nhanh, bọn hắn liền giật mình nhìn thấy, một vệt bóng ma, đống nhiên là tại Hồ Văn Thiên bên thân phụ lên ra. Thời gian dần trôi qua, một màn kia bóng ma hóa thành một cái hình người. Một vị thân mang đấu đồng màu đen, quanh thân đều lượn lờ lấy một cỗ khí tức tà ác nam tử, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Vương ngoại tà ma. Tôn Chiến dẫn đầu kịp phản ứng. Bang. Sau lưng của hắn hai thanh trường thương đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Thuộc về Hóa Thần Tiên Quân cường hãn uy thế, nháy mắt tuôn hướng kia áo choàng nam tử, cũng chính là Hồn Thiên Tôn Sứ. Ừm. Đông Dương, Hồn Thiên Tôn Sứ bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn một đôi hiện ra tĩnh mịch mà đen nhánh trong hai con người, đột nhiên bắn ra một cỗ hắc mang. Ánh mắt vừa mới tới tiếp xúc Tôn Chiến, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình một hồi chấn động. Trong chốc lát não hải bù bù, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nguyên bản công hướng Hồn Thiên Tôn Sứ song súng, cũng là bỗng dưng đình chỉ ở giữa không trung. Tôn Sứ còn mời hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này, Đại Lăng Hoàng chủ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nguyên bản còn cầm cố lại Tôn Chiến nguyên thần Hồn Thiên Tôn Sứ, đột nhiên liền cười khẽ một tiếng. Sau một khắc, Tôn Chiến cả người nhất thời ngã xuống đất, mồ hôi lạnh nháy mắt liền che kín trán của hắn. "Hồ trưởng lão, có thể hay không cùng chúng ta cẩn thận nói rằng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Đại Lăng Hoàng chủ đột nhiên chuyển hướng Hồ Văn Thiên. Trong con mắt của hắn rõ ràng là mang theo vài phần băng lãnh. Xưng hô càng là tự ái khanh, trực tiếp biến thành đối phương tại Vạn Tượng trong tông chức danh. "Ha ha, Đại Lăng Hoàng chủ, chuyện này vẫn là từ bản tọa để ta nói a." Ai ngờ, bên kia Hồ Văn Thiên vẫn không nói gì, bên này Hồn Thiên Tôn Sứ cũng đã trước hắn một bước mở miệng. "Ta liền muốn hỏi một câu, Đại Lăng Hoàng chủ còn có các vị đang ngồi, các ngươi thật sự có cho các ngươi tương lai của mình chăm chú cân nhắc qua sao?" Một câu, lập tức liền để Đại Lăng Hoàng chủ còn có mọi người tại đây thần sắc đột nhiên biến đổi. "Lời này của ngươi, rốt cuộc là ý gì?" Tiêu Thái Vương trầm giọng mở miệng. Hồn Thiên Tôn Sứ lại là cười ha ha. "Không có gì đặc biệt ý tứ, chính là mặt chưa ý tứ. Trước mắt phương thế giới này thế cục, ta muốn chính các ngươi hẳn là so ta càng thêm tin tưởng. Các ngươi sẽ không ngây thơ coi là các ngươi phương thế giới này thật còn có tương lai a? Cho dù có, kia cùng giữa các ngươi lại có quan hệ gì? Các ngươi chẳng lẽ coi là kia Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn sẽ dung được các ngươi?" Liên tiếp hỏi lại, lập tức là nhường Đại Lăng Hoàng chủ cùng Tiêu Thái Vương cùng ở đây sắc mặt của mọi người biến rồi lại biến. "Mà ta hiện tại chính là đại biểu ta chủ thượng, bằng lòng cho các ngươi một cái cơ hội, một cái có thể chân chính sống sót cơ hội." Lời nói nghe được cái này, Đại Lăng Hoàng chủ cùng Tiêu Thái Vương cùng mọi người tại đây đã là minh bạch đối phương chân chính ý đồ đến. Đại Lăng Hoàng chủ cùng Tiêu Thái Vương không khỏi liếc nhau một cái. Khoảnh khắc, Đại Lăng Hoàng chủ nhìn về phía Hồn Thiên Tôn Sứ, trầm giọng nói, "Các ngươi muốn cái gì?" Nghe vậy Đại Lăng Hoàng chủ lời này, Hồn Thiên Tôn Sứ trên mặt lập tức liền nổi lên vẻ mỉm cười. Chỉ thấy hắn hài lòng gật gật đầu nói, "Cùng người thông minh nói chuyện, quả nhiên nhẹ nhõm. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, cái kia chính là nói." Hồn Thiên Tôn Sứ liền đem yêu cầu của hắn cùng mọi người tại đây nói một lần. Đám người nghe xong, ánh mắt toàn cũng nhịn không được có chút co vào. Đại gia không khỏi tất cả đều chuyển hướng Đại Lăng Hoàng chủ cùng Tiêu Thái Vương. Hai người cũng là trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi hồi đáp, "Yêu cầu của ngươi, chúng ta có thể bằng lòng ngươi, nhưng có chút chi tiết, chúng ta còn cần thật tốt lại thương nghị một chút." Chương 440, vội vàng 600 năm, Thẩm Viên Long tọa hóa chương 440, vội vàng 600 năm, Thẩm Viên Long tọa hóa 5 tháng rằng rặc. Về khoảng cách lần một trận chiến, đã là quá khứ 300 năm. Tại cái này trong vòng 300 năm, toàn bộ Bắc Cương phát triển, có thể nói là phát triển không ngừng. Nhất là Giang gia đưa ra thiết mà hỏi học phủ, cho đến trước mắt đã cơ hồ trải rộng hơn phân nửa cái Bắc Cương. Mà tới xứng đôi bộ, chính là hỏi học phủ vị trí, tất nhiên nương theo lấy tương ứng quy củ. Toàn bộ Bắc Cương tu tiên hoàn cảnh đều tại loại ảnh hưởng này hạ, biến an bình rất nhiều. Ít ra, tại quy định phạm vi bên trong, đã không nhìn thấy giết người đoạt bảo, cưỡng đoạt loại hình sự tình. Mặt khác còn đáng nhắc tới chính là, ngay tại 30 năm trước, Giang An Nhiên đã là tháo xuống hỏi học phủ phủ chủ thân phận, chuyên tâm tu hành. Tiếp nhận nàng người, thình lình chính là Hoàng Linh Nhi. Nàng cũng là toàn bộ hỏi học phủ bên trong, thụ nhất tới học sinh hoan nghênh lão sư, đồng thời cũng là dạy học tốt nhất lão sư. Nàng thậm chí từ đó chân chính minh ngộ tới con đường của mình. Tại 50 năm trước, thành công vượt qua thiên kiếp, thành tựu Nguyên Anh. Cái này tại trước kia, là ai đều chưa từng ngờ tới. Phải biết, hỏi học phủ còn chưa có xuất hiện trước kia, Hoàng Linh Nhi tư chất tu luyện, cũng chỉ có thể nói là cũng không tệ lắm. Nhưng cũng chính là cũng không tệ lắm mà thôi. Không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến nàng, có thể đem tu vi tu luyện tới tử phủ cảnh giới đỉnh phong, chỉ sợ cũng đã là cực hạn của nàng. Ngay lúc đó Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, thậm chí đều đã là có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là về sau, nhường ai cũng không nghĩ đến chính là, từ khi nàng bắt đầu đảm nhiệm hỏi học phủ giáo tập, lao sư về sau, nàng liền giống như là đống nhiên khai khiếu như thế. Tu vi một ngày một cái biến hóa. Không chỉ có thành công ngưng kết kim đan, bây giờ, càng là thành công luyện hóa kim đan, ngưng tụ nguyên anh. Thật có thể nói là thay ra đổi thịt. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều vô cùng xác định. Dựa theo loại này xu thế xuống dưới, Hoàng Linh Nhi tương lai thành tiểu hóa thần sắc xuất, thậm chí càng muốn vượt qua đệ tử của bọn hắn Giang An Nhiên. Lúc này, tại một chỗ tên là Trầm Xuyên Đại Trạch địa phương, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đang từng bước đi tại sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Lúc này liền nghe Giang Thành Huyền nói, "Phu nhân, nơi đây linh khí hai đầu hiện lên đối sông chi thế, bắt nguồn từ đông nam, rơi vào tây bắc. Người ta như muốn đem chi hoàn toàn chạy bước, chỉ sợ còn phải ở đây bỏ ra tới thời gian 20 năm." Thẩm Như Yên cười nhìn thoáng qua nhà mình phu quân, gật đầu nói, "Như thế, vậy chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi 20 năm a." Tại quá khứ gần trong vòng 300 năm, Giang Thành Huyền quả thật là như cùng hắn lúc trước nói như vậy, cùng Thẩm Như Yên cùng một chỗ, hành tẩu toàn bộ chín nguyên tu tiên giới, trợ giúp phương thiên địa này trải bước địa mạch, đả thông đường thủy, cùng chữa trị tổn hại linh mạch. Cho đến nay, vị vợ chồng bọn họ hai người chỗ khơi thông địa mạch, đường thủy, chữa trị linh mạch đã là cao đến mấy chục chỗ. Hai người đều có thể cảm giác mơ hồ tới, theo cố gắng của bọn hắn, phương thiên địa này hình như có một tia sinh cơ đang khôi phục. Loáng thoáng ở giữa, càng có một tia vô hình khí vận đang lặng lẽ vô tức ở giữa dung nhập vào thân thể của bọn hắn, để bọn hắn bất luận làm bất cứ chuyện gì đều có thể làm ít công to. Thậm chí ngay cả tu vi của bọn hắn trong mấy năm nay, tại bọn hắn không có tận lực tu luyện dưới tình huống, đều chiếm được lớn lao tăng lên, phân biệt đột phá đến hóa thần 4 tầng cùng hóa thần 5 tầng. Mà theo thời gian tiếp tục trôi qua, khi thời gian lại lần nữa đi qua 300 năm sau, ở vào Bắc Cương cùng Tây Mạc cái này hai vực địa mạch, linh mạch, đường thủy cơ hồ đã là bị Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn chữa trị hơn phân nửa. Giờ này phút này, không còn là chính bọn hắn, ngay cả chín nguyên trong tu tiên giới rất nhiều tu sĩ cấp cao đều có thể tương đối rõ ràng cảm nhận được linh khí trong thiên địa cùng sinh cơ, hình như có một loại rực rỡ một cảm giác mới. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng là ở trong quá trình này, tu vi cùng thực lực lần nữa song song có đột phá, chia ra làm hóa thần 5 tầng cùng hóa thần 6 tầng. Ngoài ra, Giang Thành Huyền âm dương thần thủy ngọc tại chữa trị Trầm Xuyên đại trạch đầu kia thủy mạch thời điểm, được đến đầu kia thủy mạch bản nguyên phản hồi, đúng là để nó trực tiếp tấn thăng đến thuần dương chân bảo cấp bậc. Hiện tại, hắn Giang Thành Huyền chỉ cần chờ đợi hắn vĩnh hằng liệt dương lô tấn thăng làm thuần dương chân bảo, liền có thể tiến hành bước kế tiếp luyện bảo kế hoạch. Nhưng cũng đúng lúc này, một cái tin dữ đột nhiên là chuyển đến bọn hắn nơi này. Bọn hắn ngũ thúc công Thẩm Viên Long đã là đi tới Thọ Nguyên đại nạn. Giang Thành Huyền lập tức lợi dụng cấp thiên thôi diễn nói đã tính toán một chút, phát hiện việc này xác thực đã trở thành kết cục đã định, không cách nào sửa đổi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là trước kia Thẩm Viên Long đã dùng qua 3 lần duyên thọ phương diện linh vật, tăng thêm tu vi của hắn, từ đầu đến cuối đều không thể được đến tiến một bước đột phá. Cho dù Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong tay có trường sinh đạo quả loại này cực kỳ nghịch thiên duyên thọ linh vật, đối với hắn Thẩm Viên Long vẫn như cũng là không có một tơ một hào tác dụng. Đi thôi, phu nhân, chúng ta trở về, nhìn ngũ thúc công hắn một lần cuối cùng. Giang Thành Huyền thở dài. Việc đã đến nước này, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là đưa Thẩm Viên Long hắn cuối cùng đoạn đường. Thẩm Như Yên có chút bi thương gật gật đầu. Ngay lúc này, vợ chồng hai người trực tiếp là xé rách hư không. Không tới bao lâu thời gian, người liền đã là tới Thẩm gia bên trong. Lúc này, toàn bộ Thẩm gia đều lộ ra cực kỳ bận rộn. Thẩm Viên Long xem như Thẩm gia lão tổ, hơn nữa còn là Thẩm Như Yên duy nhất trưởng bối, hắn tại trong Thẩm gia địa vị kia tất nhiên là không người có thể thay thế. Bây giờ hắn sắp đi đến Thọ Nguyên đại nạn, đây đối với toàn bộ Thẩm gia tới nói, không nghi ngờ gì xem như một cái nâng bầu trời đại sự. Tất cả người Thẩm gia đều hiểu, một khi Thẩm Viên Long rời đi, như vậy bọn hắn Thẩm gia cùng Thẩm Như Yên còn có Giang Thành Huyền liên hệ, đem thẳng tắc trưởng. Mặc dù tại cái này ở trong còn có Thẩm Như Yên huynh trưởng Thẩm Đạo Minh tại, nhưng không thể phủ nhận là tại rất nhiều chuyện cùng vấn đề bên trên, Thẩm Viên Long có thể trực tiếp ra mặt cùng Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền nói, nhưng Thẩm Đạo Minh lại là không được. Đây là song phương thân phận quyết định, cùng thân sơ xa gần cũng không tồn tại tuyệt đối quan hệ. Lúc này Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trực tiếp là tới Thẩm Viên Long chỗ gian phòng, trong lúc đó bọn hắn cũng không làm kinh động bất kỳ người Thẩm gia. Dù sao lấy hai người lúc này tu vi hôm nay cùng thực lực, mong muốn không bị một đám người Thẩm gia phát giác bọn hắn tồn tại, kia là vô cùng chuyện dễ dàng. Trong phòng chỉ có nằm ở trên giường Thẩm Viên Long, cùng ở vào bên giường Thẩm Đạo Minh. Có thể nhìn thấy, lúc này Thẩm Viên Long đã hoàn toàn không có một cái kim đan chân nhân nên có phong thái. Hắn liền như là thế giới phàm tục lão nhân như thế, tóc trắng phơ, trên mặt nếp nhăn dày đặc, trên thân thuộc về sinh mệnh khí tức, mỗi thời mỗi khắc đều tại suy giảm. Lúc này, trong phòng hai người, tựa hồ cũng giống như là đã nhận ra cái gì. Bọn hắn không khỏi cùng nhau quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Thành Huyền, Như Khói. Thẩm Đạo Minh nhịn không được lên tiếng. Ừm, huynh trưởng. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, tất cả đều hướng Thẩm Đạo Minh nhẹ gật đầu, lên tiếng chào. Sau đó, bọn hắn chính là cất bước tiến lên, đi vào Thẩm Yên Long bên giường. Nhìn xem hắn, thật lâu cũng không phát một câu. Lúc này, Thẩm Yên Long rõ ràng đã là nói không ra bất kỳ lời nói. Hắn chỉ có thể dùng một đôi đục ngầu ánh mắt, chăm chú nhìn xem hai người. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, lúc này cũng xác thực không biết nên nói cái gì. Ngoại trừ một giọng nói chúng ta tới bọn hắn chính là riêng phần mình đưa tay, một bên một cái, cầm Thẩm Viên Long kia đã khô cạn giả mua tay. Cứ như vậy, một chút thời gian về sau, nguyên bản còn không cách nào nói chuyện, nằm ở trên giường, cơ hồ động một cái cũng không thể động Thẩm Viên Long, đột nhiên chính là một chút ngồi dậy. Tại cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, đúng là nổi lên một vệt hồng nhuận quang trạch. Cả người tinh khí thần, tại thời khắc này, đúng là đạt đến một loại đỉnh phong. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Thẩm Đạo Minh ba người nhìn thấy Thẩm Viên Long cái bộ dáng này, trong lòng đều là không khỏi trầm xuống. Bọn hắn biết, Thẩm Viên Long cái này chỉ sợ sẽ là hồi quang phản chiếu, ngọn đến cuối cùng dư huy. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, không khỏi là ha ha cười nói, "Thành Huyền, Như Khói, nghĩ không ra tại ta lão đầu tử cuối cùng trong khoảng thời gian này, còn có thể nhìn thấy các ngươi hai cái. Lần này, ta là thật không có một chút tiếc nuối. Các ngươi cũng không cần quá mức bi thương. Nói đến, bây giờ ta có thể sống lâu nhiều năm như vậy, xem như thật to kiếm lời. Nhớ ngày đó lúc kia, lão giả ta chỗ nào có thể nghĩ đến, ta vậy mà cũng sẽ có tấn thăng kim đan một ngày. Ha ha." Cho nên ta là thật rất thỏa mãn. Chỉ nguyện ngày sau, chờ các ngươi phi thăng thượng giới về sau, có thể thay ta xem một chút thượng giới phong cảnh. Trừ cái đó ra, ta đã là không còn cầu mong gì khác. Nói được cái này, Thẩm Yên Long nắm lên Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tay, sau đó đưa chúng nó đặt chung một chỗ, dùng sức vỗ vỗ. Cuối cùng, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên Thẩm Đạo Minh, cười nói, nói rõ, ta sau khi đi, Thẩm gia liền dựa vào ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức quan tâm, con cháu tự có con cháu phúc, tương lai bọn hắn có thể đem Thẩm gia mang đến mức nào. Tất cả còn phải dựa vào chính bọn hắn. Nói xong câu đó về sau, Thẩm Viên Long chính là chậm rãi nhắm mắt lại, mỉm cười mà qua. Từ đầu đến cuối, hắn đều không cùng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mở miệng, nói muốn để bọn hắn hỗ trợ chiếu khán một chút Thẩm gia loại hình lời nói. Bởi vì hắn biết rõ, thực lực tu vi tới Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cảnh giới này, tầm mắt cũng sớm đã không tại một nhà một chỗ những chuyện nhỏ nhặt này. Rất nhiều thứ không nói, ngược lại so nói sẽ tốt hơn. Huống hồ tới hắn tình trạng này, còn có đồ vật gì, sự tình gì, là không thể nghĩ thoáng cùng buông xuống. Tiếp theo thời gian, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền chờ tại trong Thẩm gia. Cái này một chờ, liền trọn vẹn là hơn nửa năm. Như thế, thứ nhất là vì túc trực bên linh cứu, thứ hai cũng là vì nhớ lại một vài thứ. Dù sao lần này về sau, bọn hắn chỉ sợ liền rất khó lại như bây giờ, tại Thẩm gia một chờ, chính là thời gian lâu như vậy. Thậm chí, bọn hắn sau này đến Thẩm gia số lần, chỉ sợ đều sẽ rất ít. Thẩm Đạo Minh hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên tại hơn nửa năm này bên trong, chỉ cần hắn không làm gì, liền sẽ đến Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn ở tiểu viện, cùng nhà mình tiểu muội cùng muội phu gặp nhau. Ngay tại lúc này, làm Thẩm Đạo Minh giống như quá khứ, đi vào Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn độc lập ở Sơn Phong tiểu viện lúc, lại là kinh ngạc phát hiện, tại ngọn núi này tiểu viện ở trong, ngoại trừ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bên ngoài, thế mà còn nhiều thêm hai người. Chương 441, Nam Hoang chi biến, điểm đại hung. Chương 441, Nam Hoang chi biến, điểm đại hung. Hai người kia, đối với Thẩm Đạo Minh dạng này kim đan tu sĩ tới nói, cũng không lạ lẫm. Bọn hắn chính là đến từ Tàng Kiếm Cung Huyền Dương Thiên Quân, cùng đến từ Tây Mạc Vô Cực Tông Đông Phương Thiên Hành. Lúc này hai người, cùng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sắc mặt, đều mang một tia nghiêm trọng. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm Đạo Minh tới, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, lập tức xông Thẩm Đạo Minh nhẹ gật đầu. Chỉ nghe Thẩm Như Yên nói, "Huynh trưởng, ra một ít chuyện, hôm nay ta cùng phu quân, chỉ sợ liền muốn rời khỏi." Ừm. Chợt nghe Thẩm Như Yên lời nói, Thẩm Đạo Minh không khỏi chính là khẽ giật mình. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ là chuyện gì, vậy mà lại để cho mình tiểu muội cùng muội phu sẽ có phản ứng như vậy. Bất quá hắn cũng biết, có một số việc đã bọn hắn không nói, vậy hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Tóm lại, thật phải có chuyện gì, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không giấu giếm chính mình là. Nghĩ đến, Thẩm Đạo Minh lập tức liền gật đầu. Đã có sự tình, vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian đi về trước đi. Về sau nếu là có thời gian, có thể trở lại ngồi một chút. Ừm. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, hai người cũng liền không có lại nhiều lưu lại, hướng Thẩm Đạo Minh lần nữa cáo từ một tiếng sau, chính là cùng Huyền Dương Thiên Quân cùng Đông Phương Thiên Hành cùng một chỗ, rời đi Thẩm gia. Trên đường, liền nghe Giang Thành Huyền nói, "Đông Phương đạo hữu, còn có Huyền Dương tiền bối, các ngươi vừa mới nói, Nam Hoang bên kia xuất hiện đại lượng yêu ma làm loạn, cái này cụ thể đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta người đâu? Trước đó thế nào cũng đều không có tin tức truyền về." Ngay tại vừa rồi, Huyền Dương Thiên Quân cùng Đông Phương Thiên Hành hai người, tự mình tìm tới Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, nói cho bọn hắn một tin tức. Cái kia chính là tại Nam Hoang kia phiến địa phương, chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện đến vạn ức yêu ma, đồng thời gặp người liền giết. Phải biết, từ khi 600 năm trận chiến kia sau, Đông Cực cùng Trung Vực liền đem phần lớn lực lượng từ Nam Hoang rút về, mà Bắc Cương cùng Tây Mạc thì là đem một bộ phận người và ở tới Nam Hoang. Thứ nhất, là vì ổn định và cân bằng Nam Hoang kia thế cục hỗn loạn. Thứ hai, cũng là chiến lược phương diện cần. Chỉ có điều, nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều có chút không nghĩ tới chính là, yêu ma làm loạn chuyện lớn như vậy, vì cái gì cho tới hôm nay mới có tin tức được truyền tới? Hơn nữa, nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều thoáng qua cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ chính là, loại chuyện này, chính bọn hắn, thế mà trước đó cũng không có một chút xíu phát giác cùng cảm ứng. Cái này vô cùng có vấn đề. Lúc này, liền nghe Đông Phương Thiên Hành nói, hẳn là có người chuyên môn che đậy thiên cơ, thậm chí là hỗn loạn chúng ta những người kia cảm giác, lấy về phần bọn hắn từ đầu đến cuối, đều không có chút nào phát giác. Muốn không phải mới không lâu, phu nhân ta Mộ Dung Tiên nàng tự mình hướng Nam Hoang đi một chuyến, chỉ sợ cho đến bây giờ, chúng ta đều không rõ ràng bên kia cụ thể xảy ra chuyện gì. Nói được cái này, Đông Phương Thiên Hành trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, nhìn như vậy đến, chúng ta lần trước hành động cũng không có đem những cái kia bí ẩn tại chúng ta chín nguyên tu tiên giới những tên kia cho toàn bộ bắt tới. Trong bọn họ hẳn là còn có một bộ phận lực lượng ẩn giấu. Hơn nữa trọng yếu nhất là, theo chúng ta bây giờ điều tra, những cái kia yêu ma không chỉ có sẽ nhằm vào chúng ta cùng Nam Hoang bản thổ tu sĩ ra tay, bao quát Đông Cực cùng Trung Bực tu sĩ, bọn hắn cũng đồng dạng không có buông tha. Thật. Những lời này lập tức liền nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đôi mắt có hơi ngưng. Liền nghe Thẩm Như Yên nói, như vậy hiện tại Đông Cực cùng Trung Vực bên kia có cái gì động tác? Bọn hắn người đâu? Hiện tại cũng là phản ứng gì? Đây cũng là ta trước mắt cảm thấy nghi ngờ nhất địa phương, cũng là ta cùng Huyền Dương đạo hữu tới tìm các ngươi nguyên nhân chủ yếu. Đông Phương Thiên Hành nhíu mày, dường như không hiểu, cũng dường như hoang mang. Liền nghe hắn lần nữa nói, Đông Cực cùng Trung Vực những người kia dường như cũng không có phản ứng chút nào. Ta chỗ này nói tới phản ứng, chính là trên mặt chưa ý tứ. Những người kia, bọn hắn đối với muốn mạng bọn họ những cái kia yêu ma đã không phản kháng, cũng không sợ hãi, cứ như vậy tùy ý bọn hắn đoạt đi tính mạng của bọn hắn, thôn phệ hết linh hồn của bọn hắn, đem bọn hắn hoàn toàn chuyển biến làm đồng loại của bọn nó. Cái gì? Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên mặt không khỏi đều một hồi kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, đối mặt một đám muốn tính mạng của bọn họ ra hỏa, bọn hắn không sợ hãi thì cũng thôi đi, cái này nhiều ít còn có thể miễn cưỡng giải thích một chút. Nhưng liền phản kháng đều không phản kháng, liền tùy ý những cái kia yêu ma đoạt đi tính mạng của bọn hắn, thôn phệ hết linh hồn của bọn hắn, thậm chí đem bọn hắn chuyển biến làm đồng loại của mình. Loại tình huống này, hai phe tu sĩ cũng còn thờ ơ, cái này vô cùng có vấn đề. Trừ phi những người kia không biết rõ chân chính sợ hãi là vật gì, hay là nói những người kia đã không có tự ý thức của ta, nếu không thực sự rất khó giải thích Đông Cực cùng Trung Cực đám người kia như thế nào là phản ứng như vậy. Có khả năng hay không những người kia trước lúc này liền đã bị tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu cho sớm khống chế. Lúc này Huyền Dương Thiên Quân không khỏi là nhíu mày mở miệng. Nghe được hắn, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng không khỏi đều là khẽ động. Liền nghe Giang Thành Huyền nói, Huyền Dương tiền bối ngươi nói cái này, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Nhưng vấn đề ở chỗ, chúng ta người dường như cũng chưa từng xuất hiện bọn hắn tình huống như vậy. Cái này logic bên trên có chút nói không thông. Luôn không khả năng phía sau kia kẻ cầm đầu, hắn chỉ khống chế Đông Cực cùng Trung Vực tu sĩ, mà không đúng chúng ta hai phe tu sĩ ra tay à? Không nghĩ ra, xác thực không nghĩ ra. Đông Phương Thiên Hành không khỏi là lắc đầu liên tục. Vì kế hoạch hôm nay, có lẽ cũng chỉ có chúng ta cùng nhau tự mình tiến về kia Nam Hoang một chuyến, có lẽ mới có thể tìm tới một chút đáp án. Nghe vậy, mấy người không khỏi đều là nhẹ gật đầu. Liền nghe Giang Thành Huyền nói, Đông Phương đạo hữu, Huyền Dương tiền bối, việc này không bằng liền giao cho ta cùng phu nhân ta tự mình đi nhìn xem. Các ngươi vẫn là tiếp tục lưu lại Bắc Cương cùng Tây Mạc tòa chấn, thuận tiện liên lạc một chút cái khác đạo hữu, đại gia cùng nhau đối với cái này loại yêu ma tiến hành một phen kiểm tra, nhìn xem ở tại chúng ta cảnh nội phải chăng còn có loại này yêu ma lưu lại. Trọng yếu nhất là bằng vào ta cùng phu nhân ta thực lực, coi như Nam Hoang bên kia thật có cái gì ẩn giấu cùng ẩn nút nguy hiểm, chúng ta dù cho không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. Các ngươi nghĩ như thế nào? Nghe nói Giang Thành Huyền đề nghị, Huyền Dương Thiên Quân cùng Đông Phương Thiên Hành không khỏi liền liếc nhau một cái. Rất nhanh, hai người cũng là có quyết định. Liền nghe Huyền Dương Thiên Quân nói, như thế, vậy liền xin nhờ hai vị. Tiếp theo, ta sẽ liên lạc Trường Sơn cùng bạn Hải đạo hữu, cũng cùng Đông Phương đạo hữu bọn hắn cùng một chỗ, đối ta Bắc Cương cùng Tây Mạc cảnh nội, tiến hành một phen hoàn toàn thanh tra. Tuyệt không buông tha bất kỳ một kia có khả năng nguy hiểm. Thiện. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức cười gật đầu. Ngay lúc này, bốn người cũng liền không chần chờ nữa. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lúc này chuyển hướng bay hướng Nam Hoang, mà Huyền Dương Thiên Quân cùng Đông Phương Thiên Hành thì là riêng phần mình tiến về địa phương khác nhau. Lấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên giờ này ngày này tốc độ từ Bắc Cương tới Nam Hoang cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Đợi đến thân ảnh của bọn hắn xuất hiện tại Nam Hoang phiến địa vực này bên trong thời điểm, rõ ràng là tinh tường cảm giác được tại phương thiên địa này ở giữa đang tràn ngập nồng đậm khí tà ác, loáng thoáng ở giữa thậm chí ngay cả quanh mình linh khí đều mang tới một tia tà ma khí tức. Đây là phi thường chí mạng. Một khi đợi đến này phương linh khí của thiên địa tất cả đều bị ô nhiễm, mang theo tà ma chi khí, như vậy đối với phương này thiên địa tu sĩ mà nói, tuyệt đối chính là tai họa ngập đầu. Hơn nữa trọng yếu nhất là, cái này một tia lôi cuốn tại linh khí bên trong tà ma chi khí, kia là tương đối ẩn nấp. Nếu không phải Giang Thành Huyền chính là đạo này cao thủ, lại hai người đối với tà ma chi khí đều có vượt qua thường nhân mẹ cảm, mong muốn phát hiện trong thời gian ngắn, chỉ sợ còn thật không dễ dàng. Ít ra trước đó tới đây Mộ Dung Tiên, nàng hẳn là không có phát hiện điểm này. Xem ra nơi đây Nam Hoang tình huống, muốn so bọn hắn trước đó suy nghĩ đến càng thêm nghiêm trọng cùng hỏng bét. Soát, hai người vừa mới đáp xuống một tòa phía trên tòa tiên thành. Tại tòa tiên thành này bên trong, liền đột nhiên có ngàn bạn, hình dạng đủ loại yêu ma, giống như là người thấy mùi cá tanh mèo như thế, hướng phía hai người điền cuồng bay nhào mà đến. Phu nhân, ngươi thay ta hộ pháp, ta muốn lấy bọn gia hỏa này làm vật trung gian, suy tính nơi đây đại khái tình huống. Giang Thành Huyền nhìn qua những cái kia đang hướng phía bọn hắn chen chúc mà đến yêu ma, đột nhiên mở miệng đối bên cạnh Thẩm Như Yên nói. Nghe vậy Giang Thành Huyền lời nói, Thẩm Như Yên liền lập tức minh bạch nhà mình phu quân muốn làm cái gì. Ngay lúc này nàng nhẹ gật đầu. Yên tâm đi phu quân, có ta ở đây, ai cũng mơ tưởng quấy rầy tới ngươi. Ừm. Giang Thành Huyền khẽ gật đầu. Lập tức liền gặp hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, một tia mang theo huyền ảo phức tạp khí tức, thình lình là xuất hiện ở Giang Thành Huyền trên thân. Đôn đốt, cũng liền cùng lúc đó, một vòng lôi bóng, rõ ràng là lấy Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền chỗ làm tâm điểm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán lái đi. Ông. Trong chốc lát, tất cả phóng tới bọn hắn, cũng tiếp xúc đến kia một vòng lôi vòng yêu ma, đều bị giam cầm ở kia lôi vòng phía trên. Liền như là bị mạng nhện cho bao phủ côn trùng đồng dạng, bất luận bọn hắn thế nào dãy rủa, gào thét, đều căn bản là không có cách tránh thoát kia lôi vòng trói buộc. Ông. Cùng một thời gian, Giang Thành Huyền khí tức trên thân càng ngày càng phiêu miểu, càng ngày càng hư ảo, dường như đã là cùng vùng thế giới này hòa thành một thể. Nhưng cũng chính là vào lúc này, hai tay của hắn đột nhiên bóp ra một cái cực kỳ phức tạp cổ quái ấn quyết. Trong hai con ngươi linh quang sáng rõ, trong miệng càng là phun ra một chữ. Lên. Vâng. Giờ phút này, những cái kia bị giam cầm ở lôi vòng phía trên tất cả yêu ma, tựa như là bị kỳ dị gì lực lượng đảo qua. Trong một chớp mắt, nguyên một đám thân thể lại đều rất giống phong hóa nham thạch đồng dạng, bị gió nhẹ nhàng thổi, thoáng qua liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nữa cố lực lượng này vẫn còn tiếp tục hướng phía nơi xa khuếch tán, đem những cái kia tiếp tục hướng phía bọn hắn bên này vọt tới yêu ma, toàn bộ dừng lại, lập tức hiến tế hóa thành bụi bặm. Thế nào? Phu quân. Thẩm Như Yên lúc này nhìn thấy Giang Thành Huyền dừng lại động tác, một lần nữa mở hai mắt ra, lập tức có chút nhịn không được mở miệng hỏi. Giang Thành Huyền trong miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền gặp hắn biểu lộ thoáng có chút khó coi phun ra hai chữ. Đại hung. Cái gì? Thẩm Như Yên đôi mắt đẹp lập tức co rụt lại, có chút không dám tin nói, đại hung. Cái này rốt cuộc là ý gì? Chính là trên mặt chữ ý tứ. Giang Thành Huyền lúc này sắc mặt đã là dần dần khôi phục lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Như Yên, suy nghĩ một chút nói, những yêu ma này không chỉ có nắm giữ đem tu sĩ, yêu thú, thậm chí phàm nhân ô nhiễm là yêu ma năng lực. Hơn nữa, bọn hắn mỗi một lần hấp thu phương này linh khí trong thiên địa, đều sẽ nhường phương này linh khí trong thiên địa nhiễm phải một tia yêu ma khí tức. Mặc dù kia một tia yêu ma khí tức vô cùng yếu ớt, nhưng góp gió thành bão, tích lũy tháng ngày phía dưới, cuối cùng vẫn là sẽ để cho phương này linh khí của thiên địa đều mang theo chúng ta vừa mới nhận thấy cảm giác đến kia một tia tà ma khí tức. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, Thẩm Như Yên cũng là thật sâu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. chuyện như thật tùy ý như thế phát triển tiếp, như vậy bọn hắn chín nguyên tu tiên giới, sớm muộn có một ngày sẽ chân chính biến thành yêu ma nhạc viên. Như thế tình huống phía dưới, thiên địa ý chí tất nhiên sẽ lâm vào vô kỳ hạn ngủ say. Tới lúc kia, giới ngoại vị kia chỉ sợ đều không cần hao phí quá lớn khí lực, liền có thể thành công luyện hóa giới này. Mà bọn hắn mục tiêu thứ nhất chính là bây giờ cái này hỗn loạn nhất, lại không có chân chính hóa thần thiên quân chấn giữ Nam Hoang. Chỉ cần đem Nam Hoang chiếm cứ, đem nơi đây hoàn toàn biến thành yêu ma nhạc viên. Như vậy bọn hắn liền có thể đây là cứ điểm, hướng Bắc Cương, Tây Mạc, thậm chí Đông Cực cùng Trung Bực xuất phát. Cho nên, chúng ta nếu là muốn ngăn cản việc này xảy ra, nhất định phải đem tất cả yêu ma toàn bộ tiêu diệt mới được. Thẩm Như Yên không khỏi nhìn về phía Giang Thành Huyền, trầm giọng hỏi: "Vâng, cũng không phải." Giang Thành Huyền đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Mong muốn giải quyết việc này, tiêu diệt tất cả yêu ma, đây chẳng qua là bước đầu tiên. Chúng ta tiếp theo, chân chính cần làm, chính là muốn tìm ra tạo thành việc này đầu nguồn, đem nó tiêu diệt, mới có thể chân chính giải trừ lần này tai họa ngầm. "Vâng." Hai người đang khi nói chuyện, Thẩm Như Yên trên thân đã là dâng lên vô tận lôi đỉnh. Chỉ thấy nàng chân ngọc hướng xuống đất nhẹ nhàng giẫm một cái. "Ông." Một vòng hiện ra hình tròn lôi quang, đột nhiên hướng phía cả tòa tiên thành khuyết tán lái đi. Trong khoảnh khắc, cả tòa tiên thành dường như đều gặp phải diệt thế chi lôi. Phàm là ở vào trong thành, cùng ngoài thành mấy ngàn dặm bên trong tất cả yêu ma, trong chốc lát tất cả đều hóa thành cho tàn. "Vậy chúng ta trước hết đem cái này Nam Hoang bên trong tất cả yêu ma toàn bộ diệt sát lại nói." Thẩm Như Yên một đôi mắt đẹp bên trong đã bắt đầu có vô tận phong bạo lôi đình hội tụ. Giang Thành Huyền cũng không nói gì, thân ảnh lúc này hóa thành một đạo huy hoàng kiếm quang, hướng về phương xa lướt tới. Ầm ầm, dường như trời giáng thần phạt, phàm là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên những nơi đi qua, tất cả yêu ma, bất luận là luyện khí kỳ, vẫn là trúc cơ kỳ, hay là kim đan cùng nguyên anh cảnh giới, tất cả đều biến thành than cốc, huyết vụ. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn xuất hiện tại Đông Cực cùng Trung Cực chỗ thống ngự khu vực, trong con ngươi vẻ mặt lúc này mới đột nhiên ngưng tụ. Những người này, Giang Thành Huyền bỗng nhiên đưa tay, đã ngừng lại Thẩm Như Yên tiếp tục động thủ xúc động, ngược lại tiếp tục bắt đầu bấm niệm pháp quyết suy tính. Từng kia từng sợi linh quang bắt đầu ở đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Nhưng mà lần này không chờ hắn suy tính bao lâu, đầu ngón tay hắn linh quang chính là phớp một chút cùng nhau dập tắt. "Phu quân, đây là..." Nhìn thấy loại tình hình này, ở vào một bên Thẩm Như Yên sắc mặt lập tức biến đổi, quay đầu nhìn về Giang Thành Huyền. Chương 442, Húc Nhật Đường nguy cơ. Chương 442, Húc Nhật Đường nguy cơ. Giang Thành Huyền đôi mắt đông nhiên biến có chút thâm thúy. Chỉ nghe hắn lo lắng nói, "Lại có đặc thù nào đó lực lượng cắt đứt ta diễn toán để cho ta không cách nào thăm dò tới trên người bọn họ chân chính bí mật." "Cắt đứt ngươi diễn toán?" Thẩm Như Yên sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. "Chẳng lẽ nói là giới ngoại vị kia?" Thẩm Như Yên vô ý thức chỉ phía trên, bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, trước mắt có năng lực cắt đứt Giang Thành Huyền diễn toán, chỉ sợ cũng duy có giới ngoại vị kia. Giang Thành Huyền cũng không có không thừa nhận, chỉ thấy hắn hơi chút trầm tư, lập tức lo lắng nói, cho dù không phải, nhưng cùng hắn ở giữa cũng tuyệt đối thoát không ra quan hệ. "Ta hoài nghi hẳn là vị kia may mắn còn sống sót tên kia, trong tay khả năng nắm giữ nào đó loại có thể che đậy thiên cơ diễn toán bảo vật." Nói được cái này, Giang Thành Huyền khoe miệng đã là khơi gợi lên một tia cười lạnh. Nhưng hắn không biết là dùng cái này che đậy lại ta diễn toán, tại cái này ở trong kỳ thật liền đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. "Ý của ngươi là?" Thẩm Như Yên đôi mắt đẹp lóe lên, dường như cũng nghĩ tới điều gì. "Không sai." Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu. "Bây giờ nơi này tất cả, phía sau khả năng liền có kia Đông Cực cùng Trung Cực cái bóng." Thật, cứ việc trong lòng đã có chỗ suy đoán, nhưng tại thời khắc này, Thẩm Như Yên y nguyên vẫn là có chút khó mà tin được. Phải biết, nói thế nào, Đông Cực cùng Trung Cực, vậy cũng là chín nguyên tu tiên giới, sinh trưởng ở địa phương tu sĩ nhân tộc. Nếu như nói trước đó yêu tộc, bọn hắn vì tự thân tộc quần kéo dài, lựa chọn sau lưng đầu nhập vào giới ngoại vị kia, nhiều ít còn có thể có cái lời giải thích. Như vậy Đông Cực cùng Trung Cực, bọn hắn lựa chọn làm như vậy, liền thật là làm cho không người nào có thể hiểu được. Chuyện này đối với bọn hắn, đến cùng có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ bọn hắn thật coi là đầu nhập vào giới ngoại vị kia, bọn hắn tương lai sẽ có đường ra phải không? Cái này cũng không biết. Giang Thành Huyền lắc đầu. Bất quá trước lúc này, ta có lẽ có thể thông qua diễn toán những phương diện khác, đến bằng chứng bây giờ suy đoán của chúng ta. Nói đến đây, Giang Thành Huyền đầu ngón tay lại lần nữa sáng lên linh quang. Lần này hắn muốn diễn toán, không phải là thế cục trước mắt, cũng không phải Đông Cực cùng Trung Cực đám người kia, mà là Húc Nhật Đường tương lai vận mệnh cùng đi hướng. Dựa vào điểm này, Giang Thành Huyền liền có thể đại khái phán đoán, hắn bây giờ muốn biết một vài thứ. Rất nhanh, Giang Thành Huyền đầu ngón tay linh quang chậm rãi tản đi. Thẩm Như Yên lập tức nhịn không được hỏi, thế nào? Phu quân, tính ra cái gì sao? Giang Thành Huyền biểu lộ hơi mang theo một tia ngưng trọng, chỉ thấy hắn gật đầu nói, ta vừa mới đã tính toán một chút Húc Nhật Đường tương lai vận mệnh, kết quả phát hiện, bây giờ Húc Nhật Đường đã là đứng trước vô cùng nguy hiểm to lớn. Nếu không có ngoại lực tham gia, hủy diệt, khả năng cũng chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngưng tạm, liền nghe Giang Thành Huyền tiếp tục nói, bởi vậy, ta cơ bản có thể phán đoán, bây giờ Đông Cực cùng Trung Cực hai phe này cũng đã là toàn diện hướng về giới ngoại vị kia dựa sát vào. Ta không biết rõ đối phương đến tột cùng hứa hẹn bọn hắn cái gì, nhưng bọn hắn đã làm như vậy, liền tuyệt sẽ không còn có chỗ quay đầu. Cho nên, chúng ta tiếp theo, vô luận như thế nào, cũng không thể nhường kế hoạch của bọn hắn đạt được. Ngươi nói là, chúng ta bây giờ liền tiến về Đông Cực? Thẩm Như Yên cảm thấy bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía Giang Thành Huyền hỏi. Không sai. Giang Thành Huyền khẽ gật đầu. Tiếp theo chiến ý, đã là không chết không thôi chiến ý, cho nên chúng ta chỉ có thể là đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Đợi đến thời cơ thích hợp, lại cho những tên kia một kích chí mạng. Nói được cái này, Giang Thành Huyền bỗng nhiên là từ hắn trên người mình ném ra hai tôn khôi lỗi. Cái này hai tôn khôi lỗi, khí tức trên thân vô cùng cường hãn. Đúng là hai tôn đạt đến mới vào lục giai khôi lỗi. Đây cũng là Giang Thành Huyền cái này 600 năm đến, chỗ để dành một phần nội tình. Chỉ nghe hắn đối kia hai tôn khôi lỗi nói, giết chết tất cả lục giai trở xuống yêu ma, cũng hộ tống chúng ta người trở về Bắc Cương cùng Tây Mạc. Vâng. Hai tôn khôi lỗi lập tức quỳ lạy linh mệnh. Đợi đến thân ảnh của bọn chúng biến mất, Giang Thành Huyền liền đối với Thẩm Như Yên nói, phu nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền tiến về Đông Cực, mượn cơ hội lần này có lẽ liền có thể sớm đem Đông Cực bình định. Đang khi nói chuyện, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thân ảnh đã là biến mất ngay tại chỗ. Đông Cực, Húc Nhật Sơn, nơi đây là Húc Nhật Đường chân chính sơn môn chỗ. Trước kia, nơi này đều bị đại trận che đậy, thường nhân cho dù là hóa thần thiên quân cũng rất khó phát giác chân chính tồn tại. Nhưng mà hôm nay lại là có vô số lơ lửng chiến hạm, tu sĩ, thậm chí yêu ma xuất hiện ở Húc Nhật Sơn hộ sơn đại trận bên ngoài. Thân làm Húc Nhật Đường lão tổ Lan Nguyệt, Không Minh Thiên Quân cùng một tên khác gọi là Thương Hạc Vân Hóa Thần Thiên Quân, tất cả đều là sắc mặt khó coi, nhìn qua ngoài trận kia đen nghịt đám người. Đáng chết. Tam Dương Tông, Sở Gia, còn có Lăng Diệu Kiếm Tông đám người kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao lại cùng những người kia không người, vì không vị gia hỏa sen lẫn trong cùng một chỗ? Người mặc một bộ áo bào màu đen Thương Hạc Vân, sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Nghe được hắn, ở vào một bên Lam Nguyệt cùng Không Minh Thiên Quân, thần sắc thì là dần dần biến nghiêm trọng. Chỉ nghe Lam Nguyệt nói, các ngươi nói, kia mấy nhà, bọn hắn có khả năng hay không đã là đầu nhập vào một vị nào đó tồn tại? Ngươi nói là? Lam Nguyệt lời nói liền lập tức nhường Thương Hạc Vân cùng Không Minh Thiên Quân biểu lộ biến đổi. Loại chuyện này tại bọn hắn khái niệm bên trong kia là vạn vạn không dám tưởng tượng. Phải biết, bởi vì người kia, bọn hắn phương thế giới này tu sĩ chết cũng không biết có bao nhiêu người. Trọng yếu nhất là thân làm cùng người kia đối kháng bọn hắn, bây giờ lại lựa chọn đầu nhập vào đối phương. Loại chuyện này thấy thế nào đều cảm giác là như vậy không đáng tin cậy. Hơn nữa đầu nhập vào loại kia tồn tại lại há có thể sẽ là không có một cái giá lớn. Thật coi phương thiên địa này đã chết phải không? Nhưng mà trước mắt phát sinh đây hết thảy, nhưng lại không thể không khiến Thương Hạc Vân cùng Không Minh Thiên Quân hướng phương diện đó liên tưởng. Dù sao nếu không phải loại tình huống kia lời nói, Tam Dương Tông còn có Sở Gia bọn hắn, làm sao có thể cùng những cái kia yêu ma sen lẫn trong cùng một chỗ, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì sự tình. Hô trướng, muốn thật như thế, kia Tam Dương Tông những tên kia thật là đáng chết đến cực điểm. Nhìn ra được, Thương Hạc Vân tính tình có chút nóng nảy. Hắn tại thông qua Lam Nguyệt lời nói, liên tưởng đến một ít khả năng về sau, phẫn nộ trong lòng chính là rốt cuộc áp chế không nổi. Ầm ầm. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến nổ vang, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên có hai đạo vô cùng cường hãn thân ảnh xuất hiện ở Lam Nguyệt trong mắt của bọn hắn. Nhìn thấy hai người kia, Lam Nguyệt, Thương Hạc Vân cùng Không Minh Thiên Quân ba người ánh mắt không khỏi đều là rụt lại một hồi. Không Minh Thiên Quân càng là nhịn không được kinh thanh bật thốt lên tới, Hồ Văn Thiên, là Bà Thiên, lại là bọn hắn. Giờ phút này ở đây ba người một trái tim không khỏi đều là thật sâu chìm xuống dưới. Bọn hắn không phải người ngu, rất rõ ràng Hồ Văn Thiên cùng La Bá Thiên xuất hiện ở đây, vậy rốt cuộc là ý vị cái gì? Đây chính là chạy theo muốn hoàn toàn hủy diệt bọn hắn Húc Nhật Đường mà đến. Hơn nữa trọng yếu nhất là hai người bây giờ xuất hiện, phải trang đại biểu cho trung vực bên trong Đại Lăng Hoàng Triều, cùng với Khát Chư Tông cũng lựa chọn đầu nhập vào giới ngoại vị kia. Nếu như là như vậy, bọn hắn chín nguyên tu tiên giới chỉ sợ cũng thật là muốn nguy hiểm. Trong lòng đang nghĩ đến những này, đã thấy cái kia vừa mới xuất hiện Hồ Văn Thiên cùng La Bá Thiên đã là đi tới bọn hắn Húc Nhật Sơn trước đại trận. Chỉ thấy Hồ Văn Thiên mang trên mặt một tia cười, ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên qua tầng kia tầng trận pháp phòng hộ, trực tiếp rơi vào Lam Nguyệt, Thương Hạc Vân cùng Không Minh Thiên Quân ba trên thân thể người. Liền nghe hắn bỗng nhiên mở miệng nói, ba vị đạo hữu, tại hạ là ai, chắc hẳn liền không cần ta lại tự giới thiệu mình à. Hôm nay ta cùng La tướng quân Sở Dĩ sẽ đích thân tới các ngươi cái này đến, mục đích cũng chỉ có một, đó chính là cho các ngươi Húc Nhật Đường một cơ hội cuối cùng, một đầu sinh lộ. Cho chúng ta một cơ hội cuối cùng, một đầu sinh lộ. Nghe được Hồ Văn Thiên lời nói, Thương Hạc Vân trên mặt dẫn đầu lộ ra một tia cười lạnh. Lam Nguyệt cùng Không Minh Thiên Quân cũng là mặt không biểu tình. Tu vi cảnh giới tới bọn hắn tình trạng này, cơ hội rất khó sẽ bị người khác hoặc là ngoại giới một thứ gì đó cho ảnh hưởng đến. Hồ Văn Thiên, ngươi cái gọi là cơ hội, đường sống, nên không phải là để chúng ta hướng các ngươi thần phục à? Thương Hạc Vân không khỏi cười lạnh hỏi lại. Cái này khiến Hồ Văn Thiên liền lập tức nhíu nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Lam Nguyệt cùng Không Minh Thiên Quân. Hai vị, ta muốn bây giờ tình huống, các ngươi hẳn là cũng đã thấy. Bằng vào chúng ta trước mắt chỗ biểu hiện ra thực lực, đánh vỡ các ngươi Húc Nhật Đường hộ sơn đại trận, vậy cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Các ngươi hẳn là thật bằng lòng để các ngươi những đệ tử kia môn nhân cùng các ngươi cùng một chỗ chôn vùi tại lần này đại chiến ở trong sao? Nghe được hắn lời nói này, La Nguyệt, Không Minh Thiên Quân còn có Thương Hạc Vân ba người đột nhiên là liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng liền thấy La Nguyệt một đôi mắt đẹp đột nhiên nổi lên từng tia hàn mang, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn xem Hồ Văn Thiên nói, Hồ Văn Thiên, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, các ngươi Đại Lăng Hoàng Triều còn có Chư Tông phải chăng đã lựa chọn đầu nhập vào giới ngoại vị kia? Ừ. La Nguyệt phản ứng nhường Hồ Văn Thiên hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt hắn cũng là chậm rãi thu liễm. Liền nghe hắn thản nhiên nói, việc này ngươi không cần quan tâm, hiện tại ta liền hỏi các ngươi, có nguyện ý hay không thần phục chúng ta? Lam Nguyệt trong mắt đột nhiên toát ra một tia vẻ giận, lập tức giọng mang một tia giễu cợt nói, thật sự là không nghĩ tới, Đường Đường Đại Lăng Hoàng Triều, Vạn Tượng Tông lại cũng sẽ lựa chọn làm một con chó. Các ngươi hẳn là thật coi là các ngươi hiện tại làm đây hết thảy, người khác sẽ không biết. Nhìn như vậy đến, các ngươi là không nguyện ý tiếp nhận chúng ta cho cơ hội của các ngươi. Hồ Văn Thiên trên mặt đột nhiên nổi lên một tia sắc cơ. Ở vào bên cạnh hắn La Thiên Bá, phía sau trường thương càng là phát ra một tiếng bù bù. Kinh khủng thương mang phun ra nuốt vào, đúng là khiến cho quanh mình hư không đều nộn nhạo lên một vòng gợn sóng. Hồ trưởng lão, đã bọn hắn minh ngoan bất linh, vậy cũng không có cái gì có thể nói. Sau ngày hôm nay, sẽ không còn hút nhật đường. Ầm ầm. Theo dứt lời, La Thiên Bá trước người trường thương đống nhiên hóa thành một tòa ngọn núi to lớn, phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh, gào thét lên, liền hướng về Húc Nhật Sơn mạnh mẽ đập xuống. Hồ Văn Thiên thấy thế, đồng dạng cũng là không còn nói nhảm, chỉ thấy hắn đưa tay một chiêu, một cái màu mực mâm tròn đống nhiên biến thành một phương cỡ nhỏ thiên địa, lấy vô cùng đáng sợ uy thế, hướng về Húc Nhật Sơn vào đầu đập xuống. Cùng một thời gian, ở vào Húc Nhật Sơn đại trận bên ngoài Tam Dương Tông, Sở Gia, Lang Diệu Kiếm Tông chờ tu sĩ cũng là nhao nhao ra tay, trong đó lại muốn lấy những cái kia yêu ma hung hãn nhất. Bọn hắn thật giống như căn bản không biết tử vong sợ hãi là vật gì, cứ như vậy liều lĩnh, lấy tự sát phương thức, xung kích hướng Húc Nhật Sơn hộ thân đại trận. Ầm ầm, hư không chấn động, cả tòa Húc Nhật Sơn hộ sơn đại trận đều đang lắc lư, quang mang không ngừng cấp tốc lấp lóe. La Nguyệt, Thương Hạc Vân, cùng Không Minh Thiên Quân sắc mặt, không khỏi đều là hơi đổi. Chỉ nghe La Nguyệt nói, không tốt. Những cái kia yêu ma, bọn hắn trên người ma khí, dường như mang theo một tia ô nhiễm lực lượng, thế mà có thể hơi ảnh hưởng đến trận pháp vận chuyển. Thương Hạc Vân cùng Không Minh Thiên Quân, hiển nhiên cũng là đã nhận ra vấn đề này. Trong lòng hai người không khỏi đều là trầm xuống. Loại tình huống này, nếu là trong thời gian ngắn, chỉ sợ còn sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng nếu thời gian lâu dài, trận pháp linh quang khó tránh khỏi liền sẽ nhận ô nhiễm. Giải thích, toàn bộ trận pháp vận chuyển, uy năng, tất nhiên đều sẽ cấp tốc hạ xuống. Nhất định phải trước hết giết những cái kia yêu ma. Trong lòng ba người định ra kế sách. Ngay lúc này cũng không chậm trễ, ba đạo thuộc về hóa thần cấp độ công kích, lúc này xuyên thấu qua trận pháp, cùng nhau công hướng những cái kia yêu ma. Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà nhường Lam Nguyệt sắc mặt ba người lần nữa khẽ biến chính là, bọn hắn trô đánh ra công kích, đúng là bị bên ngoài Hồ Văn Thiên cùng La Thiên Bá cho toàn bộ chặn lại. Bọn hắn, đúng là vô luận như thế nào, đều muốn cam đoan những cái kia yêu ma an toàn. Bởi vậy Lam Nguyệt trong lòng ba người, cũng là rốt cục xác định, trung vực cùng đông cực những tông môn kia, hoàng triều, gia tộc, lại thật toàn bộ đều đầu nhập vào giới ngoại vị kia. Mà dưới mắt, bọn hắn sở dĩ có lòng tin, cảm thấy có thể đánh vỡ bọn hắn Húc Nhật Đường hộ sơn đại trận, chỉ sợ cũng là bởi vì có những cái kia yêu ma tại. Thật sự là những cái kia yêu ma đối với linh quang ô nhiễm, quá lợi hại. Trên lý luận tới nói, chỉ cần là số lượng đầy đủ, dù cho là lục giai đỉnh cấp trận pháp, chỉ sợ đều có bị ô nhiễm, từ đó sụp đổ khả năng. Rầm rầm rầm. Lúc này, song phương chiến đấu không khỏi là biến càng thêm kịch liệt. La Nguyệt, Thương Hạc Vân, Không Minh Thiên Quân ba người đã là lấy ra toàn lực, cũng lợi dụng trận pháp uy năng, cùng ngoài trận Hồ Văn Thiên đám người đối kháng. Nhưng mà, nhường trong lòng bọn họ hơi trầm là, lâu như vậy đi qua, bao quát bọn hắn ở bên trong một đám Húc Nhật Đường tu sĩ, vậy mà căn bản cầm những cái kia yêu ma không thể làm gì. Phàm là chỉ cần bọn hắn đem mục tiêu định ở đằng kia chút yêu ma trên thân, liền sẽ có đông đảo tu sĩ xuất hiện, đem bọn hắn công kích cho ngăn cản xuống tới. Dân gia phía dưới, ngược lại là chính bọn hắn phương này, tình cảnh càng ngày càng bị động. Ngay tiếp theo một đám Húc Nhật Đường đám người sĩ khí cũng bắt đầu chậm chậm yếu bớt. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản cũng không có hy vọng thắng lợi. Lúc này, một vị tên là Hàn Chính Lĩnh, tu vi tại Kim Đan 7 tầng, phụ trách chủ trì nào đó một hồi cơ Húc Nhật Đường tu sĩ, không khỏi là một mặt bi quan mở miệng nói. Nghe được hắn, ở bên còn lại một chút Húc Nhật Đường tu sĩ, vẻ mặt cũng đều có chút tối nhạt. Chỉ có Nam Cung Hải cùng Nam Cung Giao thì là ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía kia Hàn Chính Vinh nói, Hàn sư điện, ngươi nói gì vậy, có ba vị lao tổ tại chúng ta Húc Nhật Đường, mong muốn bức lui những người kia cũng chính là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, nhà người ta còn không có thế nào độc thủ, chính chúng ta trước hết nhận vua, cái này không khỏi cũng quá không ra gì một chút. Chương 443, trận phá không tưởng tượng được biến cố. Chương 443, trận phá không tưởng tượng được biến cố. Một phen không khỏi làm ở đây rất nhiều người tinh thần đều là hơi chấn phấn một chút. Dù sao qua nhiều năm như thế, bọn hắn toàn bộ Húc Nhật Đường chính là dựa vào ba vị lao tổ nâng lên. Mọi người đối với ba vị lao tổ lòng tin cũng là vô cùng sung túc. Duy có kia Hàn Chính Lĩnh, trong con ngươi vẻ mặt thoáng có chút lấp lóe. Mắt thấy lúc này chú ý của mọi người đều đã không ở trên người hắn. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào, đột nhiên liền có thêm một cái hạt châu màu đen. Sau một khắc, trong mắt của hắn chính là lóe lên một tia quyết tuyệt. Không chút do dự, lúc này là đem kia một cái hạt châu màu đen ném vào tới hắn chỗ phụ trách trận cơ ở trong. Chi chi, ầm ầm. Trong chốc lát, một cỗ tràn ngập tà ác cùng khí tức hung sát ham mang, đột nhiên ở đằng kia một chỗ trận cơ bên trong nổ tung. Biến cố này tới bỗng nhiên, tất cả mọi người không có dự liệu được, đến mức bản còn tỏa hào quang mạnh hộ sơn đại trận, đúng là trong nháy mắt bay lên một tầng hắc khí. Hàn Chính Lĩnh, ngươi làm gì? Đột nhiên phát giác được đây hết thảy, Nam Cung Hải cùng Nam Cung Giao, đầu tiên là chấn kinh, sau đó chính là giận dữ. Hai người không có chút nào do dự, đưa tay liền hướng phía kia Hàn Chính Lĩnh trực tiếp bắt tới. Lấy hai người nguyên anh cảnh giới tu vi, đối phó chỉ là Kim Đan 7 tầng Hàn Chính Lĩnh, vốn phải là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả lại không nghĩ. Khi bọn hắn biến thành pháp lực đại thủ, tại tiếp xúc đến Hàn Chính Vĩnh bên ngoài thân trong nháy mắt, đúng là có một đạo hắc mang đột nhiên hiện hiện, một chút liền chặn lại kia hai cái pháp lực đại thủ. Cái gì? Nam Cung Hải cùng Nam Cung Giao, cùng mọi người tại đây, tất cả đều là giật nảy cả mình. Cũng là cho đến giờ phút này, mọi người mới đột nhiên đã nhận ra không đúng. Chỉ thấy lúc này Hàn Chính Vĩnh, toàn bộ hai mắt đều đã hiện ra một loại quỷ dị màu đen. Khí tức trên thân càng trở nên yêu tà vô cùng. Một tia giống như xúc tu đồng dạng màu đen sợi tơ ở xung quanh hắn bay múa. Cái này khiến nhìn thấy một màn này Nam Cung Hải bọn người, vẻ mặt ngay tức khắc chính là đại biến. Ma hóa, Hàn sư điệt, ngươi vậy mà. Ha ha ha. Đông Dương, Hàn Chính Vĩnh phóng sinh cười ha hả. Tu vi của hắn cũng là tại thời khắc này, đột nhiên chống rông tăng gọn. Kim đan 8 tầng, Kim đan 9 tầng, giả anh, Nguyên anh 1 tầng. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục đi lên kéo lên. Lại quỷ dị chính là, trên bầu trời, vậy mà căn bản cũng không có thiên kiếp tung tích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không khỏi, Nam Cung Hải đám người trong lòng đều cảm thấy một tia không ổn. Xoát xoát xoát, cũng liền cùng một thời gian, Hàn Chính Vĩnh thể nội, đột nhiên có vài chục đạo bóng đen lướt đi. Những bóng đen này, mỗi một đạo vậy mà đều nắm giữ Nguyên anh 1 tầng tu vi. Bọn hắn tại xuất hiện về sau, liền trực tiếp hướng về kia chút kim đan tu sĩ bay nào tới. A, không đợi Nam Cung Hải bọn hắn phản ứng, ở đây liền liên tiếp vang lên rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy những bóng đen kia những nơi đi qua, những cái kia kim đan tu sĩ nguyên một đám tất cả đều mặt lộ vẻ thống khổ, lập tức không gian nửa cái hô hấp thời gian, nguyên một đám chính là toàn bộ khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã là chết đi. Quỷ dị như vậy mà tà ác thủ đoạn. Nói thật, ở đây Nam Cung Hải bọn người là lần đầu tiên thấy. Cực kỳ để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là, làm những bóng đen kia phóng tới bọn hắn lúc, bọn hắn thế mà cùng những bóng đen kia ở giữa, vẹn vẹn chỉ đánh thành ngang tay mà thôi. Cái này nói đùa cái gì? Phải biết, Nam Cung Hải tu vi của bọn hắn đều đã là Nguyên Anh trung kỳ, mà những bóng đen kia bất quá chỉ là từ Hàn Chính Vĩnh thể nội chỗ phân hóa ra đồ vật mà thôi. Tu vi cũng chỉ có Nguyên Anh 1 tầng. Hô trướng. Rốt cục, Thương Hạc Vân bọn hắn đã nhận ra Nam Cung Hải bọn hắn tình huống bên này. Nương theo lấy gầm thét, một bàn tay lớn ở vang rơi đập. Những cái kia nguyên bản còn tại bốn phía tứ ngược bóng đen, lập tức cùng nhau bạo liệt hóa thành hư vô. Ngay cả Hàn Chính Vĩnh bản nhân, trên thân cũng là xuất hiện vô số rạn nứt, giống như sắp vỡ vụn đồ sứ. Hàn Chính Vĩnh, nói cho ta, ngươi làm như vậy, đến cùng là vì sao? Thương Hạc Vân túi kia chứa thanh âm tức giận truyền đến. Nhưng mà trả lời hắn, vừa vặn là Hàn Chính Vĩnh cái kia quỷ dị mỉm cười. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Hàn Chính Vĩnh toàn bộ thân hình, đúng là trong nháy mắt bạo liệt mà mở. Trong chốc lát, vô số tràn ngập khí tà ác mang, lập tức kích bắn về phía bốn phương tám hướng. Thương Hạc Vân sắc mặt tâm trầm, chỉ thấy hắn nhấn một ngón tay. Ông một tiếng. Trong chốc lát, những cái kia nguyên bản đánh trả bắn về phía bốn phương tám hướng hắc mang, lập tức cùng nhau bị giam cầm ở không trung. Lập tức liền nghe phanh phanh phanh liên tiếp tiếng vang. Những cái kia hắc mang đảo mắt liền cùng nhau sụp đổ, hóa thành hư vô. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, cười to một tiếng, đột nhiên là chuyển vào tới trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chỉ thấy Hồ Văn Thiên nhìn qua trong đại trận Thương Hạc Vân, La Nguyệt, còn có Không Minh Thiên Quân, mở miệng nói, ba vị, ta cho các ngươi chuẩn bị phần này đại lễ cảm giác như thế nào? Nói, hắn cũng không đợi ba người đáp lời, mà là trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng trong trận cái khác Húc Nhật Đường đệ tử, đột nhiên là mở miệng cười nói, chư vị Húc Nhật Đường bằng hữu, chuyện mới vừa rồi, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đều thấy được. Các ngươi hiện tại có thể đoán xem, vừa mới người như vậy, tại trong các ngươi, phải chăng còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thậm chí thứ năm, cái thứ sáu, thậm chí nhiều hơn. Những lời này, lập tức liền nhường vốn là có chút dao động lòng người, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Sắc mặt của mọi người đều biến hết sức khó coi, càng có thật nhiều người vô ý thức nhìn mình bên cạnh đồng bạn. Rất hiển nhiên, vừa mới Hồ Văn Tiên kia một phen, đã là nhường ở đây những này Húc Nhật Đường đệ tử, giữa lẫn nhau sinh ra một chút hoài nghi. Dù sao trước sớm một màn kia màn cảnh tượng, bọn hắn rõ như ban ngày. Một cái không tốt, vậy coi như là muốn mất mạng. Thương Hạc Vân, La Nguyệt, Không Minh Thiên Quân ba người, hiển nhiên cũng đều đã nghĩ đến điểm này. Bọn hắn sắc mặt tại biến đổi lớn đồng thời, trên tay càng là không còn lưu thủ. Tương đạo cường hãn công kích, lập tức đánh về phía ngoài trận Hồ Văn Tiên cùng La Thiên Bá bọn người. Cùng lúc đó, La Nguyệt thanh âm, cũng là tại mỗi một vị Húc Nhật Đường đệ tử trong lòng vang lên. Không cần thiết bị địch nhân thoại thuật ảnh hưởng tới tâm trí. Ở đây ta có thể hướng các ngươi cam đoan, cùng loại vừa mới loại sự tình này, tuyệt sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai. Dứt lời, liền thấy một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển, đột nhiên lướt qua ở đây mỗi một vị Húc Nhật Đường đệ tử. Trong khoảnh khắc, liền có ba vị Húc Nhật Đường đệ tử trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Và anh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một cái ung tùm bàn tay như ngọc trắng, lập tức như là một tòa núi lớn giống như, ầm vang hướng về kia ba vị Húc Nhật Đường đệ tử ép xuống. Chân đi, Bạch Minh, Lý Nói Mưa, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Theo vừa dứt tiếng, ba cái kia bị gọi đến tên Húc Nhật Đường đệ tử, thân thể bỗng nhiên cứ như vậy nổ tung. Chỉ thấy từng đoàn lớn hắc mang đột nhiên từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra. Chỉ có điều, những cái kia hắc mang tại tiếp xúc đến Lang Nguyệt biến thành kia một cánh tay ngọc sau, tất cả đều cùng nhau bạo liệt biến thành hư vô. Cũng là lần này, lập tức khiến cho ở đây một đám Húc Nhật Đường đệ tử tinh thần vì đó rung động. Trước đó nguyên bản còn có chút lòng người bàng hoàng cục diện, đã là được đến khống chế. Nhưng mà, ở vào ngoài trận Hồ Văn Thiên cùng La Tiên Bá bọn người, đối với Lang Nguyệt làm đây hết thảy, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Hồ Văn Thiên trên mặt vẫn như cũ lộ ra kia một tia đã tính trước đủ cười. La Nguyệt, Thương Hạc Vân cùng Không Minh Tiên Quân ba người trong lòng đồng dạng không có cái gì vui sướng. Tương phản, lúc này nội tâm của bọn hắn đã là chìm đến đáy cốc. Bởi vì chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất, lấy thế cuộc trước mắt, bọn hắn Húc Nhật Đường chỉ sợ thật sự chính là không kiên trì được quá lâu. Nhất là bọn hắn Hộ Sơn đại trận có một cái trận cơ bị kia tà ma chi khí cho ô nhiễm dưới tình huống. làm không cẩn thận, lúc nào nó liền sẽ trở thành đè sập bọn hắn bên này cuối cùng một cọng rơm. Rầm rầm rầm. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, mà theo thời gian duy trì liên tục, Húc Nhật Đường bên trong, nguyên bản một đám đã nhặt lại lòng tin đệ tử, vẻ mặt không khỏi lại bắt đầu biến bất an. Bởi vì tất cả mọi người có thể tinh tường nhìn thấy, bọn hắn Húc Nhật Đường Hộ Sơn đại trận, quang mang đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt giảm xuống. Theo cứ theo đà này, Hộ Sơn đại trận đến tuột cùng có thể duy trì bao lâu, thật sự là khó mà nói chuyện. Không sai biệt lắm. Đột nhiên, La Thiên Bá quay đầu đối Hồ Văn Tiên nói một tiếng. Hồ Văn Tiên khẽ miệng hiện lên một tia cười khẽ, gật gật đầu. Sau một khắc, liền thấy trên tay của hắn, đột nhiên xuất hiện 10 viên hạt châu. Kia 10 viên hạt châu, toàn thân đều tản ra một cỗ tia sáng kỳ dị. La Nguyệt, Thương Hạc Vân, cùng Không Minh Tiên Quân ba người gặp, vẻ mặt không khỏi đều là biến đổi. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra, bây giờ kia Hồ Văn Tiên cầm trong tay, rõ ràng là 10 viên đỉnh cấp ngũ giai phá trận châu. Loại cấp bậc này phá trận châu, như tại lúc bắt đầu, đối bọn hắn Húc Nhật Đường Hộ Sơn đại trận, chắc chắn sẽ không có cái gì quá lớn hiệu quả. Nhưng bây giờ, tại bọn hắn Húc Nhật Đường Hộ Sơn đại trận, đã biến có rất nhiều tổn hại thời điểm, như thật một chút tao ngộ 10 viên ngũ giai đỉnh cấp phá trận châu, làm không cẩn thận, thật đúng là có khả năng nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Lam Nguyệt ba người, trong lòng tất cả đều có chút lo lắng. Nhưng mà, bên kia Hồ Văn Thiên, hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội suy tính. Theo hắn một hơi, đem kia 10 viên phá trận châu toàn bộ ném ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Húc Nhật Đường Hộ Sơn đại trận phía trên đều bắn ra cực kỳ ánh sáng chói mắt. Ầm ầm, núi rung đất động. Ở vào trong trận tất cả Húc Nhật Đường đệ tử đều có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ đại trận đều tại lay động kịch liệt. Trên trời dưới đất, tất cả đều xuất hiện từng đầu đáng sợ vết rạn. Một cỗ dường như thiên băng địa liệt giống như khí tức xuất hiện tại mỗi một vị Húc Nhật Đường đệ tử trong lòng. Nhường sắc mặt của bọn hắn, trong chốc lát biến vô cùng trắng bệch. Lớn, đại trận muốn phá. Theo có người đầu tiên nói ra lời này, tiếp theo chính là có nhiều người hơn, trong lòng đều bốc lên ý nghĩ này. Biểu hiện tại trên mặt chính là lộ ra một tia tuyệt vọng. Tất cả mọi người trấn định, tiếp tục thủ vững cương vị của mình, đại trận tất nhiên sẽ không phá. Nương theo lấy lao tổ Không Minh Tiên Quân dứt lời, ở trên người hắn, đột nhiên liền có hàng trăm hàng ngàn mai trận kỳ bay ra, lập tức rơi vào tới đại trận các ngõ ngách ở trong. Ông có thể tinh tường nhìn thấy, ở đằng kia chút trận kỳ rơi vào đại trận các ngõ ngách về sau, nguyên bản còn núi rung đất động, mắt thấy sắp sụp đổ đại trận, đúng là chậm chậm ổn định lại. Từng đạo linh quang bắt đầu ở các nơi dâng trào, tu bổ những cái kia tổn hại trận cơ. Thấy cảnh này, rất nhiều Húc Nhật Đường đệ tử trong lòng không khỏi đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhà mình tổ sư, xem ra vẫn là có biện pháp. Chỉ là, trong lòng bọn họ mới vừa vặn bước lên ý nghĩ này, chỉ thấy một vị tên là Dương Khai đệ tử, đột nhiên phi thân nhào về phía trước sớm bị Hàn Chính Vĩnh phá xấu cái kia trận cơ. Trên người hắn, càng là đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ tà ác khí tức. Đạo đạo hắc mang thời gian lập lòe, đã là dựa vào tới gần kia một chỗ tổn hại trận cơ chỗ. Dương Khai, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Hải cùng Nam Cung Giao chờ Húc Nhật Đường đệ tử, tất cả đều cả kinh thất sắc. Ngay cả La Nguyệt, Thương Hạc Vân, Không Minh Tiên Quân ba người, cũng là trong nháy mắt đổi sắc mặt, nhanh lên ngăn lại hắn. "Ngươi..." Đáng tiếc, đám người động tác vẫn là chậm một bước. Khi tất cả người đều nhào về phía Dương Khai chỗ thời điểm, Dương Khai bản nhân thì đã là trực tiếp nhào vào tới kia tổn hại trận cơ chỗ. Liền nghe ầm ầm nổ vang. Dương Khai cả người, tính cả kia một tòa trận cơ ở bên trong chốc lát biến thành một mảnh hải dương màu đen. Vô số tà ma chi khí cuồn cuộn. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, những cái kia vừa mới đến gần Húc Nhật Đường đệ tử, trong mắt vẻ mặt liền đột nhiên bị nhiễm lên một tầng ám sắc. Làn da mặt ngoài cũng bắt đầu có giống như con giun đồng dạng màu đen đường vân xuất hiện. "Không tốt, mau lui lại." Nam Cung Hải cùng Nam Cung Giao bọn người thấy cảnh này, lập tức cũng không dám lại tới gần, nhao nhao lách mình lui nhanh. Ầm ầm. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cũng chính là tại thời khắc này, ở vào ngoài trận Hồ Văn Tiên cùng La Thiên Bá bọn người, lại là đối Húc Nhật Đường Hộ Sơn đại trận, phát động công kích mạnh liệt nhất. Ầm ầm. Một cái mắt, đại trận quang mang cấp tốc cảm đạm. Mặt ngoài vết rạn, càng lại như là mạng nhện đồng dạng. Theo răng rắc một tiếng vang nhỏ truyền ra, Húc Nhật Đường tòa này sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng lục giai Hộ Sơn đại trận, rốt cục không thể kiên trì được nữa. Xoay một chút, hoàn toàn tản mát thành vô số linh khí, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Giết. Giờ phút này, Hồ Văn Tiên cùng La Thiên Bá bọn người, tại không có chút nào đủ cười. Trên mặt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Nhất là những cái kia chỉ biết là giết chóc cùng phá hư yêu ma, càng là như là gặp được mùi máu tươi cá mập như thế, điên cuồng hướng phía dưới một đám Húc Nhật Đường đệ tử đánh tới. A. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Húc Nhật Đường bên trong, liền không biết có bao nhiêu đệ tử chết tại những cái kia yêu ma, còn có đông cực cùng trung cực các đại phái đệ tử trong tay. Hồ Văn Thiên, La Thiên Bá, ta cùng các ngươi liều mạng. Thương Hạc Vân nhìn qua bị phá đại trận, trong khoảnh khắc thương vong không biết nhiều ít vị đệ tử, một đôi mắt đã là biến đỏ bừng. Hán khí tức trên thân, càng là trong nháy mắt như là núi lửa. Quay một cái, liền hướng thẳng đến Hồ Văn Thiên bọn người giết tới. Thương sư Minh cẩn thận. Nhìn thấy Thương Hạc Vân phản ứng, Lam Nguyệt cùng Không Minh Thiên Quân sắc mặt không khỏi đều là biến đổi. Hai người không dám thất lễ, nhao nhao cũng công hướng Hồ Văn Thiên cùng La Thiên Bá bọn người. Nhưng mà, để bọn hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng nghĩ tới là, liền tại bọn hắn cùng Thương Hạc Vân cùng một chỗ, công hướng Hồ Văn Thiên cùng La Thiên Bá bọn người lúc, nguyên bản còn thẳng tiến không lùi, phóng tới Hồ Văn Thiên cùng La Thiên Bá Thương Hạc Vân, đúng là đột nhiên chuyển cái phương hướng. Hai đạo thần niệm gần như không thể tra ô quang, đột nhiên bắn về phía Lam Nguyệt cùng Không Minh Thiên Quân. Biến cố này tới thật sự là quá mức đột nhiên, đến mức Lam Nguyệt cùng Không Minh Thiên Quân căn bản cũng không có phòng bị. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, Lam Nguyệt cùng Không Minh Tiên Quân hộ thân linh quang trong nháy mắt bị phá. Phun một chút, trong miệng hai người lập tức cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng là nháy mắt biến tái nhợt một mảnh.